Nói xong ánh mắt nhìn hướng lẳng lặng đứng trong đám người một người. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, một cái thanh mặt mỹ dâu, mặc áo bào xanh, lưng đeo một thanh kiếm trung niên nam nhân. Hắn tiểu lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngận đê điều, cũng rất không có tồn tại cảm giác, nếu như không phải quá vừa nhắc tới hắn, chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không phát hiện rất ít đi ra ngoài Đông Hoa Đại Đế cũng đi ra. Gặp quá vừa nhắc tới hắn về sau, Đông Hoa Đại Đế có chút thi lễ. Tử Vi Đại Đế bị Thái Nhất huấn một trầu về sau, đành phải cắn răng lui xuống. Tốt rồi, chúng ta bây giờ tiếp tục đề tài mới vừa rồi, việc này không phải một mình ta chuyên quyền độc đoán, mà là vi thiên địa mưu phúc lợi, ở đây tất cả mọi người có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thái Nhất cao giọng nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, quyền hành như tập một nhân thủ, đã có lợi cũng có tệ, cái kia chư vị xem. Lại nên tìm cái dạng gì phương pháp đến chế ước thoáng một phát. Đây thật là một cái so sánh phức tạp vấn đề. Tựa như Thái Nhất nói, quyền lực tập trung vào một nhân thủ đích thật là có lợi có tệ, nhưng quyền lực nếu thật tập trung vào một nhân thủ, thì tính sao tài năng chế ước. Nghe được Thái Nhất nói như vậy, phía dưới Lăng Tiêu Điện trong tất cả mọi người bắt đầu tả hữu thương lượng. Bất quá đó có thể thấy được hiện trong điện thế lực, không sai biệt lắm chia làm 3 bộ phận, phân biệt rõ ràng. Một phương là nguyên bản thiên đình thần, lúc này mấy cái thiên đình ở giữa thần tiên rốt cuộc không có cái gì khúc mắc, đều đứng lại với nhau, có chút cộng đồng tiến thôi ý tứ. Thứ hai phương là 4 đại thánh địa 8 yêu thần nhất phái, bọn hắn ủng hộ Thái Nhất, kẻ thứ ba là Mục Trường Sinh Vạn Linh Thành nhất phái. Song phương lúc trước, bởi vì 8 yêu thần mà nói mà sinh ra ngăn cách. Mục Trường Sinh cũng đang suy tư vấn đề này, trong đầu hồi tưởng lại đời sau trên địa cầu thế giới các quốc gia chế độ, nhìn xem có hay không có thể làm tham khảo. Sở dĩ nói tham khảo, là dù sao cái này các thần tiên sự tình, vẫn là cùng nhân gian có chút khác nhau. Đã có. Rất nhanh Mục Trường Sinh trong mắt sáng ngời. Đối với bên cạnh Lục công chúa truyền âm nói vài câu, Lục công chúa bất trụ gật đầu. Thái Nhất tiền bối, ta cảm thấy được có thể chọn dùng thượng cổ nhân tộc nhường ngôi chế. Lục công chúa ra khỏi hàng nói, chúng ta quy định mặc cho thiên đế có thể làm bao nhiêu năm, mà ở vị ở trong hắn thống trị tam giới thỏa đáng, phúc trạch chúng sinh, cái kia liền có thể liên nhiệm, nếu không kiến thụ đến lúc đó muốn nhường ngôi thiên đế chi vị cho hữu tài hữu đức còn có thể người. Ồ, lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Liền Thái Nhất đều thập phần ngoài ý muốn nhẹ ồ lên một tiếng. Tất cả mọi người bắt đầu cân nhắc khởi Lục công chúa nói lời đến. Nhân gian nhường ngôi chế về sau biến mất, chính là nhân vương đại vũ đại nạn đến về sau, còn hắn hạ khải đoạt vị chỗ sửa, lại để cho nhường ngôi chế biến thành đệ nhất thừa kế. Lục công chúa không để ý đến, tiếp tục nói, thế nhưng mà ta thiên giới thần tiên đều được trường sinh, sẽ không xuất hiện vũ vương loại tình huống này, cho nên ta nguyện ý để cử cái này nhường ngôi chế, thỉnh tiền bối cùng người khác thần bình phán. Cái này đương nhiên không phải nàng nghĩ ra được, mà là Mục Trường Sinh nghĩ ra được. Hoàn toàn chính xác, nhân tộc thượng cổ thực hành nhường ngôi chế thời điểm, Nghiêu, Thuấn, Vũ đều là thời đại kia hiền lương có tài đức người, đem thiên hạ cũng thống trị vô cùng tốt. Về sau đại Vũ muốn truyền ngôi cho Cao Đào chết sớm, vì vậy lại lựa chọn Cao Đào nhi tử Bá Hích. Chỉ là Bá Hích là cái không có bản lãnh gì ra hỏa, mới khiến cho đại Vũ chi tử Khải đã đoạt đi địa vị, cũng đem nhường ngôi chế hủy bỏ thành thừa kế chế. Công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ. Đương nhiên, về sau hắn trước khi trọng sinh thời đại kia thừa kế chế lại bị phế trừ, cái gọi là độc chiếm thiên hạ cuối cùng nhất hay là về tới công thiên hạ. Nhường ngôi chế. Cái này chế độ đích thật là tốt. Thái Nhất cân nhắc một phen sau vỗ tay cười to, lại nhìn về phía trong điện một loại thần tiên yêu ma, nói, chư vị cho rằng Lục công chúa đề nghị này như thế nào. Tốt. Đương nhiên là tốt rồi, cái này chế độ chính thích hợp ta thiên đình. Bất kể là thiệt tình lời nói còn là lừa gạt chi tử, ít nhất lúc này tất cả mọi người cười cùng kêu lên phụ họa. Liên Thái Bạch Kim Tinh đang nghe Lục công chúa nói nhường ngôi chế về sau, cũng bất trụ gật đầu. Tốt, cái kia thiên đế chi vị ngày sau tiểu dùng nhường ngôi chế đến quyết định. Thái Nhất tiếp tục đánh nhịp tại chỗ quyết định, lại nói, mặt khác tất cả mọi người được trường sinh, hôm nay đế cũng không thể một người vĩnh viễn làm xuống đi, cái kia mọi người cảm thấy thiên đế mặc cho bao lâu thời gian phù hợp một ít. Nếu không, 1000 năm. Thiên đình thần tiên trong có người thăm dò nói, 1000 năm quá lâu, thiên đế không được chúng sinh chẳng phải chịu khổ. Theo ta thấy 100 năm tốt rồi. 8 yêu thần một phương thương lượng sau không nhận lúc này. 1000 năm quá dài. Cái kia 100 năm không quá ngắn. Vạn Linh Thành, đại bằng âm dương quái khí mà nói, mặc cho thiên đế bở mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ tiểu thay người, các ngươi cũng không chê phiền toái. Bởi vì chuyện vừa rồi, song phương xem như đã có một tầng ngăn cách. Dù sao đã biết Mục Trường Sinh ở chỗ này về sau, bọn hắn bên này còn thật sự không sợ ai, cho dù đánh nhau cũng không có gì. nhưng hắn là biết rõ còn có Mây Tiêu chủ mẫu còn vẫn giấu kín lấy không có ra tay đâu rồi, đến lúc đó Càn Khôn Thánh Chủ, Vân Tiêu, Hình Thiên ba cái đại la, Dương Tiễn, Thẩm Lâu, Viên Thủ Thành ba cái chuẩn giáo chủ, thật muốn đánh ai sợ ai. Ngươi, Tám Yêu Thần nhìn hằm hằm bên này, vừa rồi thật sự của bọn hắn có chút tư tâm quá nặng rồi, có thể bọn hắn không để yên đúng không? Bọn hắn vừa nói câu nói bên cạnh tiểu một hồi âm dương quái khí, kẹp thương đeo gậy đánh tới, thực nín thở. Một năm. Lúc này Mục Trường Sinh bước ra một bước, chậm rãi duỗi ra tay phải ngón trỏ, ánh mắt theo trong điện mọi người trên người sẽ qua, chậm rãi nói, bầu trời một năm, dưới mặt đất 360 nhiều năm. Phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua người đều sắc mặt biến đổi đột ngột, cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác gáp bách đập vào mặt. Lăng Tiêu Điện thoáng cái chớ có lên tiếng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ta đề nghị, mặc cho thiên đế có thể làm một năm, nếu là làm tốt lắm, có thể liên nhiệm, nhưng là tối đa không thể vượt qua ba đảm nhiệm. Mục Trường Sinh cười nói, tựa như đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba lại hóa sinh vạn vật, ba cái số này, thật sự là lại diệu bất quá rồi. Ba đảm nhiệm đầy về sau, thiên đế liền phải tìm được mới kế vị người. Chương 1085, thiên đế thay phiên ngồi. Mục Trường Sinh là nghĩ như vậy. Bầu trời cùng nhân gian thời gian cũng không giống nhau, thiên giới một năm, ở nhân gian tiểu là hơn 300 năm. Vạn nhất, hắn là nói vạn nhất. Vạn nhất về sau nếu xuất hiện mặc cho hoa mắt ù thai mà lại vô năng thiên đế, cái kia tam giới chúng sinh chẳng phải được thụ hơn 300 năm khổ. Cho nên hắn cho rằng, thiên đế thời gian quyết không có thể quá dài. Một năm. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm nói, Trường Sinh đại đế, mặc cho một năm thời gian. Có thể hay không cũng quá ngắn một ít, như vậy đổi quá nhiều lần đối với tam giới mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ân, ta cũng hiểu được một năm có chút quá ngắn, bằng không thì chân tướng đại bằng nói. Vợ mông không có ngồi ấm chỗ muốn thay người rồi, tam giới cái đó nhiều như vậy hiển lương làm thiên đế. Thái nhất cũng một bên suy tư, một bên chậm rãi đối với trong điện chúng nhân nói, ta xem mặc cho ba năm tiểu không sai biệt lắm, bầu trời ba năm nhân gian tiểu là hơn 1.000 năm. Mặc cho ba năm, cao nhất ba đảm nhiệm, chỉ cần là tam giới hiển lương có tài đức người, bất luận chủng tộc đều có thể vi đế, mọi người nghĩ như thế nào. Nghe vậy, trong điện tất cả mọi người vốn là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Này, uy, quân sư, ý tứ này có phải hay không nói thiên đế thay phiên ngồi, sang năm đến nhà của ta những lời này muốn trở thành sự thật rồi hả? Tôn Ngộ Không vỗ thân công báo hỏi, trên mặt vui sướng chi tình nói tràn tại bề ngoài. Đúng, đúng, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể trị lý tam giới bổn sự. Thân công báo cũng cười nói, có thể đoán được nếu như thái nhất cái này quyết sách trở thành sự thật, bất luận chủng tộc đều có thể vi thiên đế mà nói. Như vậy tin tức này truyền đi về sau, tam giới thật đúng là hội hướng phía thực. Thiện, mị tiến lên, cũng sẽ một chút nhiều tranh chấp cùng tà ác sự tình, cái này có thể so sánh Phật môn cái loại này đầu độc người kinh Phật phải mạnh hơn. Là ta cân nhắc không chu toàn rồi, tiền bối nói tiến hành xử trí rất tốt, tiểu theo tiền bối nói. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ so đối với Thái Nhất nói ra, vừa nói như vậy hắn mới vừa rồi còn đúng là có chút cân nhắc không chu toàn rồi. Đông Hoàng Thánh Minh, chúng ta lúc này thay tam giới chúng sinh tạ ơn Đông Hoàng. Lúc này Lăng Tiêu Điện trong tất cả mọi người túi người hành lễ. Ngoại trừ Tử Vi, Câu Trần chờ số rất ít người bên ngoài, tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm tôn kính. Đông Hoàng đem thiên đế chi vị công khai, cũng đã thành lập nên thiên đế nhường ngôi chế như vậy có thể nghĩ đến về sau thiên đế cái đó sợ không phải toàn bộ, nhưng phần lớn tuyệt đối đều là hiền lương chi tài. Người như vậy đi thống trị tam giới, cho dù không cách nào làm được tốt nhất nhưng cũng sẽ không quá kém, cho nên nói tam giới chúng sinh về sau thật sự thật có phúc. Tốt, tốt. Thái Nhất theo Lăng Tiêu Điện trong đế tòa bên trên vươn người đứng dậy. Thở dài, đối với Chân Vũ Đại Đế nói, Chân Vũ, ta liền đem cái này thiên đế chi vị cùng tam giới chúng sinh giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Tiền bối yên tâm, vạn bối. Chân Vũ Đại Đế không người ôm quyền, chỉ cảm thấy trên người nhiều hơn cổ áp lực vô hình cùng trách nhiệm, nghiêm nghị nói, nhất định đem hết toàn lực, không phụ tiền bối nhờ vả. Ân. Thái Nhất Vũ nhẹ nhẹ chụp Chân Vũ bả vai, nói, làm rất tốt. Sau đó lại nhìn về phía Lăng Tiêu Điện một điện thần ma. Hiện tại thiên đỉnh trăm phế đại hưng, cái này cục diện rối rắm tiểu giao cho ngươi xử lý. Chân Vũ Đại Đế mắt nhìn một điện thần tiên yêu quái, chỉ cảm thấy một hồi áp lực núi đại cùng nhức đầu, nhưng vẫn là kiên trì nói, vâng. Tám yêu thần nghe lệnh. Thái Nhất đối với trong điện nói, có thuộc hạ. Sau này các ngươi tám người cùng bộ hạ binh mã, tiểu toàn bộ gia nhập thiên đỉnh trong hiệu lực A. Thái Nhất mỉm cười nói, hiện tại thiên đỉnh rất cần lực lượng của các ngươi, hy vọng các ngươi về sau hảo hảo phụ tá thiên đế. Vâng. Tám yêu thần trong nội tâm ngay ngắn hướng thở dài một tiếng, Thái Nhất xem ra là thật sự tâm ý đã quyết, đành phải nói. Các ngươi đâu rồi? Thái Nhất liếc mắt Mục Trường Sinh, lại nhìn về phía Vạn Linh Thành một phương mọi người. Thân công báo cùng mọi người không có tại chỗ trả lời, mà là bắt đầu tụ cùng một chỗ thương lượng. Thấy vậy, ai cũng không có quấy rầy. Vạn Linh Thành tuyệt đối là tam giới trong thế lực lớn nhất, cao thủ phần đông, tại trong Lăng Tiêu Điện này cũng tuyệt không kém hơn Thiên Đình cùng bốn thánh địa, bởi vậy cũng không có người dám quấy rầy. Chính khi bọn hắn thương nghị lúc, đột nhiên trong lòng mọi người vang lên Mục Trường Sinh thanh âm. Bẩm tiên bối, ta cùng Hữu Hộ Pháp cũng nguyện ý dẫn đầu đại quân nhập vào Thiên Đình trong hiệu lực. Sau đó không lâu thân công báo lên tiếng nói, đây cũng là Mục Trường Sinh ý tứ. Những đại quân này, còn có thân công báo những người tài giỏi này, vừa vặn giao cho Chân Vũ đi kiến thiết mới Thiên Đình, tại Chân Vũ đại đế thủ hạ, những người này nhất định có thể vật tận kỳ dụng. Lúc trước ứng Long vì hắn cống hiến, cũng là vì Long tộc có thể quật khởi, không hề trở thành thần Phật nhóm trong miệng thực mà thôi. Hiện tại mới Thiên Đình thành lập mới bắt đầu chính trực lục dùng người, cho nên muốn Long tộc có thể quật khởi, hắn hiện tại tiến vào Thiên Đình như cái chuyện tốt phù hợp. Tiên bối, chúng ta mấy người không muốn tại Thiên Đình làm quan, nguyện ý quy ẩn tại Sơn Giã bên trong. Lúc này Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Đại Bằng, Cao Minh, Cao Giác, Thẩm Lâu, Viên Thủ Thành bảy người ra khỏi hàng nói. Thái Nhất muốn giữ lại Viên Thủ Thành bản thể chính là Bạch Trạch, chuyện thế gian không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Lúc trước hắn tiểu muốn để lại hắn tại Thiên Đình, nhưng không biết làm sao Viên Thủ Thành không muốn, hắn cũng chỉ có thể đồng ý hắn trở lại rồi. Trong bảy người này ngoại trừ cái này Viên Thủ Thành bên ngoài, còn có ba cái là Mục Trường Sinh huynh đệ, một cái là Mục Trường Sinh cậu ca, hai cái là Mục Trường Sinh hộ pháp, người ta đã muốn đi hắn cũng không thể ngăn trở. Truyền lệnh xuống, hôm nay Chân Vũ Đại Đế vào chỗ. Thái Nhất lại để cho Chân Vũ Đại Đế ngồi trên đế vị, nhìn một vòng xung quanh, cất cao giọng nói, chư vị, hiện tại các ngươi có thể bái kiến mới Thiên Đế rồi. Trong điện muốn quy thuận Thiên Đình thần ma, liền đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hô to nói, cung nên Thiên Đế. Các khanh bình thân. Chân Vũ Đại Đế gật gật đầu, nói, đối đãi ta vào chỗ về sau, lại sắc phong chư vị mới nhập ta Thiên Đình khanh gia chi thần vị. Tạ Thiên Đế. Chúng thần đứng dậy nói cảm ơn. Tử Vi, Câu Trần, Trường Sinh ba vị đại đế với tư cách bốn ngự, trước kia vi tam giới chúng sinh lo lắng hết lòng, làm trễ nải tu hành. Từ nay về sau liền có thể nghỉ một chút rồi. Chân Vũ Đại Đế lại đối với ba người nói ra, đây là đang hướng ba người muốn quyền lực trong tay cùng binh quyền rồi. Đa Tạ Thiên Đế lo lắng, phần nhân tình này chúng ta nhớ kỹ. Tử Vi Đại Đế hừ một tiếng về sau, lạnh lùng nhìn Mục Trường Sinh một mắt về sau, vứt xuống hắn Bắc Thiên Đình chư thần quay người ra Lăng Tiêu Điện. Từ nay về sau, từng đã là Thiên Đình bốn ngự cùng bốn ngày đỉnh tiểu danh nghĩa rồi, về sau trên trời dưới đất đem chỉ biết có một cái Thiên Đình. Tử Vi Đại Đế trong nội tâm hận chết Mục Trường Sinh, ra Lăng Tiêu Điện sau cũng không có để ý tới chính mình đại quân, mà là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên tiểu hướng ba thập nhị trọng thiên lên rồi. Hán, muốn đi tìm chính mình hậu trường. Câu Trần Đại Đế cũng không sai biệt lắm, hừ một tiếng sau cũng nhìn hằm hằm Mục Trường Sinh một mắt, quay người ra Lăng Tiêu Điện, cũng hướng rất cao trọng thiên đi. Cam tâm tình nguyện đã đến. Mục Trường Sinh đối với Chân Vũ Đại Đế mỉm cười. Sau đó không lâu, Thiên Đình chính thức cử hành trở thành Thiên Đế điển lễ. Chân Vũ Đại Đế thành mới Thiên Đế, cũng đem tin tức này chiều cao tam giới. Xem lễ sau Dương Thiền dẫn đầu số ít một ít người, quay trở về hạ giới Vạn Linh Thành. Chân Vũ vào chỗ về sau, chuyện thứ nhất là sắc phong Vạn Linh Thành, bốn thánh địa người tại thiên giới vi thần, giúp cho trách nhiệm, miễn cho mọi người thất vọng đau khổ. Chương 1086, dày vỏ. 35 trọng thiên. Một đạo tràn ngập quý khí đích màu tím lưu quang nhanh chóng mà đến, lên kỳ lân nhai rơi xuống ngọc hư cung trước cửa. Biến thành Tử Vi Đại Đế. Hắn không dám tự ý nhập, chỉ phải ở trước cửa chờ đợi hồi lâu mới gặp Bạch Hạc đồng tử đi ra. Đến thế nhưng mà Tử Vi Đại Đế. Bất quá không đợi hắn mở miệng, cái kia môi hồng răng trắng Bạch Hạc đồng nhi liền đem mở miệng trước nói. Đúng là, xin hỏi tiên đồng có gì chỉ giáo? Tử Vi Đại Đế tranh thủ thời gian đạo, đối với đồng tử mở miệng cũng không có chút nào không khoái. Là ngươi là được rồi, lão gia nhà ta mới vừa nói ngươi muốn tới, còn nói chuyện của ngươi hắn quản không được. Bạch Hạc đồng tử làm ra vẻ nói, ngươi hay là đi thôi. Quản không được. Tử Vi Đại Đế nghe xong trong nội tâm vô cùng thất vọng, không nghĩ tới đầy cõi lòng hy vọng mà đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cho hắn như vậy cái đáp án, đành phải chắp tay nói, thật sao? Ta đã biết, làm phiền tiên đồng rồi. Nói xong thở dài, buồn vô cớ đi bộ đi xuống kỳ lân ngai. Sau đó không lâu, Lăng Tiêu Điện cùng 36 cùng, 72 điện cũng đúng như Thái Nhất theo như lời, bị đem đến Thái Thượng Lão Quân 33 trọng thiên. Đối với cái này Thái Thượng không có ý kiến gì, liền hắn bản tôn đều không có ý kiến, hắn có ý kiến lại có gì dùng. Thiên Đình. Mục Trường Sinh cùng Thái Nhất hành tẩu tại lúc trước gác ở ao sen phía trên ngọc trên cầu, nhớ rõ khi đó Mục Trường Sinh biến thành Tư Mệnh Tinh Quân lúc, còn bị Lục công chúa đánh rớt xuống nước qua. Tâm nguyện của ngươi đã đạt thành, thiên đạo vận hành quỹ tích cải biến, thiên cơ một mảnh mơ hồ, ngay cả thiên tôn cũng thấy không rõ lắm cái này phiến thiên địa về sau vận mệnh rồi. Thái Nhất mắt nhìn bên cạnh Mục Trường Sinh, hỏi, nhìn ngươi thế nào trên mặt một chút cũng không có cao hứng bộ dạng, còn đang suy nghĩ gì? Mục Trường Sinh nói, ta suy nghĩ Ngọc Đế lúc trước định ra cấm thần tiên động tình cái này đầu thiên quy. Đến tột cùng là đúng hay sai? A, ngươi rõ ràng suy nghĩ cái này, ta nghĩ đến ngươi đang lo lắng thiên đạo gạt bỏ đâu. Thái Nhất lắc đầu bật cười nói, lại nghiêm mặt nói, về phần cái này đầu thiên quy ngươi cũng không thể nói nó sai rồi, ngươi cũng biết, thần tiên thủ trong lực lượng cùng quyền lực đối với nhân gian ảnh hưởng quá lớn. Nếu như thần tiên xử trí theo cảm tính, cái kia đối với phàm người với người gian rất có thể tạo thành nghiêm trọng hậu quả, cho nên ta đoán đây mới là Ngọc Đế lúc trước định ra cái kia thiên quy ước nguyện ban đầu. Như vậy sao? Mục Trường Sinh thấp giọng nói, áp chế hắn tâm tình của nó thật cũng không cái gì, thế nhưng mà cái này tình một trong quan, mà ngay cả thần tiên cũng tránh không khỏi a. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ, hủy bỏ cái kia thiên quy sao? Thái Nhất cười nhạo nói, chớ trêu ngươi, nếu thần tiên không áp chế tình cảm của mình, chấp pháp lúc xử trí theo cảm tính, cái này tam giới không chừng biến thành cái dạng gì đâu. Đừng cãi, ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Mục Trường Sinh nhíu mày nói, nếu không đem việc này giải quyết, cái kia Vân Hoa tiên tử, chức nữ, thất công chúa. Như vậy tiên phàm luyến chi bi kịch, hay là sẽ phát sinh? Chỉ là các nàng. Thái Nhất trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra danh manh vui vẻ, nói, ta cũng không tin. Nói xong một bước ba dao động, chiết thân hướng ao sen phía trên bên cạnh bờ đi đến. Mục Trường Sinh theo phương hướng của hắn nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào Lục công chúa đã đứng ở chỗ đó. Tên kia chính đau đầu thần tiên không thể động tình cái kia quy đâu rồi, ngươi đi giúp hắn ra nghị kế. Thái Nhất đối với Lục công chúa thấp giọng cười nói, nếu như hai người các ngươi có thể cộng lại đi ra, ta nhất định đi tìm chân vũ lại để cho hắn hôm nào đầu. Nói xong không quên quay đầu lại xem Mục Trường Sinh một mắt. Lục công chúa khuôn mặt nổi lên một vòng đẹp mắt phấn hồng, Thái Nhất cười ha ha lấy rời đi. Thằng này. Mục Trường Sinh bật cười lấy lắc đầu, thấp giọng mắng, đều hơn 10 vạn tuổi còn như vậy già mà không đứng đắn, già mà không kính. Lục công chúa đã đi tới, ôn nhu nói, nghe tiền bối nói. Ngươi tại vì cái kia thiên quy hao tâm tổn sức. Hoàn toàn chính xác có chút phí đầu óc, trước kia ta đối với cái kia thiên quy có thật lớn thành kiến, cảm giác nó có chút sai không hợp thói thường. Mục Trường Sinh nói, nhưng là bây giờ ta mới biết được, Ngọc Đế cái kia thiên quy cũng không phải đều không có đạo lý. Cho nên làm sao bây giờ ta cũng cầm bất định chủ ý, nhưng là không giải quyết vấn đề này, sớm muộn còn muốn gặp chuyện không may. Lục công chúa nhẹ nhàng gật đầu, lo lắng nói, không giải quyết vấn đề này, về sau còn sẽ phát sinh thất muội chuyện như vậy. Ngươi cho ta còn muốn. Mục Trường Sinh hai tay chống tại ngọc kiều một bên trên lan can, nhìn qua gió nhẹ từ đến, gợi lên một chỉ nở rộ hồng nhạt liên hoa nhẹ nhàng chập chờn bất định, rơi vãi ra mang theo mùi thơm màu vàng tinh mang. Lục công chúa cũng nhìn về phía ao ở bên trong liên hoa. Lại nhìn xem bên cạnh chăm chú suy nghĩ Mục Trường Sinh, cảm giác được trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc theo trong nội tâm như suối nước giống như chảy xuôi mà qua. Bởi vì nghiêm trọng hình phạt, các thần tiên xem tình yêu vi con manh thú và dòng nước lũ, một cái kinh áp chế, chặn đường. Sau một hồi, Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói, thế nhưng mà cần biết cái này hồng thủy thống trị chi pháp, chính là chắn không bằng sơ, như là như thế này. Có lẽ sẽ có hiệu. Ngươi muốn đến biện pháp rồi hả? Lục công chúa vui vẻ nói. Ân. Thần tiên nếu là động tình không nên thừa nhận quá nghiêm trọng hình phạt. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp động, nói, sao không lại để cho bọn hắn hạ phàm chuyển thế trưởng thành, đi hồng trần trong kinh nghiệm một hồi, dù sao hiện tại thiên đình nhân thủ sung túc, không sợ trì hoãn sự tình, đây cũng là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất rồi. So về phụ hoàng ta chế định thiên quy, ngươi hoàn toàn chính xác thực muốn nhân tính hóa một ít, hy vọng hữu hiệu a. Lục công chúa thở dài, đón lấy hai người đã tìm được Thái Nhất nói ra cái chủ ý này. Lại để cho Thái Nhất tìm chân vũ đại đế đi hiệp thương thoáng một phát, nếu như không được tiểu lại để cho chính bọn hắn nghĩ biện pháp đem cái này tai họa ngầm tiêu trừ. Cái này, ta tâm nguyện đã xong rồi. Tìm hết quá vừa ra tới, Mục Trường Sinh thật dài thở phào một cái, nhìn nhìn thâm thúy bầu trời, nhíu mày nói, vì cái gì còn chưa tới. Nghịch thiên cải mệnh, nhất là bọn hắn lần này thay đổi thiên đạo vận hành, chuyện như vậy giống như là đối thiên đạo khiêu khích. Nhớ ngày đó thân công báo nghịch thiên mà đi. Cuối cùng không có thành công đều bị điển tại Bắc Hải Hải nhãn hạ vạn năm mới có thể phóng thích, hai người bọn họ lúc này làm sự tình càng nghiêm trọng, còn thành công rồi, thiên đạo như thế nào lại buông tha bọn hắn. Theo như hai người bọn họ suy tính, thiên đạo hoặc là hắn người phát ngôn Hồng Quân có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện, đến đối với hai người bọn họ thi dùng khiển trách mới là, đương nhiên bọn hắn cũng đã làm xong dốc sức liều mạng chuẩn bị. Biết rõ không địch lại, nhưng có người muốn mạng của ngươi, ngươi thế nào cũng phải liều mạng rồi. Đây cũng là hắn chưa có trở về đi Vạn Linh Thành nguyên nhân, miễn cho cái chết thời điểm, bị Dương Thiền các nàng chứng kiến khó chịu bi thương. Thế nhưng mà, hắn cùng quá một đợi lâu như vậy, lại không đợi đến Hồng Quân xuất hiện, cũng không có thiên khiển cái gì đến cảnh cáo, cái này cũng có chút quái dị. Chẳng lẽ là bọn hắn cũng cố kỵ Thái Nhất hoặc Đông Hoàng Trung? Mục Trường Sinh nghĩ thầm đạo, thế nhưng mà ý nghĩ này vừa ra tới hắn tiểu chính mình trước nở nụ cười. Hợp Thành Thiên Tôn ba người đệ tử, cũng trốn không thoát hắn Ngũ Chỉ Sơn, Hồng Quân hội sợ một cái nho nhỏ Đông Hoàng cùng một ngụm chung. Nó không đến đối với các ngươi chẳng lẽ không phải sự tình tốt? Lục công chúa mắt trắng không còn chút máu, thực chưa thấy qua các ngươi như vậy, trông mong chờ thụ ngược đãi. Cái này không giống với. Mục Trường Sinh chỉ có cười khổ, biết rõ muốn tới, nhưng lại chậm chạp không đến, lại tùy thời khả năng đến cái kia chính là một loại dày vò rồi. Chương 1087, trở về. Mục Trường Sinh thừa nhận, hắn đúng là có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Loại cảm giác này giống như là trên đầu của ngươi, huyền một bả tóc ti chói chặt đao, ngươi biết rõ tóc ti tùy thời đều có thể hội đoạn, đao cũng tùy thời có thể rơi xuống. Nhưng thực tế tình huống lại là, cái này cọng tóc hết lần này tới lần khác tiểu là không ngừng, đao cũng chậm chỉ không rơi xuống. Tiểu như vậy treo ở đỉnh đầu của ngươi lúc gần lúc hiện, lóe hàn quang lúc gần lúc hiện, bảo ngươi ngồi lập khó có thể bình an, thời khắc dẫn theo tâm cái chủng loại kia. Nếu thật là một bả đao, thế thì thật sự đơn giản nhiều hơn. Mục Trường Sinh trong nội tâm đạo, có thể dưới mắt hắn gặp được tình huống, so với một bả đao nghiêm trọng, nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên đạo, cao cao tại thượng và uy nghiêm khó lường. Thiên địa văn vật, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nó, dù là nhảy ra tam giới ngũ hành siêu thoát thiên địa bên ngoài đại la cùng thiên tôn, cũng đúng là vẫn còn tại thiên đạo ở trong, không cách nào đào thoát. Phàm nghịch thiên mà đi người đều muốn bị phạt, đây là pháp tắc, mà bọn hắn lần này còn nghịch thiên thành công, cho nên cho dù đưa tới chính là hủy diệt cùng gạt bỏ, Mục Trường Sinh cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn. Vậy lần này vì cái gì chậm chạp chưa tới đâu rồi? Mục Trường Sinh suy nghĩ thật lâu, hay là không có kết quả gì, nhưng là hắn mới không tin thiên đạo sẽ không đối với bọn họ trả thù cùng trừng phạt, hoặc là không có phát hiện mình đã bị người cải biến, hay hoặc là cảm thấy hai người bọn họ làm đúng, tự không trừng phạt rồi. Nếu thật nghịch thiên mà đi không có trừng phạt, người nọ người không đều học theo, chạy tới nghịch thiên, đến lúc đó tam giới đoán chừng muốn đại loạn rồi. Ha ha. Được rồi, không lãng phí thời gian tinh lực đẩy ra diễn rồi. Mục Trường Sinh trong tay pháp quyết tán đi, trên tay lóe lên hào quang cũng đã diệt xuống dưới, đã sớm muộn muốn tới, cái kia lo lắng cũng vô dụng. Trên thực tế, lần này thiên đế thay đổi người về sau, thiên đạo vận hành triệt để lẫn lộn không rõ rồi, dù ai cũng không cách nào thấy rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nói cách khác cái gì biết trước, cái gì xem bói chi thuật đều không nhạy, về sau thế giới. Hết thảy đều có khả năng. Tuy nói thiên đạo thay đổi, thế giới nhất định hủy diệt sự tình sẽ xuất hiện không biết kết quả, nhưng hai họa ngọn nguồn diệt thế thiên ma vẫn còn, người này còn là một rất lớn mối họa. Ta phải đi. Mục Trường Sinh nhìn một vòng xung quanh tường hòa, xuất hiện một tia sinh cơ thiên đỉnh, lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, cái đó và hắn trước kia tưởng tượng không sai biệt lắm. Chỉ có thiên đỉnh cái chỗ này sống, mà không chỉ là như quá khứ đồng dạng như đàn nước động, như vậy toàn bộ tam giới cũng sẽ sống, chậm rãi khôi phục sinh cơ mà biến thành càng ngày càng tốt. Ân. Lục công chúa yên lặng ân một tiếng. Mục Trường Sinh cười cười, một đạo lưu quang theo trong cơ thể hắn bay ra, đảo mắt tiểu biến mất vô ảnh, chỉ còn một cái tóc trắng Trường Sinh đại đế mặt mỉm cười đứng tại ao sen bên cạnh. Đây là hắn ở lại trên bầu trời một đạo phân thân. Lục công chúa đưa mắt nhìn lưu quang sau khi biến mất, lại quay đầu lại mắt nhìn bên người đạo này phân thân, sâu kín thở dài, nâng lên một tay nhẹ nhàng chạm đến qua cái này phân thân khuôn mặt. Xoẹt. Cũng là vào lúc này, thiên giới một chỗ một đạo đen nhánh khí đột nhiên lên không mà lên, hướng phía thế gian viễn độn mà đi. Mà khi đạo này hắc khí vừa ra Nam Thiên Môn, tiêu không khỏi ngừng lại, biến thành một thân hắc ý hề, vẻ mặt kinh hãi Mục Trường Sinh, gầm nhẹ nói, nguyên lai ngươi ly khai thiên đỉnh là cố ý làm bộ dáng cho ta xem. Ở trước mặt hắn, giống như lúc một cái Mục Trường Sinh chắp tay đứng ở trên bầu trời, nghe vậy nói, không, ta đích thật là phải về Vạn Linh Thành, bất quá hồi trước khi đi phải đem ngươi mang lên. Cái này đúng là hắn ác thi. Ngày đó Ngọc Đế vẫn lạc sau thằng này tiểu thừa dịp loạn biến mất, không biết tàng tới nơi nào, Mục Trường Sinh mặc dù cảm giác đến, nhưng ở thiên đỉnh cũng không nên động thủ. Bởi vậy hắn mới nghĩ biện pháp, đem người này dẫn xuất thiên đỉnh. Đáng giận, ngươi mơ tưởng, ta sẽ không đi, Mục Trường Sinh, ngươi nghịch thiên mà đi, không có kết cục tốt là tất nhiên. Cái kia ác thi có chút hoảng sợ hét lớn, nhưng là ngươi mơ tưởng bảo ta đi theo ngươi đi cho ngươi trốn cùng, ta muốn đi trong tam giới tiêu giao khoái hoạt. Người ta vốn là nhất thể, ta mà chết ngươi lại há có thể không đếm xỉa đến. Mục Trường Sinh nghe xong không khỏi lắc đầu bật cười không thôi, hay là đi thôi, nên đến luôn muốn tới, trốn không thoát, tránh không hết, hay là trở lại a? Mơ tưởng, cho dù chết ta cũng không với ngươi cái này vô liêm sỉ chết chúng nhi. Ác Thi cả giận nói, nếu như trước ngươi để cho ta làm thiên đế, để cho ta hưởng thụ vài ngày cái kia cũng đáng. Có thể ta lấy người đại chiến đổ máu một hồi, ngươi xem ta được đến cái gì đều không có kiếm đến, mà được. Trong lòng của hắn đoán khí biến thành nổi giận trong bụng hùng hùng tiêu đốt, đều nhanh muốn thất khiếu hơi nước rồi. Om sòm. Mục Trường Sinh chẳng muốn cùng hắn mắng nhau, mắng đến mắng đi không đều là mắng chính hắn sao, trực tiếp thu thằng này sau đó hội vạn linh thành tu luyện đi. Đưa tay tiểu là một mảnh vô cùng dày đặc lôi điện đánh ra, tựa như một mảnh động ở thiên khung bên trên lôi điện thác nước, che khuất bầu trời hướng về Ác Thi mang tất cả mà đi. Thần Tiêu Ngự Lôi Kinh trong tay hắn, uy lực mặc dù so ra kém chuyên tu lôi đạo lôi trạch, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi. Giang giác. Ác Thi thấy thế há mồm phun ra một cỗ hừng hực yêu dị xích hắc sắc thần quang, cùng lôi điện thác nước gầm ầm va chạm, phát ra khủng bố chấn động hướng bát phương truyền lại ra. Ầm ầm. Hai người thần thông quyết đấu, Ác Thi rõ ràng không là đối thủ, tu vi cũng muốn như tại Mục Trường Sinh, bởi vậy rất nhanh cắn răng hóa thành một đạo ô quang muốn chạy trốn. Uổng phí khí lực. Mục Trường Sinh lắc đầu, lấy tay hướng cái kia đạo ô quang một chảo. Trong lòng bàn tay thời gian ngược lại tố tinh thần lưu chuyển, đem đạo kia đảo tàu ấu quang lại từ từ hấp đến rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thiên địa pháp vực chỉ có bản tôn có thể sử dụng. Cái này, tự là đại la bản tôn cùng chém ra tam thi ở giữa khác nhau. Đối với cái này cái ác thi, vốn cũng là của mình một bộ phận, cho nên hắn cũng không sẽ như thế nào. Thu sau vặn vẹo hư không hình thành hắc sâu kín lô đen, Mục Trường Sinh lách mình tiến nhập trong đó. Đã bọn hắn nghịch thiên thiên phạt không đến, đương nhiên cũng không phải không hợp ý nhau. Mà là thời điểm chưa tới mà thôi hoặc là có khác nguyên nhân gì chậm trễ, nhưng Mục Trường Sinh cũng không muốn đem chính mình kế tiếp thời gian toàn bộ dùng để muốn chuyện này. Tu Du Gian, Mục Trường Sinh liền đi tới Bắc Câu Lô Châu Càn Khôn Thành. So với việc đã từng người ta tấp nập huy hoàng, hiện tại Vạn Linh Thành còn lại hơn 10 vạn đại quân đều lưu tại Thiên Đình về sau, Vạn Linh Thành tiểu lộ ra vô cùng trống trải rồi, vài nghìn dặm lãnh địa nhiều chỗ đều không lấy. Bất quá mặc dù như thế, Vạn Linh Thành còn thừa lại một vạn yêu binh lưu thủ. Đương Mục Trường Sinh xuất hiện tại trung tâm Càn Khôn Thành thời điểm, đã biến thành hình dạng của mình, mặt nạ trên mặt cũng hái được đi, hiện tại đã không hề cần rồi. Trong sân, Mục Trường Sinh còn chưa bước vào chợt nghe đến một hồi binh khí tiếng va chạm, còn không ngừng có trầm trồ khen ngợi âm thanh truyền đến. Đương Mục Trường Sinh chứng kiến trong đó cảnh tượng lúc, không khỏi nở nụ cười. Chỉ thấy trong nội viện cầm kim cô đồng hầu tử cùng Dương Tiễn đánh thẳng kịch liệt, không chia trên dưới, đương nhiên chỉ là luận bản vô dụng pháp lực. Bên cạnh, Hình Thiên, Ngọc Diện, Vân Tiêu, Dương Thiền bọn người cũng đều tại đỉnh nghỉ mát hạ vây quanh cái bàn ngồi chơi lấy, cười cười nói nói. Chương 1088, chúng kế. Dương Giao cùng cháu ngoại trai Dương Thiên Thánh ghé vào đại bằng, Cao Minh Cao Giác bên cạnh, nghe đại bằng đối với luận bàn hai cái chiến đấu phân tích, hơn nữa còn không ngừng gật đầu. Dương Thiên Hữu bưng lấy quyển sách, rất hưng phấn hướng không gì không biết Viên Thủ Thành thỉnh giáo lấy cái gì, Hình Thiên Tắc thì nằm ở một cái ghế nằm bên trên phơi nắng lấy mặt trời, tựa hồ tại chợp mắt. Bên kia còn có một đình nghỉ mát, Vân Tiêu, Dương Thiền cùng Ngọc Diện ở dưới mặt nói giỡn, ngoài ra làm cho Mục Trường Sinh có chút liền giật mình chính là, ba người các nàng bên người lúc này nhiều hơn vị mặc màu trắng cung trang trung niên dịu dàng nữ tử. Bất quá lập tức, Mục Trường Sinh tiểu nhận ra vị này là của mình mẹ vợ, Vân Hoa Tiên Tử. Lúc ấy hồn phách của nàng bản bị Ngọc Đế phong tại Hạo Thiên trong kính, hiện tại xem ra nàng đã do mọi người cải tạo thân thể rồi, dù sao hắn tại Thiên Đình về sau lại chờ đợi hai ngày. Khu vực tiểu là 2 năm rồi. Vui vẻ hòa thuận. Nhìn xem một màn này, Mục Trường Sinh trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra một cái từ, cái này giống như là một cái đại gia đình, lại để cho trong lòng của hắn rất cảm thấy ôn hòa. Thánh chủ. Thẩm Lâu hành động chính là Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không trọng tài, vừa nhìn thấy cửa ra vào Mục Trường Sinh sau khi xuất hiện hai mắt tỏa sáng, kêu một tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng tiếng nói còn chưa rơi xuống, ở đây tất cả mọi người tiểu đồng loạt xoay người hướng hắn xem ra. Mà ngay cả đánh chính là Hưng Khởi Hầu Tử cùng Dương Tiễn đều dừng lại nhìn về phía cửa ra vào. Phụ thân, người trở lại rồi. Bên kia Dương Thiên Thánh nghe vậy cao hứng ngẩng đầu lên nói, xông lại hỏi. Ân. Mục Trường Sinh cũng cười, đi qua đến đỉnh nghỉ mát hạ đối với Hình Thiên cùng Dương Thiên Hữu có chút không người. Cha, nhạc phụ, ta đã trở về. Tốt, đúng rồi, thấy nhạc phụ đừng quên mẹ vợ. Hình Thiên híp mắt không có mở ra, nhưng là trong lời nói lại mang lên thêm vài phần trêu tức. Đã biết. Cha. Mục Trường Sinh nhẹ giọng đáp, lại quay người đổi lại phương hướng đi vào bên kia đình nghỉ mát xuống, đối với Vân Hoa tiên tử ôm quyền túi đầu, tiểu tế bái kiến nhạc mẫu. Tại bên ngoài hắn là tung hoành tam giới càn khôn thánh chủ, có thể ở chỗ này thân phận của hắn có thể liền có hơn, nhi tử, con rể, phụ thân. Người một nhà tiểu không cần đa lễ khách khí. Vân Hoa tiên tử thò tay vừa nhấc cười nói, đối với ở trước mắt vị này con rể danh tiếng, nàng cũng coi như đã sớm như sấm bên tai rồi. Còn có Dương Thiền cùng càn khôn thánh chủ cùng một chỗ sự tình, nàng cũng phía trước cũng đã tại Ngọc Đế tìm nàng lúc đến, nói với nàng qua. Chỉ là làm nàng có chút bận tâm chính là, Ngọc Đế trong miệng cái này càn khôn thánh chủ là cái ma đầu, nàng sợ nữ nhi của mình là bị hắn bức hiếp, bất quá khi nàng biết rõ người ta là lưỡng tình tương duyệt lúc an tâm. Cái này con rể ngược lại là rất hoàn mỹ, nhưng còn một điều không được hoàn mỹ, tự là hoa tâm chút ít, rõ ràng có ba vị phu nhân. Vâng. Mục Trường Sinh cười nói, sau đó cái này mới đi đến được trong sân, lúc này trong sân tất cả mọi người đã gom lại cùng một chỗ. Đại ca, tam đệ, thánh chủ, mọi người xưng hô không quá đồng dạng, nhưng gọi không hề nghi ngờ đều là hắn rồi. Mục Trường Sinh cười cùng mọi người đi tới trong nội viện mang lên cái bàn rượu ngon, bắt đầu chè chén. Lúc này đây Mục Trường Sinh không để cho mọi người cách dùng lực dùng hóa giải mùi rượu. Khó được tâm tình tốt như vậy, lần này không say, về sau có cơ hội hay không lại uống rượu cũng không biết. Mọi người giao bôi đổi chén nhỏ ăn uống linh đình, hào khí thập phần náo nhiệt, đến cuối cùng Dương Thiên Thánh ở một bên xem cũng nhịn không được, đã chạy tới ngồi xuống gia nhập trận doanh trong. Dương Tiễn cao lạnh, còn có chút không thích hướng tràng diện này, ý định rời đi lúc nhưng bị Tôn Ngộ Không cùng Đại Bằng, một trái một phải hiệp tới vài chén rượu hạ đũ. Cao lạnh rất nhanh tiểu hóa thành nhiệt tình. Nhìn xem vui vẻ hòa thuận uống rượu tràng diện, chỉ có hai người ánh mắt nhìn hướng Mục Trường Sinh lúc ở chỗ sâu trong mang theo thần sắc lo lắng. Một cái là Hình Thiên, một người khác là Vân Tiêu. Cũng chỉ có hai người bọn họ Đại La Kim Tiên, mới biết được Mục Trường Sinh cùng Thái Nhất lần này làm xuống sự tình lại nhiều đại, nói lật ra cái thiên địa đều không đủ, bất quá. Hai người giao cái ánh mắt, trong mắt đều lộ ra thoải mái. Nếu như nói hai người này là thủ phạm chính mà nói, hai người bọn họ cũng là đồng lõa, cho nên kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì hậu quả, mọi người cùng nhau gánh chịu là được. Hình Thiên duỗi lưng một cái, khép mắt bên trên mắt tại dưới thái dương chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy dần dần lên. Bên kia, mọi người uống đều là linh tửu, tăng thêm lần này đều bung ra rộng mở cái bụng uống, chạm vạng tối lúc cũng tửu đều không sai biệt lắm. Cái kia, Dương Tiễn huynh đệ a. Uống đến không sai biệt lắm thời điểm Mục Trường Sinh đỏ mặt, nắm cả Dương Tiễn bả vai cao giọng nói. Huynh đệ, ta là ngươi cậu hai ca. Dương Tiễn khoát tay không vui, cả người cũng say khướt. Phúc. Thấy như vậy một màn, Đình Nghỉ Mát ở dưới chúng nữ cùng kêu lên cười to, thoạt nhìn bên kia mấy cái cũng xác thực đều uống không sai biệt lắm. Hừ, tên giá hỏa này lại cho tiểu hài tử giáo những này. Chứng kiến ôm một cái vỏ rượu ngồi dưới đất, từ từ nhắm hai mắt trong miệng hô to lấy cùng với hắn anh em kết nghĩa Dương Thiên Thánh, Dương Thiền khí thẳng lắc đầu. Thiên tỷ tỷ, cái này coi như tốt đấy. Ngọc Diện che miệng cười trộm nói, khá tốt Thánh Nhi không có kéo những người kia bất kỳ một cái nào kết bái, bằng không thì cái này tỉnh lại a, đã có thể xóa bối rồi, đến lúc đó xem bọn hắn làm sao bây giờ. Nghe xong lời này Dương Thiền cũng bị nhắm trúng nhịn không được bật cười. Những người này bất kỳ một cái nào, định đứng lên đều là Dương Thiên Thánh trưởng bối, nếu như lúc này thời điểm kết bái rồi, cái kia tỉnh lại sắc mặt của bọn hắn nhất định nhìn rất đẹp. Tốt, cậu hai ca tiểu cậu hai ca, hôm nay ta nhất định phải nói cho ngươi biết một sự kiện. Mục Trường Sinh nắm cả Dương Tiễn lớn miệng cười hát hát nói. Chuyện gì, nói. Mọi người ồn ào cũng đều đem đầu gom góp đi qua muốn nghe, bị Dương Tiễn đẩy ra sau nói. Mục Trường Sinh say khướt cười nói, ta cho ngươi biết ta, kỳ thật ta chính là. Nấc. Tiểu là Mục Trường Sinh, thế nào, kinh không sợ hãi hỉ, ý không ngoài ý. Mục Trường Sinh. Dương Tiễn nghe xong cau mày thầm nghĩ, rất quen thuộc một cái tên, ai đó, như thế nào cái gì đều không nhớ gì cả. Tốt rồi, người tới. Đem mọi người chuyển rời đến riêng phần mình gian phòng đi thôi. Dương Thiền thần sắc khẽ động, sợ Mục Trường Sinh rượu sau nói ra không nên nói lời mà tranh thủ thời gian đứng dậy phân phó nói. Vâng. Hơn 10 cái thị nữ tiến đến đám đông kiếm đi, Mục Trường Sinh cũng bị đem đến đằng sau cung trong nằm ngủ, hắn uống những rượu kia nhiệt tình lợi hại đủ để cho người trong thiên hạ đều say một cuộc rồi. Ngày kế tiếp, Mục Trường Sinh tỉnh lại đều đến giữa trưa, hay là bị một hồi tiếng nói chuyện đánh thức, đương hắn khi tỉnh lại. Dương Thiền ba cái đều ngồi trong phòng trên mặt bàn nói chuyện. Mục Trường Sinh từ trên giường ngồi xuống, trước đè lên mi tâm hồi tưởng dưới hôm qua sự tình, phát hiện ngày hôm qua uống có chút cao, trí nhớ rõ ràng có chút nhỏ nhặt. Đây cũng là hắn muốn triệt để buông lỏng một hồi mà không kiêng nể gì cả uống một hồi. Ta ngày hôm qua, không có ra cái gì xấu a? Mục Trường Sinh coi chừng hỏi tam nữ nói. Không có. Vân Tiêu mỉm cười. thì ra là cùng Thánh Nhi kết bái thành huynh đệ, không coi là cái đại sự gì, Thiền tỷ tỷ cũng đồng ý. Ngọc Diện mỉm cười bổ sung. Sau đó chỉ còn lại có Dương Thiền một trương giống như cười lạnh không phải cười lạnh mặt. Đây là các nàng gặp Mục Trường Sinh ngủ được chết, cho nên nhàm chán lúc theo hôm qua uống rượu tràng diện có được linh cảm, nghĩ ra được trêu cợt Mục Trường Sinh chủ ý. À, Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ, vò đầu nói, cái này, không thể a. Nếu là tam nữ nói những thứ khác hắn thật đúng là không nhất định trúng kế, có thể uống rượu kết bái chuyện này nhưng hắn là có trước khoa người, Cao Minh Cao Giác hai cái ca ca đều là uống rượu kết bái đến. Chẳng lẽ thật sự, Mục Trường Sinh trên đầu bắt đầu nhanh chóng đổ mồ hôi rồi, cái này lao tử cùng nhi tử kết bái thành huynh đệ, cái này truyền đi. Ha ha ha. Vừa nhìn thấy Mục Trường Sinh lấy bộ dáng gấp gáp, trong phòng tam nữ cũng không biết hai trước nhịn không được, cũng bắt đầu ha ha ôm bụng cười cười to, cười cười run rẩy hết cả người vô bản. Trúng kế. Lúc này Mục Trường Sinh phản ứng lại trì độn cũng minh bạch chính mình bị bắt làm. Mục Trường Sinh. Có thể lập tức, sân nhỏ truyền đến một cái hồn hển thanh âm. Chương 1089, làm sao còn chưa tới? Thế nào? Mục Trường Sinh vừa định tìm tam nữ tính toán trêu cợt hắn sổ sách đâu rồi, kết quả trong nội viện một tiếng nổi trận lôi đình gào thét, lại để cho hắn nao nao. Lại tưởng tượng, ân, là Dương Tiễn cái này cậu hai ca thanh âm. Chỉ là cái này sáng sớm, hắn cái đó đến lớn như vậy có thể đem mình phòng ở đều đốt sụp nóng tính. Hơn nữa không hề nghi ngờ nổi giận đối tượng đúng là hắn. Mục Trường Sinh giơ lên vươn tay ra ngón trỏ, đầu ngón tay sáng lên thời gian ngược lại tố, ngày hôm qua từng màn tình cảnh ra hiện tại trước mắt của hắn, giống như là xem phim nhanh tiến, kể cả hắn lớn miệng nói cho Dương Tiễn chính mình là Mục Trường Sinh hình ảnh. Trên thực tế, hiện tại thân phận của hắn trên cơ bản liền đem Dương Tiễn một người giấu giếm tại cổ ở bên trong. Những người khác hoặc là đã biết, ví dụ như Dương Thiền cùng Hầu Tử, hoặc là liền Mục Trường Sinh người này là ai vậy cũng không biết, ví dụ như Dương Giao, Dương Thiên Hữu bọn người. Cũng tiểu Dương Tiễn một người, không biết hắn hiện tại không thích muội phu Càn Khôn Thánh Chủ, trên thực tế chính là hắn đi qua đã đồng ý muội phu Mục Trường Sinh. Kỳ thật Mục Trường Sinh cũng đã sớm muốn tìm cơ hội, đem chuyện này nói cho Dương Tiễn rồi, chỉ là cho tới nay thời cơ không thích hợp. Hiện tại tốt rồi, mặc kệ ngày hôm qua thời cơ có thích hợp hay không, dù sao một chầu rượu sau toàn bộ nói ra rồi. Mục Trường Sinh khổ rơi xuống mặt. Bị lừa lâu như vậy sau phẫn nộ, đổi lại là hắn, cũng muốn đòi hỏi cái thuyết pháp đi. Dưới mắt Dương Tiễn liền tìm tới. Thiền nhi, nếu không ngươi. Mục Trường Sinh đối với Dương Thiền cười nói, đi đem nhị ca khích lệ lui. Dương Thiền tự nhiên cười nói, sau một khắc dáng tươi cười biến mất, quay đầu đối ngoại mặt lớn tiếng nói, nhị ca, hắn ở đây, có chuyện gì tiến đến nói đi. Dắt. Mục Trường Sinh triệt để há hốc mồm, bên cạnh tam nữ nhìn nhau, đều lộ ra cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Rất nhanh, mặt giận dữ Dương Tiễn tiến đến, trong tay còn cầm tam tiêm đao. Liền Hạo Thiên Khuyển đều rung đùi đắc ý đi theo hắn bên chân tiến đến. Xoẹt. Dương Tiễn sau khi đi vào không nói hai lời, mở ra mi tâm tiểu xem Mục Trường Sinh, quả nhiên thấy Mục Trường Sinh gương mặt biến hóa, đổi thành tới hắn quen thuộc bộ dáng. Quả nhiên là ngươi. Trong phòng hàn quang lóe lên, tam tiêm đao tiểu chỉ tại Mục Trường Sinh trước mắt, nói ra giải thích của ngươi. Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới cái này Càn Khôn Thánh Chủ, rõ ràng cùng 500 năm trước chết đi Mục Trường Sinh là cùng là một người. Phải biết rằng, hắn trước kia cũng dùng thiên nhãn muốn nhìn Càn Khôn Thánh Chủ đích hình dáng, nhưng bởi vì hắn sớm có phòng bị mà cái gì cũng thấy không rõ. Nói cái gì, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi rất phẫn nộ vậy sao? Mục Trường Sinh thản nhiên từ trên giường xuống, thản nhiên nói, trước kia cũng muốn nói cho ngươi biết kia mà, nhưng lúc trước hoặc là thời cơ không đúng, hoặc là hai ta gặp mặt số lần cũng không nhiều, ngày hôm qua vừa trở về không đã nói. Dương Tiễn nhìn xem hắn, đồng nhiên đem tam tiêm đao vừa thu lại biến mất, tiến lên đây cho Mục Trường Sinh một cái ôm. Còn sống là tốt rồi. Có trời mới biết hắn đã từng giết bằng hữu của mình về sau, cái kia một thời gian ngắn trong nội tâm đến tuột cùng có nhiều thống khổ, nhiều khó chịu. Hơn nữa Dương Thiền không hiểu cùng chỉ trích, cái kia một đoạn thời gian cơ hồ đưa hắn bức điên. Lại về sau, hắn đã biết muội muội rõ ràng cùng Càn Khôn Thánh Chủ lại cùng một chỗ về sau, trong lòng hắn kia thì càng thống khổ. Hắn không nghĩ ra có một cái vì chính mình chết nam nhân về sau, Dương Thiền như thế nào còn có thể yêu mến những người khác. Hắn cảm thấy hắn cùng Dương Thiền đều thua thiệt Mục Trường Sinh. Chẳng qua hiện nay biết được chân tướng, cái gọi là Càn Khôn Thánh Chủ cũng là đã từng hắn nhận thức Mục Trường Sinh về sau, trong lòng của hắn phiền phức khó chịu cũng tiêu giải khai, hết thể cũng tiêu tăng rồi. Ân. Mục Trường Sinh lộ ra dáng tươi cười, vỗ vỗ Dương Tiễn, cảm nhận được hắn như chút được gánh nặng sau cái chủng loại kia nhẹ nhõm. Về phần tại sao, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Hôm nay Vạn Linh Thành người cũng không nhiều. Mục Trường Sinh phái người đem còn lại một vạn thiên binh đưa đi thiên đình 7.000, chỉ để lại 3.000 tại bên người đem ra sử dụng. Thiên đình trong linh khí đầy đủ, trải qua đại chiến sau binh lực thiếu, 33 trọng thiên càng là vô cùng quảng đại, dung nạp vài tỷ sinh linh cũng không phải việc khó, càng có chư thiên tinh đấu chi lực tương trợ, rất thích hợp tu luyện. Chỉ là đưa đến 7.000 binh lực về sau, cái gọi là vạn linh thành cũng tiểu danh nghĩa rồi. Mục Trường Sinh chỉ chiếm càn khôn thành bốn phía ngàn dặm địa phương, với tư cách đạo của hắn chàng, cũng đầy đủ hắn cái này một số nhân mã ở lại, còn dư xài. Còn lại có linh khí đỉnh núi, rất nhanh liền có những thứ khác tán tu, tiểu yêu vương nhóm bẩm báo thỉnh cầu ở lại, tại thiên địa đại biến linh khí thiếu thời đại, tìm một chỗ có thể tu luyện bảo địa cực kỳ không dễ. Mục Trường Sinh đồng ý. Ba tháng sau không có đợi đến lúc thiên phạt hắn, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong lòng của hắn có thiện niệm. Rất nặng, đây cũng là hắn lúc này đây không tiếc nghịch thiên mà đi, cũng phải vì thiên địa cùng chúng sinh liệu một cái tương lai nguyên nhân, một trong. Lần này như là đã tìm được. Cái kia chẳng muốn tỉnh nhiều hơn. Một năm sau, càn khôn trong điện dị sắc lập lòe, một ngụm màu xanh trắng bảo khắc ở hắn trước người chìm nổi, đống nhiên một đạo bạch quang theo hắn trong lồng ngực bay ra, rơi vào phiên thiên ấn ở bên trong, tới hợp hai là một. Hưng hực vầng sáng ở bên trong, một cái thân phóng bạch quang, mang trên mặt làm cho người, như tắm gió xuân dáng tươi cười Mục Trường Sinh chậm rãi thành hình. Theo khí tức trên thân đến xem, lại cũng là một đại la kim tiên. Theo đạo nhân ảnh này chậm rãi thành hình. Mục Trường Sinh khí tức trên thân lại lần nữa tăng cường một mảng lớn. Sư huynh. Hắn đối với Mục Trường Sinh đánh cái chắp tay. Ngồi. Mục Trường Sinh gật đầu ý bảo, trên mặt này một mực mang cười là hắn thiện thi rồi. Chém ra hắn về sau, Mục Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được, trong lòng mình thiện không có mãnh liệt như vậy rồi, mà thiếu đi thiện, ác hai chủng ý niệm trong đầu, về sau nhập định ngưng thần, tu luyện cũng đem càng dễ dàng một chút. Đã chém ra thiện niệm. Mục Trường Sinh tự nhiên là phải tìm được trong nội tâm lớn nhất chấp niệm, cũng chém dụng sau mới có cơ hội bước ra bước tiếp theo. Thời gian như nước chảy, rất nhanh hơn 10 năm thời gian vội vàng rồi biến mất. Câu cửa miệng nói, bài trừ bên ngoài tất trước cán nội. Tại trong hơn 10 năm này, mới nhậm chức chân vũ đại đế trước chỉnh đốn thiên đình, trừng phạt một đám không với tư cách thần tiên, đánh hạ phàm trần trung chuyển thế trung tu. Như thế lôi đình thủ đoạn giết gà dọa khỉ xuống, rất nhanh thiên đình chúng thần tất cả đều cần cù chăm chỉ làm việc. Tạo phúc tam giới nhân gian. Ngay sau đó, chân vũ đại đế lại phái 8 yêu thần cùng lôi bộ chính thần, trắng trận trinh phạt chu sát ở nhân gian làm hại yêu ma quỷ quái, muốn cho nhân ma lượng giới triệt để mở ra giới hạn. Lúc này, trong thành Lạc Dương trời u ám, phảng phất mưa gió tương lai chi tế. Bên trên Dương cung trong, một cái cả đời có thể được xưng tụng truyền kỳ nữ nhân, cũng không khỏi đã đến tuổi già, tóc hoa râm, đã có nếp nhăn. Trời muốn mưa. Võ Tắc Thiên ăn mặc long bào, ngồi ở cửa cung sau một trường trên ghế rồng, nhìn qua bên ngoài đông nghịt, bị mây đen che đậy thiên không lẩm bẩm nói, ngươi làm sao còn chưa tới. Lờ mờ thiên không lộ ra áp lực khí tức, lại để cho người tốt như muốn không thở nổi. Bệ hạ, ngươi tại chờ ai? Tuổi trẻ nhu thuận thượng quan huyển nhi mang tới một bộ y phục cho Võ Tắc Thiên phụ thêm. Lúc này đã tháng 10 thì khí trời rồi. Võ Tắc Thiên không nói gì, chỉ là một mực cường đánh tinh thần mở to mắt, nhìn qua bên ngoài lờ mờ thiên không. Thời gian dần trôi qua. Nàng cảnh vật trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Chương 1090, Phật ở nơi nào? Một cái màu trắng quang đoàn như dạ minh châu, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng, như một cái mặt trời, phóng xuất ra sáng lạn màu trắng vầng sáng, chiếu sáng lờ mờ thiên địa. Tia sáng này là như thế nhu hòa, một chút cũng không giống ánh mặt trời như vậy nóng bỏng, trước mắt lại để cho người không thể nhìn thẳng. Bạch quang ở bên trong, một ngồi ở đài sen bên trên đại Phật xuất hiện. Đón lấy đại Phật biến đổi, thành cái kia từng đã là thiếu niên, trên mặt còn mang theo nàng thích nhất chứng kiến dáng tươi cười, hướng nàng cười chạy tới. Ngươi, tới rồi sao? Võ Tắc Thiên trong hai mắt hiện lên lệ quang, chúng ta ngươi rất lâu. Bệ hạ, ngài hẹn vị nào đại thần sao? Thượng quan Huyền Nhi nhìn phía trước, ngoại trừ thị vệ bên ngoài căn bản không có những người khác, vì vậy túi đầu coi chừng hỏi một câu. Võ Tắc Thiên không có trả lời. Bởi vì nàng đã chứng kiến thiếu niên kia chạy tới nàng trước mặt, đối với nàng cười nhẹ nhàng duỗi ra một tay. Võ Tắc Thiên ngơ ngác một chút, sau đó cũng run run rẩy rẩy nâng lên giàn mua, tay khô héo, cùng thiếu niên kia khiên lại với nhau. Đón lấy, thiếu niên kia tay bắt đầu sáng lên, rất nhanh Võ Tắc Thiên kinh dị phát hiện mình giàn mua tay, tại bạch quang trong một chút trở nên tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, tựa như một chỉ thiếu nữ tay. Thiếu niên kia nhẹ nhàng kéo một phát, nàng liền đứng lên. Thiếu niên kia bắt đầu lôi kéo nàng chạy trốn. Mà nguyên bản sợ hãi chính mình già rồi, chạy bất động Võ Tắc Thiên phục hồi tinh thần lại lúc. Nàng tiểu phát hiện mình đã ở chạy trốn. Tại nhu hòa bạch sắc quang mang trong cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn, chạy trốn trong thân thể một chút trở nên tuổi trẻ, cùng thiếu niên kia càng chạy càng cao, chạy lên thiên không. Nhưng chỉ cần cùng hắn cùng một chỗ, đi nơi nào, nàng cũng nguyện ý. Bên trên Dương cung trong, Thượng quan Uyển Nhi nhìn xem Võ Hoàng tràn ngập khát vọng nâng lên một tay, da nua trên mặt một chút lộ ra dáng tươi cười, nếp nhăn tựa hồ cũng vì vậy mà giãn ra ra. Sau đó, trong mắt nàng sáng rọi bắt đầu dập tắt, đầu vô lực thiên hướng một bên. Chỉ là nàng nâng lên cái tay kia, lại thủy chung không có rơi xuống đi, mà là nửa nắm, tựa hồ bị một chỉ nhìn không thấy kết nhanh nắm. Lưu Ly Tịnh Thổ ở chỗ sâu trong, một người quần áo lam lũ, toàn thân tạng không được hòa thượng, vẫn còn một cái trong rừng rậm kiên nhẫn tìm kiếm lấy. Cái này phiến tựa hồ nhìn không tới giới hạn rừng rậm, hắn đã tìm không biết bao lâu, cũng không biết còn muốn tìm bao lâu, nhưng hắn biết rõ hắn hội một mực tìm xuống dưới. Thẳng đến, tìm được mới thôi. Ông! Đông nhiên, tại trước mắt của hắn, một mảng lớn óng ánh điểm một chút tia sáng trắng bay ra, tạo thành một cái sáng lên, hư ảo nữ tử. Già Diệp tuét ra khô nước, vô cùng bẩn miệng, nở nụ cười. Hắn đã tìm được. Người trở về đi. Thế nhưng mà nàng kia mới mở miệng bốn chữ, liền lập tức lại để cho hắn nụ cười trên mặt cứng đờ. Vì cái gì? Hắn hỏi, cũng khó hiểu. Ngươi như vậy tìm ta, cũng không phải bởi vì yêu ta, mà là ngươi bởi vì ta chết mà cảm thấy trong nội tâm thua thiệt ta. Nàng kia buồn bã cười nói, đây là hai kiện sự tình. Ta chết cũng là bởi vì đã yêu người không nên yêu, chẳng trách người khác, mà ngươi không nên như vậy lãng phí thời gian của ngươi, ngươi là Phật đệ tử, cũng là muốn thành Phật sau phổ độ chúng sinh người. Gia Diệp trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Đúng vậy, hắn là Phật đệ tử, trên người sứ mạng là kế thừa Phật y bát, trở thành Phật đi phổ độ thế người, lại để cho bọn hắn thoát ly khổ hải. Như thế nào biết bởi vì tiểu gái mà buông đại yêu đâu rồi? Chẳng lẽ một cái ngẫu nhiên gặp phải nói yêu ngươi, nhưng là ngươi không có có cảm giác nữ tử vi ngươi chết về sau, ngươi có thể yêu mến nàng sao? Có sẽ chỉ là thua thiệt mà thôi, mà không phải cái loại này yêu a. Thân phận của ngươi quyết định ngươi sử dụng lúc phổ độ chúng sinh, cái này cũng hẳn là lý tưởng của ngươi a. Cũng là từng học Phật lý tưởng. Nàng nói ra, ta hiện tại đã biết rõ rồi, nếu như yêu ngươi nên đi buông tay, ủng hộ ngươi làm ra lựa chọn cùng lý tưởng, mà không phải trở thành ngươi chướng ngại vật, ngăn cản ngươi tiến lên bước chân. Gia Diệp im lặng. Cho nên, ngươi đi đi. Nàng cười nói, ngươi đi rồi, ta cũng có thể yên tâm đi chuyển thế. Gia Diệp túi đầu không nói. Không, ta rất xác định trong nội tâm của ta là yêu ngươi. Một lát sau, Gia Diệp ngẩng đầu chân thành nói, nếu như ngay từ đầu đối với ngươi thiệt thòi thiếu nợ, như vậy về sau ta xác định phần này thua thiệt biến thành đối với ngươi yêu. Nàng kia nghe xong cười rất vui vẻ, sau đó lắc đầu, thua thiệt đổi lấy yêu, ta không muốn. Theo thời gian trôi qua, phần này yêu càng ngày càng mãnh liệt, vừa xa thua thiệt. Gia Diệp lại nói, cho nên, chớ đi, chúng ta có thể cùng một chỗ. Vậy ngươi Phật đâu rồi? Gia Diệp lại trầm mặc lại. Cái gì là tiểu ái, cái gì lại là đại yêu? Gia Diệp trong nội tâm quanh quẩn vấn đề này, vì cái gọi là đại yêu, tiểu nhất định không phải phải bỏ qua chính mình tiểu ái ấy ư, ai nói cho ta biết à? Không nhất định. Lúc này vắng vẻ trong rừng rậm, khi bọn hắn phía trên chợt nhớ tới một thanh âm. Gia Diệp cùng Tuyết Giao hồn phách ngay ngắn hướng khẽ giật mình, ngẩng đầu, chỉ thấy màu trắng thánh quang trong vô tướng ngồi ở đài sen bên trên xuất hiện tại giữa không trung. Chỉ là lúc này đây, phía sau của hắn nhiều hơn một vị nữ Bồ Tát. Tham kiến vô tướng Phật Tổ. Hai người tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Vô tướng nói, Gia Diệp, ngươi mới vừa hỏi vì đại yêu, phải chăng nhất định phải bỏ qua tiểu ái, đúng không? Thỉnh Phật Tổ chỉ giáo. Gia Diệp nói, đáp án kỳ thật tiểu trong lòng của ngươi. Vô tướng một ngón tay lòng của hắn, hỏi, sư phụ ngươi phải chăng bỏ tiểu ái đến thành tiểu đại yêu? Vâng. Cái kia thành công hay không? Gia Diệp đã trầm mặc thoáng một phát, nói, hay không? Vậy ngươi có đáp án sao? Vô tướng hỏi. Gia Diệp thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay nói, đệ tử đã minh bạch. Vô tướng mỉm cười, lại nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi Phật ở nơi nào? Gia Diệp vỗ tay nói, Phật tại trong lòng. Vô tướng nói, đã Phật đã trong lòng của ngươi, cái kia chính ngươi thì như thế nào thành Phật? Gia Diệp thoáng cái ngơ ngẩn. Tại trong lòng ngươi chính là thế tôn Phật, không là của ngươi Phật. Vô tướng nói, ngươi chính thức Phật không ở chỗ này, tại tâm giới, tại rộng lớn trong thiên địa, cần chính ngươi đi tìm. Ngươi hiện tại trong lòng Phật như đi đến cuối cùng, cũng chẳng qua là lại một cái thế tôn mà thôi, hắn tới hạn cũng là của ngươi tới hạn. Gia Diệp tại nguyên chỗ trầm tư không nói. Giang giác soạn. Rất nhanh, trên người hắn truyền đến dồn dập như đồ sứ nghiền nát thanh âm, phảng phất có một cái đồ sứ tại trên người hắn nghiền nát. Nhưng trên thực tế trên người của hắn cái gì cũng không có, hắn tiểu bảo trì cái kia trầm tư bộ dạng bất động. Trong chốc lát về sau, Gia Diệp ngẩng đầu lên. Nhưng này lúc hắn một thân Phật hiệu cùng tu vi lại như nước giếng khô kiệt, một giọt không dư thừa. Thân thủ của hắn phá vỡ trong lòng mình Phật, cũng buông tha cho cái kia tôn Phật chỗ mang cho lực lượng của hắn. Không hổ là ngộ tính, thiên tư đệ nhất giả Diệp. Vô tướng tán dương nhẹ gật đầu, tiểu sông phần này quyết đoán cũng không phải thường nhân sở hữu, thử hỏi ai dám bỏ qua mình bây giờ lực lượng như vậy, đi đi một đầu không biết con đường. Kế tiếp ta liền tiễn đưa hai người các ngươi đi nhân gian đầu thai chuyển thế, nhưng sẽ không đánh tan trí nhớ của các ngươi, cuối cùng thế nào, tiểu xem các ngươi hai cái tạo hóa cùng duyên phận rồi. Chương 1091, thời gian cực nhanh. Tạ vô tướng Phật tổ. Gia Diệp cùng đầu kia tuyết giao kinh hỉ quỳ xuống đất bái tạ nói. Vô tướng cười cười, dùng thân phận của hắn bây giờ mà nói, ném đi phe phái chi cách nhìn, Gia Diệp đích thật là Phật môn trong rất có tuệ căn một cái văn bối, hắn rất thưởng thức. Bởi vậy hắn lời nói mới rồi cũng không phải lừa gạt hắn, mà là tại dụng tâm chỉ điểm hắn. Như Lai lúc trước buông tha tiểu ái, đến thành tiểu hắn đại yêu vô cương, phổ độ chúng sinh, có thể cho tới bây giờ hắn đại yêu chi nguyện còn không có đạt thành, dù sao chúng sinh khó độ. Đây là Như Lai khai thác ra chính mình đạo, cũng là hắn hôm nay dẫn đầu môn hạ đệ tử chỗ đi mà nói. Hắn là mở đường người, đi tại con đường này phía trước nhất, cho nên con đường này tới hạn ở nơi nào, đến địa phương nào hội dừng lại, sẽ không lộ có thể đi, cũng quyết định bởi cho hắn một người cuối cùng có thể đi tới chỗ nào. Bất quá cho dù con đường này sẽ có tới hạn, nhưng đối với tại môn hạ đệ tử mà nói, cũng đã theo không kịp khó có thể đuổi kịp. Có thể đi theo Như Lai bước chân, đi thẳng đến cuối cùng. Toàn bộ hiện tại Phật nhất mạch trong hàng đệ tử, tuyệt sẽ không vượt qua tầm 2-3 người. Mà Gia Diệp, đúng là vô tướng đoán tốt một trong số đó. Hôm nay toàn bộ Phật môn tuổi trẻ trong hàng đệ tử, Gia Diệp có thể coi thiên tư ngộ tính thứ nhất, cũng có đại nghị lực. Lúc trước cũng bởi vì trả thù không được Như Lai cái này sư phụ nguyên nhân, chính mình bản tôn còn không ngừng tốn tâm tư, cho Như Lai đệ tử Gia Diệp thiết kế ra một hồi tình kết đến, muốn phá vỡ Gia Diệp Phật tâm. Buồn cười chính là Gia Diệp Phật tâm cũng không có bị Mục Trường Sinh tình kiếp phá vỡ, mà là hôm nay bị chính hắn phá vỡ rồi. Vô tướng rất hy vọng Gia Diệp đi ra một đầu con đường của mình, mà không chỉ là đi Như Lai cửu đường, dù sao Như Lai đạo bây giờ nhìn lại, trên cơ bản có thể nói là đã thất bại. Vô tướng mỉm cười tay háo phất một cái, hai người liền hóa thành hai cái màu vàng quang đoàn, ra bên ngoài bay ra lưu ly tịnh thổ bên ngoài, trên trời bồng bềnh đung đưa, kính hướng đông thổ đại đường mà đến. Tuổi trẻ thật tốt. Vô tướng sau lưng Võ Mị Nương đưa mắt nhìn hai người đi xa, ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Vô tướng cười nói ngươi thật giống như rất già tựa như. Ta đi đến thuộc về một cái con người khi còn sống, theo sinh ra đến tử vong, theo năm khẽ đi tới già yếu. Võ Mị Nương niết Phật ấn, quay đầu nhìn xem vô tướng, nói, nếu như không phải tự mình kinh nghiệm mà nói, ta dám đánh cuộc tiểu coi như các ngươi những đại la này thần tiên cùng Phật tổ, cũng chưa chắc có thể hiểu, ngươi tin sao? Tín. Vô tướng suy tư một hồi lâu, mới thật dài nổ ra một chữ. Cái này như câu nói kia nói, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác thiện. Bọn hắn những thần Phật này có thể có đại thần thông, đại pháp lực không giả, có thể chứng kiến chúng sinh hỉ nộ ai ố, có thể cũng chỉ là chứng kiến mà thôi, thấy được cũng không cách nào cảm nhận được. Bởi vậy thường cách một đoạn thời gian, sẽ có thần Phật hạ phàm đi chuyển thế trưởng thành, đi tự mình kinh nghiệm. Bọn hắn lúc này đây hội hạnh phúc ca. Võ Mị Nương hỏi, cái này cũng chỉ có trời mới biết. Không, hiện tại mà ngay cả trời cũng không biết rồi. Vô tướng vừa muốn nói có trời mới biết, thế nhưng mà lập tức nghĩ đến tại Thái Nhất cùng Mục Trường Sinh thay đổi thiên đế, cải cách thiên đình về sau, nguyên bản thiên đạo trong chúng sinh vận mệnh toàn bộ đều hỗn loạn cải biến. Thiên đạo là quy tắc, là trật tự, cũng có được thiên địa cùng chúng sinh định tốt vận mệnh. Nhưng là bây giờ hết thể đều cải biến, ai cũng không biết tương lai, thần nhân ma vận mệnh sẽ biến thành cái dạng gì rồi. May mắn ta tìm tới chính mình. Võ Mị Nương mỉm cười nói. Cái gì? Không có gì. Càn Khôn Thành. Mục Trường Sinh tự phong tại Càn Khôn trong điện bế quan về sau, tiêu không còn có xuất thế qua, trong đó cũng không có một điểm động tĩnh. Đây đối với người tu hành mà nói, xem như lại bình thường bất quá một sự kiện, trong lúc Hình Thiên cùng Vân Tiêu thời khắc chú ý bên kia, bất quá cũng không có phát hiện cái gì dị động. Sau đó không lâu, Dương Thiên Thánh bắt đầu chính thức tu hành rồi. Sở dĩ nói chính thức, là vì trời sinh thánh nhân tư chất quá mức kinh người rồi. Thực tế hắn hay là tập thiên địa số mệnh chỗ sinh thứ 9 thánh nhân. Lúc trước cùng Thái Nhất du lịch lúc bị Thái Nhất áp chế, thế nhưng mà về sau một hồi quy tiểu trong thời gian thật ngắn, tu đã đến chân tiên cảnh, bực này tư chất đủ để được xưng tụng là nghe rợn cả người. Nửa năm sau, hắn tu thành thượng tiên cảnh. 2 năm sau, hắn tu thành huyền tiên cảnh. 10 năm về sau, hắn tu thành thái ất. Lần lượt làm cho người khiếp sợ ghi chép tại Càn Khôn trong thành bị sáng lập, nhưng bị Càn Khôn thành đem tin tức này phong tỏa. Bằng không thì truyền đi tuyệt đối kinh thiên động địa. Theo tu vi tăng trưởng, Dương Thiên Thánh cũng rốt cục biết mình từ khi ra đời khởi về sau, chỗ lưng đeo trầm trọng sứ mạng. Hắn là ứng kiếp chi nhân, tương lai phải đối mặt, là thiên địa từ trước tới nay đáng sợ nhất một trường hạo kiếp. Dương Thiên Thánh cảm thấy áp lực núi đại. Không, là so núi còn muốn lớn hơn, trên lưng hắn, là cả thiên địa cùng tam giới hết thảy tất cả, phần này trầm trọng vận mệnh áp hắn không thở nổi. Dương Thiên Thánh không biết mình là thật không nữa gánh chịu nổi phần này trách nhiệm, nhưng hắn biết rõ hắn đã không có thời gian đi mê man rồi. Quả nhiên, như Mục Trường Sinh sở liệu, tại biết được những sau này càn khôn thành mọi người sẽ thấy vậy. Không có từ cái này sáng sủa ánh mặt trời thiếu niên trên mặt, chứng kiến đã từng cái loại này động ở trên mặt sáng lạn dáng tươi cười. Ngày đó lên, Dương Thiên Thánh tựu như phụ thân của hắn một loại, nhắm lại tử quan. Thời gian cực nhanh, rất nhanh 300 năm qua đi. Thiên đế chân vũ bởi vì quản trì tam giới thỏa đáng, tại nhiệm kỳ đầy sau bị chúng thần nhất trí nhận đồng tiếp tục liên nhiệm. Bị thiên đình, bị thiên binh thiên tướng, chém giết rất nhiều ở nhân gian làm hại, hại người yêu ma về sau, ma giới lũ yêu cũng không dám lại không kiêng nể gì cả ở nhân gian hại người. Càn Khôn Thành. Một ngày này, đông nghịt mây đen giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến, đem càn khôn trên thành không toàn bộ bao phủ, khiến cho nguyên bản ánh nắng tươi sáng thiên khí thay đổi thiên hôn địa ám, khó có thể xem vận. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm tại tầng mây ở bên trong, như trống trận giống như nổ vang, làm cho người kinh hồn táng đảm lôi điện tại tầng mây tầm đó bất trụ chạy, khí thế bức nhân. Chuyện gì xảy ra? Càn khôn thành bốn phương tám hướng trong núi, kích xạ khởi mấy đạo ánh sáng bay tới rơi vào trong thành, biến thành hầu tử, đại bằng mấy người, cùng hình thiên mấy người tụ hợp. Đây là có chuyện gì, hảo hảo thiên như thế nào thoáng cái biến như vậy, xem bộ dáng là có người muốn độ kiếp rồi. Đại bằng mấy người thiên không đạo. Tôn Ngộ Không nói, thế nhưng mà huyền tiên lôi kiếp không sớm đã không còn rồi, huống hồ huyền tiên cảnh lôi kiếp không có như vậy thành thế à. Không phải huyền tiên lôi kiếp, là tam thai trong thiên lôi thai. Hình thiên trầm giọng nói. Tam thai. Đây không phải là thành tựu đại la lúc mới sẽ xuất hiện sao? Đại bằng ánh mắt dừng lại ở viên thủ thành cùng thẩm lâu trên người, hai người các ngươi ai muốn chứng đạo rồi hả? Không phải ta. Viên thủ thành nói ra, lúc nói chuyện nhìn về phía thẩm lâu, mọi người cũng đem ánh mắt đồng loạt rơi xuống thẩm lâu trên người. Thẩm lâu bị mọi người thấy vẻ mặt ngộng, các ngươi nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta, là của ta lời nói ta sẽ như vậy nhàn nhã sao? Không phải viên lão, cũng không phải ngươi đại hộ pháp, này sẽ là ai? Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói, ta ngược lại là cũng nhanh đến chuẩn giáo chủ rồi, còn chênh lệch lâm môn một cước. Mau nhìn. Trong lúc đang suy tư, đông nhiên đại bằng một ngón tay bầu trời giật mình nói. Chương 1092, không chịu thua kém hải tử. Mọi người theo đại bằng chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lôi điện ngắn ngủi chiếu sáng thiên địa thời điểm, mây đen hạ thình lình có một cái nhân ảnh. Theo trên mặt đất hướng bầu trời xem, bóng người kia quả thực so con kiến còn muốn nhỏ, người muốn xem đến căn bản không có khả năng. Có thể ở đây tất cả mọi người không phải người bình thường, bởi vậy bọn hắn tất cả đều thấy được. Tại đông nghịt lôi vân xuống, khủng bố lôi điện ở bên trong, một bóng người đứng tại trong hư không, tựa như cao không thể chạm thiên cung, lại để cho mọi người chỉ có thể đi nhìn lên. Ngạc nhiên chính là, người kia trên mặt không có thai mắt mũi miệng chờ ngũ quan. Thiên! Hình thiên trầm giọng nói, ngươi tới nơi này có gì muốn làm? Càn khôn thánh chủ, ngươi còn không độ tam thai càng đại khi nào? Người kia không có ngũ quan trên mặt. Xuất hiện con mắt, lỗ thai cùng miệng, nhìn chăm chú lên phía dưới hở hững nói. Từng cái chữ rơi xuống, sẽ hóa thành một đạo lôi điện nổ vang tại phía chân trời. Trường sinh. Hình thiên nghe xong hơi ngơ ngác một chút, 300 năm trước mục trường sinh mà bắt đầu chạm tam thi rồi, như thế nào biết liền tân trước đại la tam thai còn không có vượt qua. Thiên, ta xem là ngươi địa phương nào lầm đi à nha. Hình thiên ngửa đầu nhìn trời nói ra. Trên bầu trời bóng người nghe xong, lạnh lùng nói, thiên, sẽ không ra sai. Ba hơn trăm năm trước mục trường sinh đạo hạnh đã viên mãn, theo như quy củ nên độ tam thai rồi, có thể lần trước tên kia sửng sốt chơi xấu không có dựa theo quy củ đến. Ngay sau đó, là hắn cũng nho nhỏ tính kế mục trường sinh một bả, đem ứng kiếp chi tử an bài thành con của hắn, kết quả bị tên kia hồn hển thượng thiên chém hắn một kiếm, còn lấy cái chuyên môn khí tên của hắn, tên gì chạm thiên một kiếm kia mà. Khi đó hắn tự biết đối lý, cũng sẽ không có so đo về sau sự tình. Lại về sau, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, cho hắn hơn 300 năm thời gian tu luyện thân thể, sau đó lại độ tam thai. Hôm nay ngay tại không lâu, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ sắp đột phá đại la khí tức, tại hắn cái này càn khôn thành đủ nhưỡng, vậy làm sao muốn cũng đều là càn khôn thánh chủ thằng này a. Cho nên thiên cơ hồ có chút một cảm ứng được, tiểu không thể chờ đợi được đã đến. Đến hành hạ cái này xấu quy củ ra hỏa. A. Hình thiên trong mắt hơi híp, nói, xem ra thương thế của ngươi tốt không sai biệt lắm a. Thiên không có trả lời. Lúc trước đem thế gian linh khí đoạn tuyệt về sau, quả thật, một bộ phận thành Dương Thiên Thánh tạo hóa, còn có một bộ phận cũng bị hắn dùng đến chữa thương. Dù sao đối mặt trận kia đại kiếp, hắn như trên người mang thương chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Vâng! Đông nhiên càn khôn nội, một đạo thần quang rút lên mà lên, Tu Du Gian liền đi tới thiên không dừng lại, biến thành một người tuổi còn trẻ thân ảnh. Thánh nhi! Chứng kiến xuất hiện lại là Dương Thiên Thánh, mọi người tại đây đều thất kinh, có chút không dám tin tưởng. Tại 300 năm trước, tiểu tử này mới bất quá vừa xong thái ớt mà thôi, ai nghĩ đến 300 năm sau hắn muốn độ tam thai thành đạo rồi hả? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút xấu hổ. Tiểu tử này 300 năm tu thành thái ớt sau gọi bọn hắn những ngàn năm này vạn năm đều không có đột phá ra hỏa mặt hướng cái đó đặt. Ngươi là? Thiên chứng kiến Dương Thiên Thánh sau hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, ngươi tiểu là đứa bé kia. Trước mắt người trẻ tuổi, hai đầu lông mày hoàn toàn chính xác rất giống Càn Khôn Thánh Chủ, nếu như đúng vậy nên là như vậy bọn hắn an bài chính là cái kia ứng kiếp chi tử rồi. Cho nên cái này ứng kiếp chi tử tu vi càng cường, hắn cũng chỉ hội càng cao hứng. Dương Thiên Thánh nói, độ tam thai chính là ta, không phải cha ta. Trước mắt người này hắn đã nghe Hình Thiên cùng Vân Tiêu nói về, là thượng thiên ý chí hình người thể hiện, chứng đạo đại la lúc chỗ độ tam thai trong thiên lôi thai, cũng do hắn đánh xuống. Tốt. Thiên nghe xong nghiêm nghị nói, nếu như là lời của ngươi, như vậy ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Dương Thiên Thánh là hắn ứng kiếp chi tử, chỉ có Dương Thiên Thánh càng cường, bọn hắn mới có cơ hội vượt qua trận này đại kiếp. Cho nên hắn nhất định phải hảo hảo ma luyện thoáng một phát tiểu tử này. Ân. Dương Thiên Thánh gật gật đầu, thần sắc rất là ngưng trọng, dù sao biết rõ đối diện là người nào. Muốn độ tam thai mà nói tiểu cách nơi này xa một chút. Lúc này, mọi người sau lưng Càn Khôn trong điện bỗng nhiên truyền đến một cái bình thản thanh âm. Mọi người sửng sốt lên đồng, Dương Thiên Thánh quay đầu lại nói, đã biết, cha. Nói xong quay người nhìn trời giơ lên cánh tay hướng xa xa nói, thỉnh. Sau đó chính mình đi đầu hướng phía xa xa mà đi, Thiên lập tức đi theo, bầu trời mây đen lại đông nghịt như thủy triều một loại chuyển di hướng phương xa. Thánh chủ, có cần hay không chúng ta đi nhìn xem? Thẩm Lâu mắt nhìn rất nhanh hướng xa xa mây đen sau xin chỉ thị trong điện Mục Trường Sinh. Chỉ là lần này hỏi vài tiếng, đều không có nghe được Mục Trường Sinh trả lời, Thẩm Lâu lúc này mới thôi, trên thực tế hắn cũng biết hắn hỏi mà nói có chút dư thừa. Độ kiếp, tam thai chuyện như vậy là không cho phép người khác nhúng tay. Nếu không hội thu nhận lợi hại hơn thiên kiếp chi lực, bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp, đây cũng là thiên đạo quy tắc, bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Thiên Thánh đi phương hướng. Không bao lâu, 3.000 dặm truyền ra bên ngoài đến ầm ầm nổ mạnh, cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được mặt đất rung rung. Chỉ thấy xa xa sấm sét vang dội, vô tận lôi điện tựa hồ liên tiếp tại ở giữa thiên địa, hình thành một mảnh quần quận hải dương, đem Dương Thiên Thánh phương viên hơn 10 dặm địa phương toàn bộ bao phủ. Khủng bố như vậy cảnh tượng tam giới đều bị khiếp sợ, rất nhanh tin tức này đã bị báo cáo cho Chân Vũ Thiên Đế. Lúc này tam giới yên ổn, Chân Vũ Thiên Đế vì vậy cùng Thái Nhất tại đánh cờ, nghe được tin tức này sau tranh thủ thời gian thỉnh giáo Thái Nhất, thế nào chỉ Thái Nhất lại khoát khoát tay, hơi hợt nói, không cần ngạc nhiên, đây là có người tại độ tam thai chứng đạo Đại La động tĩnh, không cần để ý tới. Nghe nói như thế Chân Vũ Thiên Đế vừa rồi chậm rãi an tâm. Đại La Thiên, đứa bé này cũng là không chịu thua kém. Hoa hoàng cung nội, nữ hoa phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, nói xong lại thở dài, cũng thật sự là làm khó hắn rồi. Như vậy liền thái ớt kim tiên thấy, đều muốn trong nội tâm phạm sợ hãi thiên lôi rằng co trọn vẹn 3 canh giờ về sau, mới chậm rãi dẹp loạn dưới đi, lôi vân từ phía trên bên trên tảng ra. Sau đó không lâu, đại điệu đông nhiên răng rắc một tiếng vỡ ra cái lỗ hổng, nóng rực khủng bố địa hỏa hình thành một đầu thông thiên hỏa trụ, đứng sừng sững ở trong thiên địa, trong gió hùng hùng thiêu đốt. Phóng xuất ra khủng bố sóng nhiệt hướng 4 phương 8 hướng tịch cuốn tới. Địa hỏa thai tiếp tục thời gian hơi ngắn, chỉ một lúc lâu sau tiểu dẹp loạn biến mất tiến lặng, đại địa thu về. Càn Khôn Thành bên này, mọi người thấy thế tranh thủ thời gian vọt tới, thiên lôi, địa hỏa về sau là người thai, bảo vệ không được tam giới trong có ai không muốn làm cho Dương Thiên Thánh chứng đạo thành công mà ám hại, đến lúc đó bọn hắn thiếu chủ bị thương lại để cho có thể sẽ không tốt. Hình Thiên thân ảnh trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, tiếp theo trong nháy mắt tiểu xuất hiện tại 3.000 dặm bên ngoài. Cùng lúc đó một chỉ kim sĩ đại bằng cũng đồng thời đến. Tôn Ngộ Không cân đầu vân, mặc dù nói đã cực nhanh, nhưng ở đại bằng cùng Hình Thiên trước mặt còn muốn kém hơn một chút. Và ba người tới đó thời điểm, chỉ thấy phương viên trăm dặm nội không có một ngọn cỏ, mặt đất đều bị dùng lửa đốt thành màu đen, bốc khói lên, còn muốn một ít gồ ghề. Khúc khục. Lúc này ở một cái hố to ở bên trong, một cái toàn thân đen kịt, pháp y đã thành màu đen vải bóng người đang đứng bất trụ ho khan. Cách. Hơi gió thổi tới. Đem trên người hắn một tầng sen lẫn huyết cùng tóc, cốt khối mỏng sắc bong ra từng mảng, chỉ thấy vàng rực lưu động, chỉ thấy trong cơ thể của hắn chạy xuôi theo màu vàng bành trướng lực lượng. Dương Thiên Thánh tâm niệm vừa động, lưu động vàng rực trên thân thể, lập tức hào quang lóe lên xuất hiện một bộ y phục mặc vào. Thoát thai hoang cốt, thân thể đại thành. Hình Thiên giật mình chằm chằm vào Dương Thiên Thánh trên người kim quang, trong lòng thầm nhủ nói, dùng lôi điện chi lực đến rèn luyện tiểu tử này thân thể, lại để cho hắn thoát thai hoang cốt, lao đi hắn tu hành trong lưu lại hậu hoạn, chắc không được nhiều bổ hai canh giờ, cái kia mùi vị. Đoán chừng không dễ chịu a. Chương 1093, tìm hiểu nữ hoa. Chất nhi, ngươi thành. Đại la rồi hả? Tôn Ngộ Không hỏi do, trên mặt ngoại trừ có chút hơi bị phỏng bên ngoài còn có chút không dám tin tưởng, tiểu tử này nhiều nhất mới hơn 300 tuổi a. Hơn 300 tuổi tiểu tu thành đại la. Ngoại trừ mấy cái chuyển thế sau còn chiếm trời sinh thánh nhân thân thể, lão quái vật nhóm so Dương Thiên Thánh muốn sớm hơn một ít bên ngoài, chỉ sợ tiểu tử này cái kỷ lục này về sau đem không người phá vỡ a. Ân, Tôn Thúc. Dương Thiên Thánh cũng thở phào một cái, trên mặt hiện ra đã lâu dáng tươi cười. Rất nhanh, mấy người còn lại lần lượt chạy tới nơi này, khi biết được Dương Thiên Thánh tu thành Đại La Kim Tiên sau đều hết sức cao hứng, tuyên bố phải đi về ăn mừng thoáng một phát. Xoẹt. Cũng là tại lúc này, một đạo quang mang theo càn khôn trong điện bay lên, tu du gian sẽ mặc hôm khắc khung, biến mất tại bầu trời. Mọi người thấy đến sau không khỏi sững sờ. Đại Bằng buồn bực nói, ai, Thánh Nhi thành tiểu Đại La như vậy về vui. Thằng này như thế nào đống nhiên đi rồi, hắn đi bầu trời làm gì? Hoặc Hứa đại ca có việc muốn mau lên. Tôn Ngộ Không nói. Cha! Nhìn xem biến mất trên trời cái kia đạo quan mang, Dương Thiên Thánh dáng tươi cười lại từ từ thu lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không có việc gì, nghe lời chất nhi, đại ca đi ngươi cái này một đám chú bắc còn ở đây. Tôn Ngộ Không nắm cả cổ của hắn cười nói, đi, chúng ta trở về giúp ngươi ăn mừng thoáng một phát, cha ngươi bể bụng đã xong đoán chừng sẽ trở lại rồi. Ân. Dương Thiên Thánh nghe xong lại gật đầu cười nói, cùng mọi người cùng một chỗ trở về Càn Khôn Thành. 3. Trần Vũ Thiên Đế rơi xuống một hạt hắc tử, nhìn xem đối diện hết sức chăm chú nhìn xem bản cờ thái nhất, nói khẽ, tiền bối, vị kia độ tam thai chính là Càn Khôn Thánh chủ chi tử, hơn nữa thành công rồi, nghe nói hắn mới bất quá hơn 300 tuổi. Ân. Trần Vũ Thiên Đế vốn định lại để cho thái nhất tùy tiện nói chút gì đó, sau đó hắn tốt tiếp tục đề tài kế tiếp. Nào biết Thái Nhất cứ như vậy không mặn không nhạt ân một tiếng, lại để cho Chân Vũ Thiên Đế đấu có chút giật mình nhưng. Càn Khôn Thành. Hiện tại có 3 cái Đại La Kim Tiên rồi. Trong nội tâm có chút sai rồi tìm tử, Chân Vũ Thiên Đế lại cẩn thận đối với Thái Nhất đạo. Ân. Chân Vũ Thiên Đế cái chán nhảy lên, trong nội tâm triệt để bó tay rồi. Làm sao vậy, lo lắng bọn hắn Đại La Kim Tiên quá nhiều, nguy hiểm cho ngươi Thiên Đế chi vị rồi hả? Thái Nhất giơ lên giống như cười mà không phải cười nói. Trần Vũ Thiên Đế cười khổ nói, tiền bối ngươi nói chỗ nào lời nói, vạn bối hôm nay đế không phải là tiền bối cất nhắc đưa tới, bất quá có thể vi tam giới ra một phần lực, vạn bối những năm này vất vả ngược lại cũng đáng được rồi. Đã như vậy, vậy ngươi còn có cái gì có thể đảm nhận tâm hay sao? Quá cười nói. Trần Vũ Thiên Đế nói, tiền bối, 3 vị đại la. Quá mạnh mẽ, vạn bối lo lắng sẽ hay không ảnh hưởng thiên đình thống ngự tam giới. Ha ha, đừng quên. Càn Khôn Thành đã đem sở hữu binh mã toàn bộ đưa đến thiên đình, còn có đã từng Càn Khôn Thành người đều tại thiên đình công hiến, cái này đã rất có thể mặt ngoài thái độ của bọn hắn rồi. Thái Nhất mắt lẽ cười nói, lúc trước Càn Khôn Thánh chủ cùng ta liên thủ, để xuống cái này thiên đình, nhưng là bọn hắn cũng không có trộm cư thiên đế chi vị, nếu như bọn hắn thật sự không an phận rồi, vậy nhất định là ngươi cái này thiên đế không xứng chức rồi. Tiền bối khuyên bảo chính là, Trần Vũ Thiên Đế thành khẩn ôm quyền nói, là ta đa tâm. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Thái Nhất thần thần bí bí nói. Vãn bối rửa thai lắng nghe. Cái kia Càn Khôn Thánh chủ nhi tử, là đồ đệ của ta. À. Trần Vũ Thiên Đế nghe xong sững sờ, kinh ngạc nhìn xem biểu hiện trên mặt hơi có chút đắc ý Thái Nhất, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Trách không được không ngừng nói Càn Khôn Thành lời hữu ích, ngươi lai. Người ta là người một nhà A. Còn có, ngươi biết đồ đệ của ta vì cái gì có thể ở ngắn ngủn hơn 300 năm, tiểu tu thành Đại La Kim Tiên sao? Vãn bối lần nữa rửa thai lắng nghe. Trần Vũ Thiên Đế vẻ mặt chờ mong đạo, đối với tin tức này cũng thập phần để ý, có lẽ Thái Nhất kế tiếp nói, sẽ là một cái thành tựu Đại La Kinh Thiên Đại Mật đâu rồi. Đồ đệ của ta là trời sinh thánh nhân. Tin tức này, vãn bối đã biết, trời sinh thánh nhân hoàn toàn chính xác tư chất kinh thiên động địa, cần phải muốn hơn 300 năm tu thành Đại La. Cũng hay là không thể nào a. Vậy ngươi cũng biết hắn là ứng kiếp chi tử. Ứng kiếp chi tử. Trần Vũ Thiên Đế sắc mặt thay đổi. Vội la lên, cái gì kiếp? Ứng kiếp chi tử cũng có thể nói là đại kiếp phía trước, thiên địa chuyên môn bồi dưỡng được đến đối kháng kiếp số tồn tại, ứng kiếp chi tử lực lượng mạnh yếu cũng phản ứng lấy đại kiếp lợi hại trình độ. Hiện nay thiên địa bồi dưỡng được một cái, chỉ dùng hơn 300 năm tiểu tu thành đại la ứng kiếp chi tử đến đối kháng một hồi đại kiếp, như vậy cái kia một hồi đại kiếp nên là như thế nào khủng bố. Hỏi ra vấn đề này về sau, Chân Vũ Thiên Đế phát hiện mình bỗng nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô. Thái Nhất thở dài, đứng dậy đi vào đình nghỉ mát bên cạnh nhìn phía xa mây cuốn mây bay, chậm rãi nói, diệt thế kiếp. Diệt thế kiếp. Nghe xong ba chữ kia, Chân Vũ Thiên Đế vô lực há hốc mồm, lại cũng không nói gì được. Một lúc lâu sau, mới chát chát âm thanh nói, trận này đại kiếp vãn bối đã sớm nghe trong tộc tiền bối nhắc tới qua, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Đầu kia lão huyền võ. Quá thở dài nói, nên đến sớm muộn một tới, ta gần đây cảm ứng được ta phong ấn tên kia lực lượng càng ngày càng yếu, hẳn là hắn sắp đi ra. Cho nên hắn có thể so với ta trong kế hoạch đi ra muốn sớm hơn một ít. Tiền bối, có gì đối sách? Thái Nhất chậm rãi lắc đầu, không có đối với sách, tựa như thế gian có âm thì có dương nhất dạng, còn sống cũng tiểu nhất định sẽ có diệt, cái này là thiên đạo quy tắc cùng luân hồi. Ngay cả thiên tôn cũng không cách nào nghịch sửa, cho nên thiên tôn thực lực không đủ là một phương diện, thiên đạo hạn chế là một phương diện khác. Cái này, có thể thực gọi người tuyệt vọng, hiện tại ta tình nguyện mới vừa rồi không có biết rõ việc này rất hiếu kỳ tâm rồi. Chân Vũ Thiên Đế cười khổ, biết rõ muốn hủy diệt, mà chúng ta cái gì cũng không làm được, có lẽ đây mới là khó chịu nhất ta. Ngươi là Thiên Đế, có cảm kích quyền, hơn nữa ngươi nói rửa thai lắng nghe. Thái Nhất lộ ra một tia danh manh vui vẻ, nói xong lại lẩm bẩm nói, bất quá trước kia chúng ta không có mảy may cơ hội, mà bây giờ, chúng ta ít nhất tranh thủ đã đến một đường sinh cơ. Mục Trường Sinh vô thanh vô tức xuyên qua 35 trọng thiên, đi tới 36 trọng thiên, Đại La Thiên bên ngoài. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tới tại đây. Cùng khác ba mươi mấy trọng thiên bất đồng, Đại La Thiên không có khí lành mở mịt tường vân lượn lờ, chỉ có một mắt nhìn không tới giới hạn hư vô, rất giống là đời sau vũ trụ. 36 trọng thiên bên ngoài là vô tận hỗn độn, cho nên cái này 36 trọng thiên hoàn cảnh những này cũng là tiếp cận nhất hỗn độn. Ông mi tâm của hắn sáng lên, một vòng ánh sáng tím bay ra hóa thành một đóa màu tím đen thập nhị phẩm hắc liên, ra hiện tại hắn tòa hạ. Mục Trường Sinh ngồi xếp bằng tại thập nhị phẩm hắc liên bên trên, rồi sau đó hắc liên phát ra màu tím đen quang đưa hắn bảo vệ, bắt đầu hướng Đại La Thiên trong thổi đi. Tuy nói thân thể tám chuyển về sau, trên đời đã không có bao nhiêu thứ có thể làm bị thương hắn, nhưng Đại La Thiên trong nghe nói cũng có không thiếu hung hiểm, bởi vậy hắn cũng sẽ không chủ quan. Đại La Thiên trong một mảnh tĩnh mịch, hư vô, không có nửa chút thanh âm, một khi tiến vào sau phóng nhãn nhìn lại, cái gì cũng nhìn không tới. Vô thanh vô tức gian, một cỗ mãnh liệt gió lớn cạo đến, đem thập nhị phẩm hắc liên cuốn vào trong đó, mãnh liệt phong đụng vào hắc liên màn sáng bên trên, tựa hồ tùy thời có thể sẽ rách màn sáng tiến đến. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đông nhiên đem một tay xuyên thấu qua màn sáng đưa ra ngoài. Đương đương đương. Ống tay áo của hắn vừa sáng lên đã bị gió lớn xé nát, về sau gió lớn cùng cánh tay của hắn tiếp xúc, một hồi sáng lạn hỏa hoa tại hắn trên cánh tay xuất hiện. Sau một lúc lâu, Mục Trường Sinh thu tay lại cánh tay, lông tóc không tổn hao gì. Nguyên lai cái này là đại la ý tứ. Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, đưa tay triệt hồi hắc liên, một bước cất bước cái này cương phong. Cái này đại la thiên cương phong đủ để đem một cái chuẩn giáo chủ thân thể đều cho xé nát, bất quá thân thể cường đại hoặc là có trí bảo hộ thể người, muốn thông qua tiểu không uổng phí sự tình rồi. Mục Trường Sinh thân ảnh như một đạo như lưu tinh tại đại la thiên bay vút đi về phía trước, tìm kiếm lấy chỗ hắn muốn tìm. Rất nhanh, tiền phương của hắn nổi lơ lửng một tòa phi đảo, ở trên đảo có một tòa to lớn cung điện, như báo tố trong hải đang giống như đứng sừng sững ở phía trước, bên ngoài có một tầng nhàn nhạt trong suốt màn sáng đem chi cùng đại la thiên ngăn cách ra. Mục Trường Sinh, cầu kiến nữ hoa nương nương. Chương 1094, thời điểm chưa tới. Hoa hoàng cung cấm chế chính là nữ hoa nương nương chỗ bố, hắn muốn phá vỡ thập phần tốn sức, mà lại đối với chủ nhân nữ hoa nương nương quá mức bất kính rồi, cho nên Mục Trường Sinh mới mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng cũng tại cái này chết tiệt tịch một mảnh, không có bất kỳ thanh âm đại la thiên ở bên trong, lại có vẻ cực kỳ đột ngột cùng vang dội. Xoẹt. Rất nhanh, một đạo cầu vồng theo hoa hoàng cung nội kéo dài đưa ra ngoài, xuyên qua tầng ngoài kết giới, cuối cùng đã đến Mục Trường Sinh dưới chân. Mục Trường Sinh đạp đi lên, sau đó cái này đầu cầu vồng lại xuôi theo đường cũ phản hồi, mang theo hắn tiến vào trong cấm chế. Thánh chủ, bên này thỉnh. Một cái thải y nữ tử sớm đã trong đó chờ, dẫn hắn hướng trong đó đi đến. Cái này tòa phi đảo đều là nữ hoa dùng đại pháp lực diễn biến mà thành, triệt để cùng tam giới ngăn cách, cũng là một chỗ không thuộc về tam giới chi địa. Theo càng chạy càng sâu, liền gặp trong đó khí lành lượn lờ tiên vụ mờ mịt, phi lưu tiểu thác nước làm bạn, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tường cầm thụy thú trong đó nghỉ lại nằm ngang, cảnh sắc hợp lòng người. Cuối cùng Mục Trường Sinh được lĩnh đến một chỗ to lớn trước cung điện. Thánh chủ mời đến, nương nương tiểu trong cung. Thải y nữ tử tại trước cửa điện dừng lại, đối với Mục Trường Sinh nói ra. Mục Trường Sinh gật gật đầu, cất bước tiến nhập trong điện, chỉ thấy trung ương có một vị đang mặc thanh lịch áo trắng, lạnh nhạt xuất trần, nhắm mắt ngồi xếp bằng tuyệt mỹ nữ tử. Cái này là đã từng tạo ra được nhân tộc, có bổ thiên chi công, để lại vô tận truyền thuyết thần nhân nữ hoa nương nương. Cho dù cái này đã không là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng Mục Trường Sinh trong nội tâm vẫn là hơi đã có chút ít chấn động. Ở sau lưng nàng hai bên trái phải, còn phân chớ đứng hai nữ tử, đúng là lần trước Dương Thiên Thánh sinh ra lúc đã tới Càn Khôn Thành Bạch cùng Đằng Xà. Bái kiến nương nương. Mục Trường Sinh có chút không người mở miệng, nữ hoa nương nương cũng là Dương Thiên sư phụ, định đứng lên còn muốn lớn hơn hắn đồng lứa. Nữ hoa mở ra hai con ngươi, nói, ta biết ngay ngươi muốn tới nơi này, cho nên ta cũng chờ ngươi đã lâu. Nương nương biết rõ ta muốn tới. Mục Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, mặc kệ vì thiên địa chúng sinh hoặc là khác cái gì, ngươi đều đến. Nữ hoa nương nương nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi nói, bởi vì ngươi tiểu là chúng sinh một đường sinh cơ. Mục Trường Sinh có chút không phản bắt được, nghĩ nghĩ mới thở dài nói, đúng vậy, ta tới nơi này là muốn mời giáo nương nương, trận này đại kiếp còn có cái gì phá giải chi pháp. Không cách nào có thể phá. Nữ hoa nói, mặc dù ngươi cùng Thái Nhất làm trái cưỡng ép sửa lại thiên địa cuối cùng vận mệnh, nhưng trận này đại kiếp lại cũng sớm đã chú định. A, Mục Trường Sinh có chút thất vọng, hắn mới tại đây cũng chính bởi vì chính mình không có cách nào rồi, mới đến đây vị đại địa chi mẫu trước mặt thỉnh giáo. Bất quá diệt thế thiên ma lúc trước cường đại như vậy, nữ hoa lúc trước xuất thủ, nhưng là cũng không có địch qua tên kia, tiêu cũng biết nàng cũng không có biện pháp gì rồi. Bằng không thì lúc trước liền đem cái kia mối họa cái giải quyết. Bởi vì thiền nhi nguyên nhân, ta đã sớm chú ý tới ngươi rồi. Nữ hoa nương nương thâm thủy ánh mắt quăng đến, nói, cho nên lai lịch của ngươi cùng lai lịch ta cũng biết, thậm chí so chính ngươi còn muốn hiểu rõ hơn chính ngươi. Nương nương tuệ nhãn như đuốc. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, lập tức cũng lập lờ nước đôi nói. Bất quá trong lòng hắn hay là nghĩ đến, nếu như là theo Dương Thiền khi đó nàng tiểu chú ý đã đến chính mình, như vậy nàng hẳn là biết mình dị số lai lịch. Những lời này bởi vì có chút nguyên nhân ta liền không nói nhiều, bất quá ngươi nhớ kỹ. Nữ hoa nghiêm mặt nói, thiên địa chuyển cơ không sai biệt lắm tiểu thắt ở một mình ngươi trên người, chờ ngươi có một ngày đã minh bạch của ta những lời này kịp thời, như vậy này thiên địa tiểu được cứu rồi. Mục Trường Sinh có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là bán tín bán nghi gật đầu, lại nói, nương nương, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo thoáng một phát như thế nào chém tới chấp nghiệm. Hắn 300 năm bế quan hoàn toàn chính xác phát hiện chính mình chấp nghiệm. Là đối với Dương Thiền đám thân nhân bằng hữu trong nội tâm lo lắng cùng cảm tình, chỉ là muốn những năm này cảm tình chặt đứt, quá khó khăn. Hắn thử thật lâu, vẫn chưa được, cho nên cố ý tới đây thỉnh giáo nữ hoa. Chấp niệm cũng không phải chém dụng, chém ra bọn hắn cũng chỉ là trợ giúp ngươi chứng đạo hỗn nguyên lúc càng thêm dễ dàng. Nữ hoa nói, không bị những ý niệm này ảnh hưởng hoặc tả hữu mà sắp thành lại bại, ngươi nếu thật nghĩ thầm chém ra đến, cái kia tổng sẽ nghĩ tới biện pháp. Ân. Nghe xong Mục Trường Sinh trong nội tâm đã có so đo, đã như vậy hắn liền không chạm cái này thứ ba thi rồi. Đón lấy, Mục Trường Sinh lại thỉnh giáo khởi hắn tu luyện âm dương đại đạo một bước cuối cùng, âm dương tương thế. Nữ hoa nghe xong nói, ngươi đem ngươi đạo cho ta xem thoáng một phát. Tốt. Mục Trường Sinh nhắm mắt lại, ngực đống nhiên sáng lên, một vòng xoay tròn lấy hắc bạch thái cực đồ xuất hiện, hai cái âm dương ngư chính giữa có một đầu kim sắc long hình đường cong phân cách khai âm dương. Một âm một dương chi vị đạo. Xem ra ngươi đại đạo hình thức ban đầu đã xuất hiện. Nữ hoa sau khi thấy tán thành lời bình đạo, nói xong duỗi ra bàn tay trắng nón tại thái cực đồ bên trên vẽ lên hai cái chuồng, nói, đại đến mức tận cùng lúc điện cực dương mà sinh âm, âm cực mà sinh dương, đến lúc đó trong âm có dương dương trong có âm, tự nhiên âm dương tương thế. Thì ra là thế, nguyên lai như vậy mới là viên mãn. Mục Trường Sinh nhìn xem nữ hoa họa vòng địa phương, đúng là hai cái âm dương ngư con mắt bộ vị, cũng chính là nữ hoa nương nương cái này một thêm. Cái này bức thái cực đồ mới cùng đời sau truyền lưu đồng dạng nguyên vẹn. Ta hiểu được. Mục Trường Sinh si mê nhìn trước mắt cái kia bức thái cực đồ, trong mắt của hắn cũng chỉ còn lại có cái này bức đồ. Xoẹt. Hai cái âm dương ngư tại vòng tròn lớn ở trong, đầu đuôi đụng vào nhau mà du động, cấu thành cái này bức đồ một mảnh dài hẹp tuyến cũng phát ra sáng lạn kim quang, cuối cùng không ngừng trùng hợp, biến thành một đầu tuyến. Đạo tiên sinh ra cũng là một. Ân. Đang tại Mục Trường Sinh như si mê như say xưa trầm mê tại loại này cùng đạo tương hợp trong trạng thái không thể tự kiềm chế thời điểm, đống nhiên nữ hoa nương nương lông mày nhăn lại, ngẩng đầu hai mắt thâm thúy nhìn qua hướng lên bầu trời. Sau đó vung tay háo tế ra một bức sơn hà đồ nổi Mục Trường Sinh đỉnh đầu, rủ xuống vầng sáng đem Mục Trường Sinh thủ ở trong đó. Một tháng về sau, Mục Trường Sinh mới tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra về sau, trước ngẩng đầu nhìn hồi lâu đỉnh đầu Sơn Hà xã tác đồ, sau đó đã trầm mặc hồi lâu. Nữ hoa giơ lên tay khẽ vây thu hồi bảo đồ, lại có chút hơi kinh ngạc mắt nhìn trầm mặc Mục Trường Sinh, nói, xem ra chính ngươi cũng chú ý tới, vậy thì không cần ta nhiều lời. Là bị chú ý tới đâu? Mục Trường Sinh nói. Nữ hoa nói không sai, tại loại này ngộ đạo trong trạng thái thời điểm, cảm giác của hắn so bình thường trở nên càng thêm nhạy cảm nhiều lần không chỉ, bởi vậy cũng có chút phát giác được chính mình giống như bị cái gì tồn tại cho chú ý tới. Cái loại này tồn tại hiện tại dù là dùng đầu ngón chân muốn, đoán chừng cũng nghĩ ra được a. Đã chú ý tới ta rồi, vì cái gì không hiện ra đem ta gạt bỏ, hay hoặc là sử dụng hàng lâm thiên phạt trừng phạt ta. Mục Trường Sinh thật sự không nghĩ ra vấn đề này, dù là tại trên vấn đề này hắn đã suy nghĩ thật lâu, cũng hay là đoán không ra vị nào nghĩ cách. Bất kể như thế nào, dù sao cuối cùng nhất định không có chuyện tốt. Mục Trường Sinh có thể không cho là mình sẽ là vận khí tốt nguyên nhân, tựa như câu nói kia nói, không phải không đến, là thời điểm chưa tới. Chương 1095, trở lại chứng đạo. Lai lịch của ngươi che giấu có đại bí, thiên phạt chậm chạp không đến có lẽ cũng cùng này có quan hệ, chỉ là của ta hiện tại còn nhìn không thấu, nhưng không thể nghi ngờ ngươi trở nên càng cường cũng sẽ càng nguy hiểm. Nữ hoa nói, bởi vậy ngươi mặc dù được đạo, nhưng ta nhưng bây giờ muốn chủ động khuyên ngươi chém dụng những chấp niệm kia của ngươi, tạm thời không muốn chứng đạo rồi. Nên đến Tổng hội đến. Mục Trường Sinh cười nói, vươn người đứng dậy, đối với nữ hoa nương nương thi cái lễ, nhưng sau đó xoay người tiểu muốn ly khai. Ngươi còn muốn chứng đạo sao? Dù là ngươi biết cho mình đưa tới đại họa, nữ hoa nói. Mục Trường Sinh bước chân ngừng lại. Kỳ thật cái này hơn 1.000 năm đến, mỗi khi ta rảnh rỗi thời điểm, ta đều nhịn không được suy nghĩ mấy vấn đề. Mục Trường Sinh im lặng nói, ta tại sao phải tới nơi này là vì cái gì thứ đồ vật, vẫn có khác cái gì ý nghĩa. Mặc dù hiện tại ta còn không có đáp án, nhưng là ta đã cảm giác được cách đáp án càng ngày càng gần rồi. Nói xong quay đầu lại cười cười. Vì tìm một đáp án sao? Nữ hoa nói nhỏ, lại nhẹ nhàng quay đầu sang nói, bạch, ngươi tình kiếp buông xuống, vốn ngươi nên một tháng trước hạ giới, hiện tại tiểu do Càn Khôn Thánh Chủ tiện đưa ngươi đi nhân gian chuyển thế lịch kiếp A. Nữ hoa phía bên phải phía sau bạch khẽ giật mình, sau đó đi tiến lên đây đối với nữ hoa quỳ xuống đất ba bái, nói khẽ, vâng. Bạch sư tỷ, tình kiếp. Mục Trường Sinh nghe xong cũng kinh ngạc vô cùng, dùng thần thông có chút suy diễn một phen, lập tức trong đôi mắt hiện lên kinh hãi, lại lộ ra thoải mái, nguyên lai là nàng. Thánh chủ, thỉnh. Sư tỷ khách khí. Bạch bái hết nữ hoa sau tới, Mục Trường Sinh tới cùng nhau ra hoa hoàng cung, sau đó tế ra thập nhị phẩm hắc liên dùng để bảo vệ hai người. Đại La Thiên Cương Phong, hắn ngược lại là không để trong lòng, thế nhưng mà Bạch thì không được, Mục Trường Sinh phải chiếu cố đến nàng. Mục Trường Sinh điều khiển thập nhị phẩm hắc liên, một đường ra Đại La Thiên sau theo Nam Thiên Môn ra Thiên Đình, đi tới Nam Chiêm Bộ Châu Đông Thổ khu vực. Bất quá 300 năm về sau, theo bánh xe lịch sử nhấp nhô về phía trước, đã từng phồn thịnh nhất thời đại Đường Vương Triều, cũng thành lịch sử bụi bẩm, nhân gian lại lâm vào trong chiến loạn. Chỉ là thần, là sẽ không can thiệp nhân loại chính mình đấu tranh. Mục Trường Sinh cùng Bạch cuối cùng nhất đi tới Thanh Thành sân xuống. Thánh chủ dừng bước, đa tạ ngươi tiễn ta đoạn đường, đến nơi đây là được rồi, phía dưới nên tự chính mình đi. Bạch đối với Mục Trường Sinh hạ thấp người thi lễ nói lời cảm tạ, nói xong hóa thành một đạo bạch quang hướng tiền phương bay đi, đầu nhập vào mênh mông Thanh Thành sân trong. Mục Trường Sinh chứng kiến, đạo này bạch quang cuối cùng nhất đã rơi vào trong núi, một quả bị vứt bỏ xà trứng trong. Quả nhiên là Bạch Tố Trinh. Mục Trường Sinh tại vân bên trên bất trụ lắc đầu bật cười. Trước đó ai muốn đến, vị sư tỷ này dĩ nhiên là đời sau một đoạn tình yêu trong truyền thuyết nhân vật nữ chính đâu rồi. Bất quá bởi vì hắn đến, giống như đưa đến hắn chuyển thế thời gian bầu trời đã chậm nhảy lên, nhân gian đã chậm 30 năm. Mặc dù nói tu thành đại la làm sao sự tình bất nhiễm nhân quả, nhưng vẫn là muốn đền bù tổn thất một phen a. Mục Trường Sinh nói, vì vậy hắn cũng rơi xuống Thanh Thành Sơn ở bên trong, ở đằng kia miếng xà trứng bên cạnh thủ, để ngừa bị qua đường phi cầm giã thú cho ăn hết. Cũng chuyển vận một ít linh lực tẩm bổ này cái xà trứng. Nửa tháng sau, này cái xà trứng rốt cục cấp trứng, một cái ngón tay lớn nhỏ màu trắng cái đầu nhỏ theo trứng trong đưa ra ngoài, có chút ngây thơ nhìn xem thế giới bên ngoài. Tuy nói, kiếp trước của nó là nữ hoa nương nương tọa hạ hộ pháp bạch, nhưng một chuyển thế về sau, thần thông gì pháp lực đều biến mất, mà ngay cả linh trí cũng sẽ đánh mất. Có thể nói hiện tại cái này đầu tiểu bạch xà, thật sự cùng một đầu bình thường xà không có gì bất đồng. Tới. Mục Trường Sinh mỉm cười đem bàn tay đến tiểu bạch xà trước, mà cái kia vừa mới sinh tiểu bạch xà chỉ là ngẩng lên đầu, phun lưỡi nhìn xem hắn. Đồng nhiên, tiểu bạch xà tại bản năng điều khiển, mở to miệng nhanh như một đạo bạch xà tật điện, hướng tay của hắn hung hăng cắn tới. Bất quá nó nhanh, Mục Trường Sinh nhanh hơn. Tại tiểu xà cắn tới trước hắn tiểu né tránh rồi, bằng không thì hắn sợ sụp đổ tiểu gia hỏa này răng, khiến nó ở chỗ này khó có thể sinh tồn được. Không chỉ có như thế, tại đầu rắn tới thời điểm hắn ngón trỏ sáng lên, tại tiểu bạch đầu rắn bên trên nhẹ nhẹ một chút. Tiểu bạch xà thoáng cái dừng lại, hơn nữa yên tĩnh trở lại. Ta đã điểm mở linh trí của ngươi, truyền cho ngươi tu luyện pháp môn, cái này tiểu lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi. Mục Trường Sinh đạo, lúc nói chuyện theo trên mặt đất đứng lên, cũng không có gọi nó đi thâm sơn tu hành. Kế tiếp nó còn có một kiếp, hình như là bị bắt xà nhân bắt được, sau đó bị Hứa Tiên vô cùng nhiều thế trước kia, một cái tiểu mục đồng cứu, bởi vậy dẫn xuất phía sau câu chuyện. Bất quá những đối với hắn này quan hệ cũng không lớn rồi. Ngươi có ngươi kiếp, ta cũng có của ta kiếp. Mục Trường Sinh than nhẹ lấy một bước bước ra, lập tức biến mất tại trong thanh thành sơn này, chỉ còn một đầu vừa sinh ra tiểu bạch xà nhìn nhìn hắn biến mất địa phương về sau, hướng trong bụi cỏ chạy mà đi. Một bước rơi xuống, hắn liền trở về Càn Khôn trong thành, rời đi hơn 30 năm sau. Một nhóm lớn người đều theo nội thành đi ra nghênh đón. Ta đã trở về. Mục Trường Sinh nói ra, ánh mắt theo trước mắt Dương Thiền, Dương Thiên Thánh, Hầu Tử, Cao Minh, Cao Giác chờ nguyên một đám người quen trên người đảo qua, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ta muốn, mặc kệ ta tại sao phải đi vào cái thế giới này, nhưng nếu đã đến, tựu nhất định có đạo lý của nó. Mục Trường Sinh trong mắt kính sợ cùng mê mang nhanh chóng tiêu tán, một chút kiên định, một cỗ siêu phàm nhập thánh khí tức tại trên người hắn xuất hiện, ít nhất sự hiện hữu của bọn hắn cũng đã chứng minh, ta ở kiếp này không có uổng phí sống. Trở lại chứng đạo. Hắn nói tiếp. Cha, ngươi. Dương Thiên Thánh nghe xong giật mình nói, ngươi chứng nhận cái gì đạo, tam thai sao? Lần trước hắn cũng từ phía trên chỗ đó nghe nói, Mục Trường Sinh cũng không độ tam thai mà đạt được thiên địa tán thành. Kỳ thật không chỉ là hắn. Ở đây giật mình nhất phải kể tới Hình Thiên cùng Vân Tiêu rồi, dù sao chỉ có bọn hắn nghe ra Mục Trường Sinh ý tứ trong lời nói. Cái này không nhất định, ai biết đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì. Mục Trường Sinh đưa tay sờ lên đầu của hắn, cười nói, chém dụng đệ nhất thi rồi hả? Không tệ. Trường Sinh, ta được khuyên ngươi buông tha cho, trên đời đã không thể bất quá thiên tôn rồi. Hình Thiên tiến lên trầm giọng nói, Thái Nhất trước kia suy diễn sau đã từng nói qua, thiên diện 49, thất thất đúng là 49 số lượng. Cố thiên đạo chi hạ thiên tôn vị chỉ có thể có 7 cái. Có thể thời xa xưa 7 đại thiên tôn tiểu cũng đã xuất hiện, bằng không thì Thái Nhất tại 300 năm trước đã chạm tam thi rồi, hôm nay lại là tiên thiên âm dương thần thể, những trong năm này hắn vì cái gì không đi chứng đạo. Hình Thiên thở dài, có chút không cam lòng nói, đây cũng là vì cái gì tự viễn cổ thời đại về sau, thế gian rốt cuộc không xảy ra thiên tôn nguyên nhân, dù là chạm lại tam thi cũng không được, bởi vì thiên đạo không nhận có thể. Cưỡng ép nghịch thiên chứng đạo chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Thật sao? Mục Trường Sinh trong nháy mắt cười cười, nói, có thể ta như thế nào phát hiện tại thiên tôn chỉ có 6 vị. Hình Thiên khẽ giật mình, trầm ngâm một lát bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, người nói là. Chương 1096, chứng đạo, thượng. Hình Thiên nghĩ tới Mục Trường Sinh theo như lời một cái khả năng. Đúng vậy. Mục Trường Sinh nói, vị nào không phải hợp đạo sau hóa thân thiên đạo đến sao? Dạng này tính Đông Phương Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, hơn nữa Nữ Hoa Nương Nương, định đứng lên tiểu là 6 vị rồi. Không được, cái này quá mạo hiểm rồi. Hình Thiên hơi trầm ngâm sau lập tức lắc đầu, nói, ta không đồng ý, ngươi đây là lấy mạng đi đánh bạc, ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất đã thất bại đâu rồi. Cái này mệnh không thuộc về ta giống như đã lâu rồi đâu rồi, ta ý đã quyết, ngài tiểu không cần khuyên nữa nói. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, nói rất kiên quyết, cầm cái này đầu tạm tồn tại ta cái này mệnh. Đi đánh bạc cái này một bà ta cảm thấy được là phi thường có lợi nhất một sự kiện. Nếu như ta không được, các ngươi về sau cũng tiểu không cần lại mạo hiểm rồi. Ai? Hình Thiên túi đầu thở dài một tiếng, đồng nhiên lại tiếng vang tới một chuyện, vội hỏi, cái gọi là chứng đạo hôn nguyên, không chỉ có là tu vi cùng trên nhục thể cường đại, cũng là đem nguyên thần của ngươi ấn ký giao tại thiên đạo chỗ đó, do đó chỉ cần thiên đạo bất diệt, thiên tôn liền vĩnh sinh bất diệt, thân phận của ngươi. Nói xong lời cuối cùng lúc Hình Thiên trên mặt lộ ra lo lắng. Không hề nghi ngờ, dị số là nhiễu loạn thiên đạo cân đối tồn tại, một khi bị phát hiện cũng chỉ có bị gạt bỏ kết cục, ngoài ra tuyệt không loại thứ hai khả năng. Mục Trường Sinh chính mình thân là dị số, rõ ràng chính mình muốn chạy đến thiên đạo trước mặt giao ra nguyên thần của mình ấn ký, cái này chẳng phải cùng một cái tặc chính mình chạy tới nha sai trước mặt chui đầu vô lưới không sai biệt lắm sao. Không sao. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, bước vào thiên tôn lĩnh vực là phải. Chỉ là cái này nguyên thần ấn ký giao ra đi hắn lại là không muốn. Mặt khác về hắn tại sao phải trọng sinh cái thế giới này, cùng với nữ hoa nói trên người hắn đại bí, còn có vì cái gì hắn nghịch thiên hành sự rồi, thiên đạo hoặc là hồng quân lại chậm chạp không hiện ra đánh xuống thiên phạt. Những vấn đề này đáp án, có lẽ chỉ có hắn bước vào thiên tôn lĩnh vực mới có thể biết được rồi. Ba ngày sau, Mục Trường Sinh một người tới đã đến Càn Khôn Thành bên ngoài một ngọn núi bên trên, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, hắn đem chính mình trạng thái muốn điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó mới bắt đầu chứng đạo. Bởi vì không có chém tới chấp nghiệm, cho nên hắn biết do hắn chứng đạo có lẽ sắp sửa càng gian nan. Ba tháng về sau, Mục Trường Sinh tinh khí thần cùng bản thân trạng thái, toàn bộ đều đạt đến đỉnh phong nhất thời điểm. Cũng là lúc này ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, Mục Trường Sinh rồi đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, phảng phất hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, trong đó tinh hà lưu chuyển tiêu tan, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều bao quát tại trong hai mắt của hắn. Ra, Mục Trường Sinh hai tay niết bí quyết khẽ quát một tiếng, ngực sáng lên, một bức tản ra kim quang, bạch quang cùng với hắc quang ba loại vầng sáng âm dương đổ từ nhỏ biến thành lớn, xuất hiện ở trước người của hắn, hóa thành một trượng lớn nhỏ. Chỉ là cái này bức đồ ở bên trong còn lúc trước cái kia hai cái, không có mắt âm dương ngư, mà Mục Trường Sinh muốn làm, là ngưng tụ ra âm dương bổn nguyên làm vi cặp mắt của bọn hắn. Ầm ầm. Cũng là tại đây bức đồ xuất hiện thời điểm, mây đen hội tụ cuồng phong gào thét, sắc trời đại biến, thiên địa thoáng cái trở nên lờ mờ xuống dưới. Càn Khôn trên cửa thành, Vân Tiêu, Dương Thiền, Ngọc Diện, Hình Thiên bọn người toàn bộ tập kết lúc này, nhìn xa xa cái kia Lý Phong Vân quân tích, thiên tượng đại biến ngọn núi, trên mặt đều mang theo lo lắng. Khởi. Mục Trường Sinh hét lớn một tiếng, hai tay nâng so với hắn còn muốn lớn hơn âm dương đồ, thập phần gian nan theo trên mặt đất đứng lên, tựa như hai tay nâng là cả thiên địa đồng dạng. Vâng. Âm dương chi lực. Theo trên mặt đất đứng lên về sau, Mục Trường Sinh giơ lên cao thái cực đồ ngửa ra sau thiên hét lớn một tiếng, âm thanh như kinh lôi kinh thiên động địa, chấn động như sóng triều một loại hướng về bốn phương tám hướng truyền lại đi ra ngoài, bên trên đạt cửu thiên thánh cảnh, hạ truyền cửu u minh phủ. Đang tại cái thanh âm truyền lại đến địa phủ về sau, vô số địa phủ ác quỷ nghe thấy chi đều bị ôm đầu kêu thảm thiết kêu rên, tùy ý quỷ sai hướng trong chết quất, cũng không dám nhúc nhích mảy may. Nghe được bẩm báo, thập điện Diêm Vương cũng là ngồi không yên, do Tần Quảng Vương đến đây tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát tiến hành cáo chi. Bồ Tát, ngươi xem phát ra cái này âm thanh đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại khiến cho ta âm ti đại loạn. Tần Quảng Vương cẩn thận từng ly từng tí nói, chúng ta muốn hay không đem việc này bẩm báo Lăng Tiêu Điện, thỉnh Thiên Đế xử lý. Cái thanh âm này cùng cảnh tượng, rất giống trong truyền thuyết. Địa Tạng Vương sắc mặt có chút âm tình bất định, quay đầu hỏi bên cạnh nằm ngang thần thú đế thính nói, ngươi có thể đã nghe được cái thanh âm này đến tại nơi nào, là thần thánh phương nào phát ra. Thanh âm quá lớn, cơ hồ đem thai ta đoá chân điếc, không có nghe được. Ngoại hình rất giống một đầu bạch sư đế thính, mắt nhìn Tần Quảng Vương sau lắc đầu miệng phun tiếng người đạo, về phần cáo lên thiên đình mà nói, căn bản không có cái này tất yếu, thanh âm này có thể truyền đến nơi đây, trên đã sớm như vậy đạt thiên nghe xong. Ngươi nói có chút đạo lý, Diêm Quân, Bần Tăng cũng là ý tứ này. Địa Tạng Vương đối với Tần Quảng Vương dựng thẳng trường nói, bất quá sự tình chắc có lẽ không càng nghiêm trọng, các ngươi chỉ cần ổn định lại hiện tại hỗn loạn là được. Tốt. Tần Quảng Vương cắn răng gật gật đầu, quay người mang theo phán quan rời đi. Địa Tạng Vương chợp mắt dựng thẳng trường tuyên âm thanh Phật hiệu, mang đế thính nói, hiện tại Diêm Quân đi rồi, ngươi cái này nghiệt xúc vừa rồi có cái gì thật tốt, bây giờ nói à. Không phải ta không nói, mà là chế tạo ra hiện tại những động tĩnh này vị nào, chúng ta không thể trêu vào a. Đế thính có chút bất đắc dĩ nói, đây là có thần thông quảng đại, pháp lực vô biên đại La Kim Tiên tại chứng đạo hôn nguyên, dù bước vào vĩnh sinh bất diệt chi cảnh mà tạo thành cảnh tượng, tiểu La Phật tổ cũng không cần biết, chủ nhân ngươi cũng không có biện pháp không phải. Quả nhiên là như vậy. Địa Tạng một bộ không ngoài sở liệu thân sắc, thở dài sau lại cười mắng, ngươi cái này nghiệt xúc có chuyện không nói xong, cùng lần trước cái kia lưỡng hầu tử đến đồng dạng. Lao là ưa thích thừa nước đục thả câu. Ta đây không phải sợ Tần Quảng Vương trước mặt, quét chủ nhân ngươi mặt sao? Đế thính cố ý rất ủy khuất mà nói, ngươi như thế nào còn quái khởi ta đến rồi? Địa Tạng Vương bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi, đây là đâu một châu đại năng tại chứng đạo? Hiện tại nơi này tam giới, thật sự còn có thể ra lại một vị thiên tôn sao? Vốn là hỏi đế thính, có thể nói xong lời cuối cùng lúc lại biến thành tự hỏi. Có thể hắn cũng biết hiện tại không thể so với thiên địa sơ khai viễn cổ thời đại. Khi đó thiên đạo chi hạ bảy đại thiên tôn vị ghế trống, muốn chứng đạo khả năng còn muốn lớn hơn một ít. Nhưng bây giờ bảy đại thiên tôn vị toàn bộ đều có chủ về sau, muốn ra lại một cái thiên tôn. Địa Tạng Vương thở dài. Tại Bắc Câu Lô Châu, Thiên Đình. Như vậy động tĩnh cao tới thiên giới ở bên trong, tự nhiên không thể gạt được chân vũ thiên đế. Bất quá đối mặt loại tình huống này hắn lại không có trước triệu tập chúng tiên, mà là trước đến tìm kiếm thái nhất, bất quá trên đường hai người vừa vặn gặp. Chân vũ vội la lên. Tiền bối, cái thanh âm này là chuyện gì xảy ra, thần thánh vương nào không kiêng nể gì như thế phóng thích thần thông nhiễu loạn tam giới. Không phải phóng thích thần thông, là có người tại chứng đạo thiên tôn. Thái Nhất sắc mặt cấp tốc biến hóa lấy, nói, có người muốn tại bảy đại thiên tôn có chủ dưới tình huống nghịch thiên chứng đạo, đáng chết, không phải là tên kia a. Thực ngại chính mình mệnh trường như thế nào, có thể sống lâu một ngày không tốt sao, không nên chính mình tìm đường chết. Chứng đạo thiên tôn. Cái này. Khả năng sao? Trần Vũ Thiên Đế chấn động, ta nghe tộc Lao nói về, thiên đạo chi hạ thiên tôn trên đời chỉ sẽ xuất hiện 7 cái, hơn nữa sớm đã xuất hiện, về sau cũng sẽ không tái xuất hiện một cái rồi. Nhưng bây giờ thì có cái không sợ chết ra hỏa, không nên thử một lần. Thái Nhất cảm xúc thoạt nhìn rất kích động, không nói trước rồi, ta được hạ giới đi xem rồi, ngươi phái binh ổn định tam giới trật tự tự là, yên tâm, trời sập không xuống. Thành tựu đại la kim tiên sau có thể siêu thoát tam giới ngũ hành cùng sinh tử. Bởi vậy có rất ít trạm tam thi sau đại la, dám mạo hiểm chết đi chứng minh là hay không còn có thể thành tựu thiên tôn. Chương 1097, chứng đạo, hạ. Thứ nhất là bởi vì đại la kim tiên chỉ cần không quấn vào diệt thế trong đại kiếp, như vậy cùng với suốt đời không sai biệt lắm, thật sự không cần phải vì một bước cuối cùng thiên tôn chi cảnh mà đáp thượng mạng của mình. Thứ hai, quá nghĩ tới thời xa xưa một sự kiện. Đó là kế Hồng Quân cùng nữ hoa, Đông Phương Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh kể hết chứng đạo về sau. Từng xuất hiện qua một cái trạm tam thi đại năng. Hắn không tin Hồng Quân theo như lời trong thiên địa chỉ có thể có 7 vị thiên tôn, hắn cho rằng 9 mới là mấy cực kỳ, cố trong thiên địa thiên tôn không cần phải chỉ là 7 vị, mà hẳn là 9 vị. Bởi vậy hắn về sau cưỡng ép nghịch thiên chứng đạo, muốn trở thành trong thiên địa thứ 8 vị thiên tôn. Có thể nghĩ cách rất tốt, kết cục rất tàn khốc. Bởi vì nghịch thiên mà đi, cái kia đại năng trực tiếp tại một mảnh thượng thiên đánh xuống khủng bố thiên phạt trong bị đánh đích thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Chấn kinh rồi toàn bộ tam giới. Cho nên không còn có trạm tam thi đại la đi nếm thử chuyện này rồi. Vốn tiểu tiếp cận bất tử bất diệt, vì một món đồ như vậy sự tình đáp thượng mạng của mình, không đáng. Đông. Một tiếng trung tiếng vang theo Thái Nhất trong cơ thể chấn động đi ra, vạn vẹo hư không hình thành một cái cửa hộ, Thái Nhất lách mình lướt vào trong đó biến mất. Không hổ là trong truyền thuyết cái kia kiện trí bảo, tại thiên đình đều có thể mở ra hư không chi môn. Trần Vũ nhìn xem trở lại như cũ hư không. Quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Điện phương hướng, như vậy chấm cũng nên đi làm chấm chuyện nên làm rồi. Vâng! Vâng! Tại mục trường sinh thanh âm truyền ra về sau, đống nhiên tại thái âm cùng mặt trời hai vì sao thần bên trên, đã xảy ra kỳ biến. Băng hàn thái âm chi lực cùng nóng bỏng thái dương chi lực, đống nhiên như biển gầm một loại bạo động. Toàn bộ thái âm tinh trở nên càng thêm lạnh như băng rét thấu xương, tản mát ra sâu kín màu trắng hàn khí, thái dương tinh bên trên hùng hùng thiêu đốt. Sau đó những xích kim sắc này hỏa diễm bắt đầu vặn vẹo xoay tròn. Xoẹt. Xoẹt. Cơ hồ là đồng thời, hai cỗ bạo động bành trướng năng lượng liền từ hai vì sao thần bên trên phát ra, hướng về khu vực kích xạ mà đến. Hai cỗ năng lượng giống như là hai quả nâng thật dài hỏa vị sao chổi, một ngân bạch, một xích kim, nhan sắc khác nhau, gào thét lên rơi xuống hướng Bắc Câu Lô Châu. Ông. Thái Nhất theo hư không chi môn trong lách mình mà ra, tựu xuất hiện ở càn khôn trên thành không. Đáng chết. Quả nhiên là hắn. Cơ hồ hắn theo hư không chi môn còn chưa đi ra tiểu cảm nhận được, bên ngoài cái kia cố cường đại chấn động, vừa ra tới hắn tiểu chứng kiến tại Càn Khôn thành cách đó không xa đỉnh núi, một thân ảnh đứng ở đỉnh núi giơ cao lên một cái sáng lên thái cực đồ. Lực lượng kinh người, theo cái kia thân ảnh cùng thái cực đồ bên trên phát ra, cái này cuồng phong gào rít giận dữ cùng mây đen che trời dị tượng, cũng chính bởi vì hắn phóng xuất ra lực lượng tạo thành. Vâng, cũng là lúc này thời điểm. Thiên không cái kia hai cỗ lực lượng kinh người cũng theo trong sáng bầu trời xuyên thấu dậy đặc mây đen tầng, gào thét lên hướng phía mục trường sinh chỗ đỉnh núi rơi xuống. Hình thiên. Quá vừa nhìn thấy càn khôn trên thành mọi người, một cái lắc mình xuất hiện ở trên cửa thành. Quắc, ngươi không có nói cho hắn biết thời xa xưa vết xe đổ sao, sao có thể lại để cho hắn đi chứng đạo. Hình thiên khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Ta nói trong thiên địa chỉ có thể có 7 vị thiên tôn, thế nhưng mà tâm ý của hắn đã quyết, chúng ta khích lệ hắn không được. Hình thiên nhìn về phía đỉnh núi nói, cái này cũng là hắn lựa chọn của mình, hắn nói muốn dùng cái này đầu không thuộc về mạng của hắn đi làm một lần cuối cùng đánh cờ. Dùng mệnh cùng thiên đạo làm một lần đánh cờ sao? Thái Nhất yên tĩnh trở lại, thần sắc có chút giật mình nhưng. Mục trường sinh lời này nói cũng đúng sự thật, khi bọn hắn nghịch thiên mà đi rối loạn thiên đạo về sau, bọn hắn hai cái mạng trên cơ bản đã không thuộc về chính bọn hắn rồi. Ầm ầm. Khi bọn hắn lúc nói chuyện, bầu trời hai cỗ năng lượng trụ chiếu xạ tại mục trường sinh trên người. Mà mục trường sinh dưới chân sơn giã bắt đầu ầm ầm rung động, tựa như muốn sụp đổ khai đồng dạng. Thế nhưng mà lập tức, cái kia xoay tròn thái cực đồ sẽ đem hai cỗ năng lượng, liên tục không ngừng hút vào trong đó, đang không ngừng xoay tròn trong biến thành một đen một trắng hai cái đốm, khiến cho thái cực đồ trở nên hết trớn. Đang xoay tròn trong thái cực đồ bên trên hào quang càng phát ra hừng hực, ngay sau đó mọi người thấy đến, xoay tròn đồ bắt đầu chậm rãi diễn biến, hắc bạch một chút dung hợp, biến thành hỗn độn một loại cảnh tượng. Xoẹt. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ ác liệt ánh sáng bổ ra cái này hư vô hỗn độn, tựa như thiên địa sơ khai thời điểm, cuồng bạo mà mãnh liệt địa phong thủy hỏa xuất hiện, lại từ từ diễn hóa thành âm dương, thời tướng số ra ngũ hành, bát quái, vạn vật. Đạo của hắn diễn biến ra đại thế giới, hắn đã có thiên tôn cấp lực lượng. Quá thở dài nói, kế tiếp, vân vân, hắn đang làm cái gì? Đông nhiên hắn thất thanh nói, chỉ thấy mục trường sinh đại thế giới diễn biến đến cuối cùng rõ ràng tạo thành một khỏa tinh cầu. Một khỏa quý lam sắc tinh cầu, tản ra trong suốt hào quang, tựa như một khỏa bảo thạch tại vũ trụ tinh thần bên trong. Xinh đẹp, yên tĩnh. A, lúc này mục trường sinh bạo giống một tiếng, hắn dùng chính mình đạo diễn biến ra trong trí nhớ địa cầu. Xoẹt. Một đạo ánh sáng màu lam từ nơi này khỏa tinh cầu trong bắn về phía thiên cung, trong chốc lát sẽ mặc qua thiên địa 9 vạn dặm, xuyên qua 33 trọng thiên, đem thế giới cùng hỗn độn ngăn cách giới bích đều mở ra một cái lỗ hổng. Mọi người phát ra kinh hô, tam giới chấn động, mà ngay cả từ trước đến nay không để ý tới Trần Thế Thiên Tôn cũng không khỏi chấn động. Vâng! Lúc này mặt đất mục trường sinh thân ảnh bắt đầu một chút biến lớn, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, thẳng đến ngàn trượng sau hắn mới dừng lại. Trong tay hắn diễn biến ra địa cầu, cũng trở nên càng lúc càng lớn, so với hắn còn muốn lớn hơn. Sau đó, hắn bay lên. Nắm giơ cái kia khỏa so với hắn còn lớn hơn tinh cầu, theo đạo kia ánh sáng màu làm phương hướng chỉ dẫn, càng bay càng cao. Bay qua 33 trọng thiên, bay qua tam thanh thánh cảnh, hư vô một mảnh đại la thiên, cuối cùng bay ra giới bích bên ngoài. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đại la thiên ở bên trong, năm đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại trong hư không, biến thành tam thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh. Liên gần đây lạnh nhạt thông dong đạo đức thiên tôn, lúc này cũng mặt lộ vẻ mặt xuất hiện ở tại đây. Đại sư huynh, cái này càn khôn thánh chủ đến tột cùng muốn làm gì? Thông thiên giáo chủ giật mình nói, xem hắn bộ dạng như vậy, hắn là muốn mượn chứng đạo chi cơ trọng khai thiên địa, lại định địa phong thủy hòa sao? Trước không đề cập tới cái này, mục trường sinh lần này có thể không chứng đạo thành công, tiểu hắn lại khai thiên địa một chuyện cơ hồ tiểu phạm vào kiêng kỵ. Nhớ ngày đó hắn tại phong thần trong bị khinh bỉ, cố tình hủy cái này tam giới lại lập càn khôn, đều cần muốn bẩm báo hồng quân biết rõ, cái này càn khôn thánh chủ như thế tự chủ trương không phải là chính mình muốn chết sao? Hừ, tự tìm đường chết. Thiên đạo chi hạ thiên tôn chỉ sẽ xuất hiện bảy tôn, nếu như hắn cho rằng chạy tới thiên địa bên ngoài chứng đạo có thể thành công tiểu 10 phần sai rồi. Nguyên thủy thiên tôn nhìn xem tiến vào hỗn độn trong thân ảnh, khẽ nói, ngoài ra hắn muốn lại khai thiên địa, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ rồi, các ngươi nhìn xem lão sư như thế nào thu thập hắn. Một bên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn chăm chú một mắt, không nói gì thêm. Đống nhiên một đạo bạch quang kéo dài qua ước vạn dặm hư không ra hiện tại bọn hắn trước mặt, tựa hồ tại nó trước mặt căn bản, không có khoảng cách này cái này khái niệm đồng dạng. Bạch quang tán đi, nữ hoa nương nương cũng xuất hiện ở tại đây. Bái kiến nương nương. Năm người có chút đánh cái chắp tay. Nữ hoa gật gật đầu, nhìn về phía tiến vào hỗn độn bên ngoài mục trường sinh, chân mày hơi nhíu lại, hoàn toàn chính xác không nghĩ ra mục trường sinh hiện tại nghĩ như thế nào. Ầm ầm. Lúc này tiến vào hỗn độn trong mục trường sinh không có hạn chế, trên người sáng lên, ngàn trượng chân thân lại lần nữa biến lớn, biến thành một cái 10 vạn dặm cự nhân, đứng sừng sững ở bản cổ mở thiên địa phía trước. Đây là một bức vô cùng rung động người thị giác thần kinh hình ảnh. Đáng tiếc, thấy như vậy một màn người cũng không có rung động, bởi vì bọn họ cũng có thể làm được. Cái này so bản cổ cao hơn đại, nếu như tại trước kia trong trời đất, như vậy chân của hắn đạp trên đại địa mà nói, đầu đã vươn vào thiên đình trong. Nhìn về phía bản cổ thiên địa, hắn có thể chứng kiến tam thanh bọn hắn, bất quá tầm đó tựa như cách một tầng thủy tinh. Hô, thử xem a. Mục trường sinh nhìn xem bản cổ thế giới, sâu thở một hơi hậu tâm nửa đường, cho dù có giống nhau triều đại cùng lịch sử, thế nhưng mà cái này bản cổ thiên địa cũng tuyệt không phải đời sau địa cầu. Đã không có, vậy hắn tiểu diễn biến ra một quả địa cầu. Hắn đã từng suy đoán đời sau địa cầu, có khả năng là nữ hoa nương nương mở bước phát triển mới tiên giới, mang theo chúng thần ma sau khi rời đi bản cổ thế giới hình thành. Tại diệt thế kiếp chung, cái này tứ đại châu bị đánh thành bảy khối, trận kia diệt thế đại kiếp cũng không hủy diệt hết thảy. Nhưng nếu như thật là nói như vậy, trận này không có bất kỳ hy vọng diệt thế kiếp lại là thế nào vượt qua hay sao? Còn có, cái này bản cổ thế giới mới xuất hiện bất quá 10 vạn năm, có thể địa cầu là mấy trăm triệu năm diễn biến sau mới có nhân loại, thời gian lại không giống. Nghĩ ra một vấn đề khả năng đáp án, sẽ dẫn xuất càng nhiều nữa vấn đề, hơn lại để cho mục trường sinh có chút im lặng. Cho nên, hắn quyết định dùng chính mình đạo diễn biến một quả địa cầu đi ra, chuyện cho tới bây giờ sớm đã không phải là hắn từng khống chế được rồi, cũng không phải Thiên Tôn có thể khống chế được rồi. Khai. Mục Trường Sinh ngửa đầu, toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ, biến thành một cái sáng lên cự nhân, hai tay sáng lên, lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào đỉnh đầu địa cầu ở bên trong, lại để cho cái này khỏa tinh cầu triệt để sinh ra đời, xuất hiện. Chương 1098, bỏ chạy thứ nhất. Cái này khỏa tinh cầu là đạo của hắn biến thành, cũng trở đầy lấy đạo của hắn, không dung có mất. Ầm ầm. Mục Trường Sinh phát ra như mặt trời một loại sáng lạn vầng sáng, trong cơ thể phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, lúc này cả người tựa như một ngụm hùng hùng thiêu đốt thái dương thần lô, hai mắt mũi miệng trong đều tại phún ra ngoài ra thiêu đốt kim diễm lực lượng, liên tục không ngừng rót vào đỉnh đầu cái kia khỏa vừa mới hình thành vẫn chưa ổn định tinh cầu nội. Đông. Đại La Thiên, đông nhiên hư không chấn động truyền đến một ngụm trung tiếng vang, vạn vẹo hình thành một cái không gian chi môn, thái nhất đầu đội lên một ngụm màu vàng trung lớn, rủ xuống nghìn vạn đạo màu vàng vầng sáng, che chở càn khôn thành một ít người đến nơi này. Hừ, chứng kiến đến chính là thái nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn bên này một mắt, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Có thể Thiên Tôn hừ nhẹ lại há có thể theo lẽ thường nhìn tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng hừ nhẹ, liền tại Đại La Thiên nội hình thành một cái mãnh liệt cương phong phong bạo hướng phía bên này tịch cuốn tới. Đông. Thái nhất cũng hừ một tiếng, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng chấn động, một vòng mắt thường có thể thấy được rung động truyền bá ra ngoài, có thể theo truyền bá càng ngày càng khủng bố, thẳng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Bá. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi, đưa tay một xoát một cây trường phiên xuất hiện trong tay, xem bộ dáng là muốn một lời không hợp đấu võ tư thế. Tại đây Đại La Thiên động thủ, căn bản ảnh hưởng không đến tam giới ở bên trong, có thể nói là bọn hắn Thiên Tôn động thủ chỗ tốt nhất. Thấy như vậy một màn, Tây Phương Nhị Thánh ánh mắt lộ ra chế nhạo chi sắc, nói rõ một bộ xem kịch vui bộ dạng. Đã đủ rồi. Đạo Đức Thiên Tôn quét hai người một mắt, các ngươi muốn đánh về sau lại tìm cơ hội đi đánh, đừng ở trước mặt người ngoài ném đi ta phương đông người. Nguyên Thủy khẽ giật mình, lập tức nhìn về phương Tây Nhị Thánh, hai người lập tức biến thành mắt xem mũi mũi nhìn tầm, lại để cho Nguyên Thủy hừ một tiếng sau có chút ít không cam lòng thu hồi trường thiên. Thái nhất sắc mặt gợn sóng không sợ hãi. A. Lúc này Dương Thiền truyền đến một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy Mục Trường Sinh trên người kim diễm chậm rãi biến mất xuống dưới, hắn đỉnh đầu cực lớn tinh cầu đã triệt để thành hình, phát ra trong suốt hào quang, xinh đẹp mà yên tĩnh. Đi. Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động. Một mặt sáng lên bảo kính bay vào mới xuất hiện địa cầu nội, phóng thích thời gian chi lực, nhanh hơn trong đó thời gian tốc độ chạy đến rất nhanh diễn biến ra một cái thích hợp ở lại tinh cầu. Cùng lúc đó, Mục Trường Sinh thân hình bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, xếp bằng ở hỗn độn trong điều tức khôi phục, chứng đạo lúc đưa hắn một thân lực lượng cơ hồ tháo nước, bất quá cũng may. Thành. Địa cầu thành, đạo của hắn, cũng thành rồi. Theo hắn điều tức trên người hắn chấn động cũng một chút trở nên mạnh mẽ. Tại bàn cổ trong thế giới đều có thể lại để cho mọi người rung động chấn động chuyển tới. Cái này. Điều này sao có thể, hắn thật sự. Bước vào Thiên Tôn lĩnh vực rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt khó có thể tin nói. Không tốt. Ngay sau đó lại là vốn vẻ mặt lạnh nhạt thái nhất sắc mặt kịch biến, đưa tới ở đây tất cả mọi người ghé mắt xem ra. Cần biết với tư cách từng đã là thiên đế, tam giới trong có thể cùng Thiên Tôn đặt song song duy nhất cường giả, thái nhất chưa từng thất thối như vậy qua. Diễn thế. Muốn đi ra. Quá cắn răng nói, thần sắc đã phẫn nộ lại khó hiểu, của ta phong ấn bị đã phá vỡ, chỉ là... Như thế nào lại nhanh như vậy? Ta tính toán đến rõ ràng còn có thể khốn hắn một thời gian ngắn. Hắn hướng tại đây đã đến. Nữ hoa véo chỉ tính toán một cái, sắc mặt lập tức khó coi xuống, còn lại mấy đại thiên tôn tính toán lập tức cũng là sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Lúc này tứ đại bộ châu trung ương một tòa ở trên đảo, toàn bộ đảo đông nhiên bị một cỗ lực lượng nổ tung. Thiêu đốt nóng bỏng nham tương theo văng tung tóe mở đích dưới đảo phun ra, huyền như núi lửa bộc phát một loại. Tòa đảo này vị vu tứ hải trung ương, lúc này vô cùng vô tận nham tương từ phía dưới dâng lên bạo phát đi ra, hướng về tứ hải lan tràn mà đi. Nước biển cũng như đốt lên giống như ừ ngực ra bên ngoài bước lên thao, mang lên hỏa diễm khói đặc phi thạch hướng phía tứ đại bộ châu kích bắn đi, tựa như thiên thạch truy lạc cảnh tượng, còn có vô tận khói đen từ đáy biển hạ phiêu khởi, trong chốc lát tiểu bao phủ toàn bộ thiên cung. Tăng thêm thiên thạch truy lạc cảnh tượng, hoàn toàn giống như là tận thế đã đến chẳng cảnh. Ha ha ha, rốt cục chờ đến. Một đạo khủng bố mà khó nghe tiếng cười xuất hiện, cuối cùng trong nham thạch tâm nổ tung, một đoàn khủng bố bóng đen chỉ lên trời bên trên kích bắn đi, trong thời gian ngắn tiểu tiến vào Nam Thiên Môn, lại lóe lên tiểu xuất hiện ở Đại La Thiên. Chư vị, đã lâu. Một cái không che giấu được đắc ý thanh âm theo khói đen trong phát ra, khói đen cũng chậm rãi núp ních lấy, tạo thành một người mặc màu đen áo khoác trung nhân nhân. trên mặt khắc lấy màu đen tà dị đường vân, lộ ra quỷ dị mà không rõ. Ngươi đúng là vẫn còn đi ra. Thái Nhất trầm giọng nói. Cuối cùng. Ha ha ha. Diệt Thế sau khi nghe xong ánh mắt từng cái xẹt qua ở đây Thiên Tôn, Thái Nhất bọn người, đống nhiên ngẩng đầu lên ha ha phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Thái Nhất lạnh lùng nói. Hắn cùng cái này Diệt Thế Thiên Ma tầm đó đã sớm kết thủ, cho nên không cần như mấy cái Thiên Tôn đồng dạng, sợ tới mức không dám không rên một tiếng. Đông Hoàng, à, không đúng, ngươi bây giờ giống như gọi Thái Nhất rồi, Thái Nhất, mặc dù bổn tọa rất thưởng thức ngươi. Diệt Thế Thiên Ma tiếng nói một chuyện, trên mặt lộ ra mỉa mai cười, bất quá ngươi thật cho là, một con kiến thiết hạ phong ấn có thể phong ấn cự long 7 vạn năm sao. Nói xong tùy ý hất lên áo đen bên ngoài áo khoác, một cỗ lực lượng khổng lồ quét tới, tại chỗ đem ngay cả Thiên Tôn ở bên trong tất cả mọi người quét bất trụ lui về phía sau. Chẳng lẽ, Thái Nhất ổn định thân hình về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh nói, ngươi là cố ý để cho ta phong ấn, ngươi rốt cuộc là ai? Diệt Thế Thiên Ma cười nói, các ngươi ở tại ta mở trong thế giới, rõ ràng không biết ta là ai, không biết là có chút. Buồn cười quá sao? Ngươi mở thế giới? Ngươi là bản cổ? Thái Nhất lắc đầu, vẻ mặt không tin, không có khả năng, như là của ngươi lời nói lại vì sao phải hủy ngươi mở thế giới? Còn có, ngươi lúc trước khai ngày sau cũng đã vẫn lạc hóa sinh vạn vật rồi, ngươi không phải bản cổ. Nói xong hắn nhìn về phía Tam Thanh, cái này Tam Thanh nghe nói là bản cổ nguyên thần biến thành, nguyên thần của hắn đều biến thành Tam Thanh lại ở đâu ra bản cổ. Hắn là Đạo Đức Thiên Tôn đông nhiên nói, nói xong thở dài, cũng không phải. Mọi người lại là giật mình lại là khó hiểu. Hắn là bản cổ hoán khí, phẫn nộ, không cam lòng vân vân tự biến thành. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Diệt Thế Thiên Ma đạo. Ha ha, thiên địa cùng thế giới ta cũng đã mở thành, ta vốn nên chứng đạo hôn nguyên, nhưng vì cái gì kết quả là ta muốn vẫn lạc. Bởi vì thiên đạo kiêng kỵ lực lượng của ta, cho không giới ta. Diệt Thế Thiên Ma thoạt nhìn cũng không tức giận, mỉm cười nói, ta tại sao phải cam tâm? Vì cái gì không phẫn nộ? Thiên đạo bất công, ta tự nhiên muốn lấy cái công đạo. Mặt khác cái thế giới này đều là ta mở đi ra, ta muốn hủy diệt đồ đạc của mình, có sai sao? Thái Nhất cả giận nói, ta đây đã phong ấn bất chủ ngươi, ngươi khi đó vốn có thể diệt thế, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn giả dạng làm bị ta phong ấn mà chờ tới bây giờ? Không phải mới vừa nói rồi, ta muốn tìm cái này bất công thiên đạo báo thù sao? Diệt Thế Thiên Ma nói xong thật dài thở dài, nói, đáng tiếc à, mặc dù ta không tiếc tại thời xa xưa khơi mào tiên thiên thần ma, thế gian vạn tộc đại chiến, mượn vạn tộc chi huyết cùng oán khí những đối với tan này đại bổ đồ vật tiến hành tu luyện, có thể tu luyện tới cuối cùng cũng chỉ là tu thành nửa bước thiên đạo cảnh, hay là báo không được thủ. Nửa bước thiên đạo? Thiên tôn phía trên cảnh giới sao? Chuẩn Đề vội hỏi. Diệt Thế Thiên Ma cười cười, không có trả lời, mà là đáp phi sở vấn nói, bất quá về sau ta phát hiện thiên đạo một cái nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Mọi người cùng kêu lên đạo, thoáng cái đều đã đến hứng thú. Ha ha. Diệt Thế Thiên Ma khinh thường cười cười, bất quá cũng không có cự tuyệt, bởi vì dưới mắt hết thảy đã đều tại hắn trong lòng bàn tay, nửa bước thiên đạo cảnh hắn những thiên tôn này hắn cũng không để tại mắt trong. Các ngươi cũng biết đại đạo 50 thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất những lời này a. Diệt Thế Thiên Ma đạo, 49 vi có thể suy diễn đi ra định số, mà cái này một tiểu là định số trong chuyện xấu, đại biểu trong định số trong một đường sinh cơ. Định số, chuyện xấu, dị số, một đường sinh cơ. Nữ hoa bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hỗn độn trong xếp bằng ở màu xanh da trời tinh cầu phía trước thân ảnh. Xem ra đã có người chú ý tới. Diệt Thế Thiên Ma cười nói, đúng vậy, chỉ cần đạt được cái này biến đổi mấy, liền có cùng thiên đạo đối kháng lực lượng, cho nên ta về sau một mực đang tìm kiếm nó. Chỉ là khổ tìm trên vạn năm mà không có chút nào đầu mối, về sau ta bỗng nhiên nghĩ đến cái này chuyện xấu, cũng đại biểu cho một đường sinh cơ. Như vậy tại Diệt Thế đại kiếp như vậy kiếp số trước, hắn sẽ hay không nhịn xuống không hiện thân đâu rồi. Nhất định nhịn không được. Thái Nhất thở dài, mắt nhìn hỗn độn bên ngoài, hiện tại không sai biệt lắm đều đã minh bạch. Đúng vậy, ta đoán cũng là như thế này, cho nên tại 7 vạn năm trước ta xuất hiện. Diệt Thế Thiên Ma lắc đầu nói, chỉ là để cho ta thất vọng chính là, lúc trước này thiên địa đều nhanh bị ta đánh sụp đổ rồi, vạn tộc đều nhanh bị ta giết tuyệt rồi, có thể ta muốn phải tìm chuyện xấu nhưng vẫn là không có xuất hiện. Vậy nhất định là không tại lúc này. Thái Nhất nói tiếp. Chương 1099, nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều. Diệt Thế Thiên Ma tán dương nhìn Thái Nhất một mắt. Đúng vậy, cái kia một lần ta cơ hồ đem cái này thiên địa đánh sụp đổ, có thể thẳng đến cuối cùng đứng ra chỉ có ngươi Thái Nhất, đáng tiếc ngươi không phải. Diệt Thế Thiên Ma lắc đầu nói, nếu như cái kia chuyện xấu tại tiểu nhất định sẽ xuất hiện, không hiện ra, tự chỉ có thể nói do nó lúc kia không trong cái thế giới này. Chuyện xấu nha, thiên đạo đều không thể nắm giữ tồn tại, lại càng không cần phải nói ta rồi. Nữ hoa nói, cho nên ngươi trước làm bộ bị thái nhất phong ấn, lại dùng ngươi ngày sau đi ra phát động diệt thế đại kiếp, đến bố kế tiếp cục, chờ chuyện xấu chính mình xuất hiện tiến vào cục. Đã liền lần thứ nhất diệt thế đều tìm không thấy, ta đây cũng chỉ có nhịn quyết tâm đến ôm cây đợi thỏ rồi. Chuyện xấu chủ trưởng chúng sinh sinh cơ, tại diệt thế kiếp trước nó là vô luận như thế nào đều ngồi không yên, bởi vì cùng thiên đạo tách ra, cho nên chuyện xấu cùng thiên đạo đồng dạng đều đã có nhược điểm. Diệt thế thiên ma rất vui sướng đạo, nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mục trường sinh, bất quá hiện tại xem ra, hết thể chờ đợi đều là đăng giá, ta phen này tính toán không có uổng phí, ta chọn vẹn đợi 7 và 5, rốt cục đợi đến lúc chuyện xấu chính hắn xuất hiện. Chỉ cần ta có thể đem cái này chuyện xấu thôn vệ luyện hóa, ta đây mặc dù không cách nào đả bại thiên đạo, cũng đủ để trở thành cùng hắn ngang nhau tồn tại, ha ha ha. Dứt lời đưa tay, bàn tay nhẹ nhàng một chuyện, hắn trước người hư không lập tức vặn mẹo, mà hỗn độn bên ngoài mục trường sinh trước người không gian cũng bắt đầu vặn mẹo, hình thành một cái liên hệ môn hộ. Dừng tay. Hưu làm tổn thương ta cha. Đông Hoàng Trung ở dưới tất cả mọi người sắc mặt đại biến, theo vài tiếng hét lớn, ba đạo nhân ảnh sớm đã theo Đông Hoàng Trung hạ lao ra, là Hình Thiên, Dương Thiên Thánh, còn có Mây Tiêu ba người. Tại đây Đại La Thiên, chỉ có Đại La Kim Tiên tài năng không bị ảnh hưởng. Một đạo ngàn trượng lớn lên sáng như tuyết búa quang, hình phạt kèm theo thiên thủ trong một ngụm đại búa bên trên chém ra, vầng sáng lập lòe, chiếu sáng Đại La Thiên, chói mắt khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, tựa như khai thiên tích địa mới bắt đầu bản cổ đại thần lại hiện ra, hướng phía Diệt Thế Thiên Ma ầm ầm chém dụng. Vân Tiêu hai tay kết phát ấn, về phía trước khẽ quát lấy đánh ra một mảnh kim quang một người trong Hỗn Nguyên Kim đấu sáng lên xoay tròn, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động hư không, chấn động dung trời động địa, vọt tới Diệt Thế Thiên Ma. Dương Thiên Thánh gào thét lớn phóng tới trước, thân thể ánh vàng rực rỡ tại sáng lên, bên ngoài thân thiêu đốt lên một tầng kim diễm, nghiết dấu quyền đánh ra một đạo vầng sáng hừng hực dấu quyền, như một vòng màu vàng đại nhật lên không. Ầm ầm. Ba vị đại la cùng nhau ra tay, ba cỗ lực lượng hợp ở một chỗ, thúc dục lấy Hỗn Nguyên Kim đấu đụng hướng tiền phương. Cương đại khí tức kích động, dù là Đại La Thiên lúc này cũng hư không vang tung tóe, từng khỏa thiên thạch giống như tiểu tinh thần cũng sụp đổ khai, không chịu nổi loại này khí tức mà nát bấy. Một kích này, cho dù ở đây mấy vị thiên tôn cũng đều động dung. Bởi vì này một kích đối với bọn họ đều có thể tạo thành thương tổn không nhỏ, đặt ở tam giới, đánh đi ra ngoài đủ để cho tứ đại bộ châu thiếu một cái. Xoẹt. Nói rất dài dòng, có thể những cái này đều phát sinh ở ngắn ngủn trong chốc lát, tại Đại La Thiên trong hư không kéo lên một đạo sáng lạn bạch quang, trô qua địa hư không trực tiếp vặn mèo. Trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, cái này khủng bố một kích đã đến Diệt Thế Thiên Ma trước mắt. Không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng mà đối với thiên tôn đều động dung một kích này, nhấc chân vừa muốn bước vào môn hộ trong Diệt Thế Thiên Ma bước chân dừng lại, lạnh lùng cười cười, bàn tay phát ra ô quang ngừng trước người, ô quang tràn phát tán ra, hình thành một đạo màu đen bình trướng. Oanh. Đạt được ba tôn đại la chi lực Hỗn Nguyên Kim đấu như một vòng tiêu dương, oanh một tiếng đâm vào màu đen bình trướng bên trên. Làm sao có thể? Thế nhưng mà sau một khắc Dương Thiên Thánh đồng tử co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên, chỉ thấy cái kia đủ để cho tứ đại bộ châu nứt vỡ một châu một kích, tại đánh tới cái kia màu đen bình trướng bên trên sau không chút sức mẻ. Vù vù vù. Sau một khắc màu đen bình trướng như một khối đại bố, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Kim đấu khỏa ở trong đó, đã đoạn cùng Vân Tiêu liên hệ. Phúc. Vân Tiêu chịu ảnh hưởng, không khỏi sắc mặt hoảng sợ phun ra khẩu huyết đến. Vâng. Diệt Thế Thiên Ma lạnh lùng cười cười, tay phải chống đỡ Hỗn Nguyên Kim đấu, tay trái nâng lên đánh ra ba đạo quỷ dị hắc quang, gào thét lên hướng ba người mà đến. Đông. Đông. Đông. Đông nhiên một ngụm màu vàng trung lớn rồi đột nhiên xuất hiện tại ba người phía trước, ba đạo hắc quang toàn bộ rơi vào Đông Hoàng Trung bên trên, lập tức đem Đông Hoàng Trung đánh chính là có chút lõm vào ba khu, phát ra nặng nề trung tiếng vang, hào quang cũng ảm đạm rồi một phần. Cùng mấy vị vãn bối đưa khí, không tốt lắm đâu. Thái Nhất đem ba người hộ tại Đông Hoàng Trung hạ chậm rãi nói. Sư phụ, cha ta hắn Dương Thiên Thánh sốt rồi nói. Thái Nhất khẽ nói, trước quản tốt chính các ngươi lại nhìn có bản lánh hay không đi chú ý hắn. Hôm nay bổn tọa tâm tình không tệ, trước hết tha các ngươi một con ngựa, bất quá các ngươi tốt nhất đều an chia một ít, không muốn ảnh hưởng bổn tọa. Diệt Thế Thiên Ma lạnh lùng quét mọi người một mắt, nhất là tại mấy đại thiên tôn trên người, nếu không hư mất bổn tọa tâm tình, ân. Đang khi nói chuyện, đông nhiên hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ thấy Mục Trường Sinh đã điều tức hoàn tất, chính mình về tới cái này bản cổ trong thế giới. Rõ ràng chính mình trở lại rồi. Còn tới thiên tôn cảnh, không tệ không tệ. Diệt Thế Thiên Ma mỉm cười nói, đợi đãi một con cá nuôi đến như vậy màu mỡ, thật sự quá dày vò rồi, bất quá cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Nuôi cá. Mục Trường Sinh không thể đưa hay không gật đầu, vừa rồi Diệt Thế Thiên Ma mà nói hắn đã nghe được, trên thực tế vừa rồi bước vào Thiên Tôn lĩnh vực, hắn cũng hiểu rõ rất nhiều sự tình. Bằng không thì đâu rồi. Tại ngươi cùng quá vừa động thủ nghịch hôm nào đạo thời điểm, bổn tọa khi đó liền phát hiện sự hiện hữu của ngươi rồi. Diệt Thế Thiên Ma liếm liếm bờ môi, nói, bất quá con cá này càng mập mới đối với bổn tọa ích lợi càng lớn nha, ngươi đại la mới có bao nhiêu điểm lực lượng, bất quá khi đó bổn tọa thiếu chút nữa liền không nhịn được rồi. Hôm nay chỉ cần cắn nuốt ngươi cái này chuyện xấu, còn ngươi nữa cái này một thân thiên tôn cảnh công lực cùng đạo quả, bổn tọa định có thể một lần hành động thành tựu cùng thiên đạo sánh vai cùng tồn tại. Mục Trường Sinh trầm ngâm không nói, như là đang suy tư cái gì. Cha, đi mau. Đông Hoàng Trung Hạ Dương Thiên Thánh mắt đỏ giống to, không nghĩ tới cái gọi là diệt thế kiếp chờ hết thể kết quả là, đều là một hồi nhằm vào cha hắn âm mưu. Mục Trường Sinh bất vi sở động. Ngươi không đi. Diệt Thế Thiên Ma trêu tức cười nói. Mục Trường Sinh hỏi ngược lại, đi cái gì? Cùng ngươi chơi một hồi mèo vờn chuột trò chơi. Ha ha, xem ra ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Diệt Thế Thiên Ma nở nụ cười. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói, ta muốn tiễn đưa ngươi một câu. Cái gì? Nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều. À, cho dù các ngươi hiện ở chỗ này mấy cái thiên tôn, toàn bộ liên thủ bổn tọa đều không để tại mắt ở bên trong, bổn tọa có cái gì cười không nổi hay sao? Diệt Thế Thiên Ma cười lạnh nói, rỗi ra một chỉ bị hắc khí bao phủ bàn tay lớn hướng Mục Trường Sinh chụp tới. Vừa ý ta cái này con cá giống như không chỉ ngươi cái này một cái đâu. Mục Trường Sinh quỷ dị cười cười, tiêu trong đứng ở đó như vậy, động liên tục tay phản kháng thoáng một phát Diệt Thế Thiên Ma ý tứ đều không có. Không chỉ ta một cái. Chẳng lẽ? Diệt Thế Thiên Ma nghe xong vốn là khẽ giật mình, lập tức như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt rồi đột nhiên biến đâu. Lúc này cái kia một trượng lớn nhỏ, tản ra hắc khí bàn tay lớn cũng đã đến Mục Trường Sinh trước mặt, vì vậy khẽ cắn môi, ra sức hướng bàn tay nắm khởi muốn bắt đi Mục Trường Sinh. Bang! Đông nhiên một đạo sáng lạn vầng sáng từ phía trên bên trên chém rụng, tựa như một cỗ thác nước, dễ dàng sẽ đem ba vị đại la thúc dục một kiện tiên thiên pháp bảo đều không thể đánh bại khói đen bàn tay lớn từ trung gian chặt đứt. Phanh! Bị chặt đứt về sau, bắt lấy Mục Trường Sinh cái tay kia cùng nửa cái cánh tay toàn bộ nổ tung, hóa thành màu đen hào quang, như lưu thủy bản về tới Diệt Thế Thiên Ma trên tay. Sau đó mọi người phía trên sáng lên thần quang, tường vân vạn đạo khí lành ngàn đầu, một cỗ mùi thơm lạ lùng tràn ngập ra đến, đóa đóa kim liên từ phía trên bên trên bay xuống. Thần quang ở bên trong, một cái tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào lao đạo nhân tay cầm trúc trượng, dẫm phải một đóa tường vân rơi xuống. Lao sư đã đến. Tam Thanh tranh thủ thời gian sửa sang lại hình dáng, ngược lại dưới thân bài nói, đệ tử cung nên lão sư giá lâm, nguyện lao sư thánh thọ vô cương. Đứng lên a. Hồng Quân đạo nhân lại để cho ba người đứng dậy, sau đó quét Mục Trường Sinh một mắt sau nhìn về phía Diệt Thế Thiên Ma, nói, Diệt Thế đạo hữu, đã lâu. Mặc dù chỉ là một mắt, bất quá Mục Trường Sinh cũng tại trong tia ánh mắt này, cảm nhận được trước nay chưa có áp lực, dù là hắn thành thiên tôn. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, đã có chút bất đắc dĩ, còn có chút cười khổ. Đã từng hắn vô cùng khát vọng biết rõ một đáp án, nhưng bây giờ đáp án đi ra, lại không bằng không biết thì tốt hơn. Đại đạo 50, thiên diện 49, chính mình là cái kia một cái bỏ chạy một. Mục Trường Sinh nghĩ tới quá khứ của mình. Đi tới nơi này bản cổ thế giới hơn 1.000 năm đến, hắn làm việc hoàn toàn chính xác không đủ quyết đoán, đối với địch nhân cũng rất ít hội chém tận giết tuyệt, hiện tại xem ra cũng có thân là chủ trưởng một đường sinh cơ chuyện xấu nguyên nhân. Hắn vẫn cho là, chính mình là không tại thiên đạo trong dị số, ai nghĩ đến cuối cùng là cái kia biến đổi mấy. Đông Hoàng từng nói hắn đã tại đạo ở trong, lại đang đạo bên ngoài, hiện tại ngẫm lại, thiên đạo, chuyện xấu không đều là đại đạo chỗ diễn, tự nhiên không tại thiên đạo bên trong, rồi lại tại đại đạo ở trong rồi. Mặt khác, Diệt Thế Thiên Ma thông qua hắn cùng Thái Nhất Nghịch Tiên, đã tìm được sự hiện hữu của hắn. Khi đó Hồng Quân hoặc là Thiên Đạo, tất nhiên cũng đã chú ý tới hắn rồi, thế nhưng mà chậm chạp không đánh xuống thiên phạt, hắn một mực khó hiểu. Thẳng đến vừa rồi, Diệt Thế nói đem hắn trở thành cá dưỡng thời điểm, hắn thoáng cái liền nghĩ đến Thiên Đạo trên người, có lẽ cũng là đưa hắn đương cá dưỡng. Cho tới bây giờ Hồng Quân xuất hiện, hắn mới hoàn toàn xác định chuyện này. Bất quá cũng thế, chính mình bỏ chạy hậu Thiên Đạo không được đầy đủ, cho nên Hồng Quân không thể không dùng thân bổ thiên đạo, hiện tại ngẫm lại, hắn không hận chết mình mới quái. Cái thế giới này, Mục Trường Sinh khỏe miệng mang lên một vòng tự giễu cười, đối với ta thật đúng là ác ý tràn đầy a. Hồng Quân, bằng hữu cũ, hợp tác vui sướng à, nếu không phải ngươi xuyên tạc thiên đạo phối hợp của ta bố cục, lại để cho cái này tam giới mỗi người một vẻ tín diệt thế đại kiếp đã đến. Cái kia phải tìm được cái này chuyện xấu sợ là còn thật không dễ dàng a. Diệt Thế cười lạnh nói, hiện tại ngươi xem cá nuôi cho mập rồi, cũng nên quyết định nhập ai bụng rồi. Ngươi hợp đạo hậu thiên đạo tiến nhập hôn mê, ngươi cũng không có mà chuyển biến thành ý tứ sao. Đến đây đi. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức cảm thấy một hồi sởn hết cả gai úc, trong nội tâm bước lên hàn khí. Nhìn về phía Hồng Quân đạo nhân trong mắt, cũng mang lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hồng Quân đạo tổ, cùng Diệt Thế Thiên Ma thông đồng làm bậy, xuyên tạc thiên đạo, cộng đồng lập Diệt Thế kiếp nói dối. Vừa rồi khó hiểu, bọn hắn thoáng cái đã minh bạch. Minh bạch vì cái gì Diệt Thế kiếp cái này Diệt Thế Thiên Ma bố cục sẽ xuất hiện tại thiên đạo ở bên trong, không chỉ có lại để cho chúng sinh, mà ngay cả bọn hắn thiên tôn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả thiên tôn đều tin tưởng không nghi ngờ nói dối, thử hỏi trên đời còn có ai hội không mắc mưu. Như vậy chuyện xấu cũng sẽ mắc lửa. Tất cả mọi người trong nội tâm lạnh cả người, như vậy chân tướng nói ra, thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Hồng Quân đạo nhân hờ hững mắt nhìn mọi người, trong mắt không hề một tia cảm tình, nói, cái kia mà đắc tội với. Mấy đại thiên tôn rất nhanh tránh ra, Thái Nhất cũng điều khiển Đông Hoàng Trung đi tới xa xa đang trông xem thế nào. Siêu Việt thiên tôn, nửa bước thiên đạo cảnh lực lượng quá mức khủng bố, từ trước tới nay cũng tiểu xuất hiện hai cái, lúc này đang muốn triển khai đại chiến. Như vậy chiến đấu không phải bọn hắn có khả năng cuốn vào. Nửa bước thiên đạo chiến đấu, tại hạ một cái chớp mắt rồi đột nhiên bộc phát. Rầm rầm. Diệt Thế Thiên Ma quanh thân bay lên từng đạo quỷ dị hắc quang, do từng cái phủ văn cấu thành, tại hắn quanh thân chạy, thượng diện tràn ngập khủng bố hủy diệt khí tức làm cho ở đây thiên tôn tâm thần rung động lắc lư. Đó là hủy diệt pháp tắc. Thiên đạo vốn là vận tắc vĩnh hằng hết thảy đạo, bao hàm vô số pháp tắc, đại biểu cho trật tự, chân lý, quy luật cùng vận mệnh trở. Cái gọi là nửa bước thiên đạo, tự là nắm giữ loại này trật tự cùng pháp tắc lực lượng, thì ra là thiên đạo lực lượng. Từng đã là bản cổ sở tu chế sinh chi đạo, khai thiên tích địa, sáng tạo ra thế giới cùng vạn vật sinh linh, đáng tiếc cuối cùng đã chết, hắn còn lại oán khí cùng không cam lòng, còn có phần thiên chi nộ, toàn bộ hóa thành hắn hôm nay cái này hủy diệt pháp tắc. Vâng! Diệt Thế Thiên Ma thẳng đến Hồng Quân mà đi, khoảng cách khi bọn hắn bực này tồn tại trước mặt căn bản không tồn tại. Trong chốc lát, hắn tiểu tới gần Hồng Quân trước mặt, rất nhanh oanh ra ba quyền. Ba quyền chi lực lập tức bộc phát, hư không rung động lắc lư, thiên địa nổ vang. Hồng Quân trong tay ngăn trở hai quyền sau răng rắc một tiếng nứt vỡ, hóa thành điểm một chút óng ánh chi quang bay xuống tại trong thiên địa, sau đó một chỉ trắng muốt bàn tay nên hướng thứ ba quyền. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, giống như phàm nhân đánh nhau giống như, một bàn tay tiếp được một quyền này, thời gian tại thời khắc này cũng tựa hồ dừng lại xuống. Phanh! Thế nhưng mà tại hai người bên ngoài, lực lượng cường đại hình thành khủng bố phong bạo, tại đại la thiên gào thét, vạn dặm ở trong toàn bộ tinh thần trong nháy mắt này, như pháo giống như toàn bộ nát bấy nổ tung. Đại la thiên cùng hỗn độn giới bích đều tại sáng lên, vô cùng yếu ớt, giống như sau một khắc sẽ nứt vỡ một loại. Mục Trường Sinh nói, muốn đánh tới hỗn độn trong đánh, đừng hủy cái này phương thiên địa. Giao thủ hai người đồng thời hướng hắn xem ra, sau một khắc cơ hồ đồng thời vung tay lên, hóa thành một mảnh pháp tắc phong bạo đem Mục Trường Sinh cuốn đi vào. Giết! Diệt Thế Thiên Ma gào thét, vô tận hủy diệt pháp xuất hiện, hóa thành màu đen lực lượng bao phủ tại hắn quanh thân. Bên cạnh Hồng Quân cũng đang không ngừng tăng lên lực lượng, màu trắng thần quang sáng lạn mà chói mắt. Giang rắc soạn. Trong suốt như thủy tinh giới bích, cũng không chịu nổi hai người lực lượng mà xuất hiện vết dạng. Xoẹt. Đương hai chủng lực lượng tăng lên tới cực hạn thời điểm, giới bích gầm ầm nghiền nát, Hồng Quân cùng Diệt Thế cũng phóng lên trời, như là một đen một trắng hai cái đại long, cuốn giao chinh chiến không ngớt. Phanh. Nguyên bản xuất hiện vết dạng giới bích, cũng bị hai người đụng ra một cái lỗ hổng, nhảy vào hỗn độn trong nháy mắt tiểu không còn bóng dáng. Phụ thân, Trường Sinh, Thánh Chủ, Đông Hoàng Trung Hạ Càn Khôn thành mọi người kêu to, thế nhưng mà đã không kịp, Mục Trường Sinh sớm được Hồng Quân cùng Diệt Thế mang đi, biến mất tại hỗn độn ở chỗ sâu trong. Còn không bi thương, kế tiếp kinh khủng hơn một màn xuất hiện. Trước 1100, họa từ trên trời rơi xuống. Lăng Tiêu Điện. Trong điện lúc này hai bên đứng đầy thần tiên, đều là bị Chân Vũ Thiên Đế triệu tập đến họp. Tại Vạn Linh Thành, bốn đại thánh địa cùng với mấy đại thiên đình lực lượng, hợp ở một chỗ sau hôm nay thiên đỉnh, cơ hồ đạt đến 10 vạn năm qua nhất cường thịnh một cái thời đại. Thực lực cũng một lần hành động vượt qua, bận việc tích lũy mấy vạn năm Phật môn, thành thống ngự tam giới chính thức thiên đỉnh, cao thủ nhiều như mây bốn chữ không bao giờ nữa chỉ nói là nói mà thôi. Hiện tại thiên đỉnh thực lực ôn tồn thế mặc dù so không được viễn cổ thiên đỉnh, nhưng là chỗ trên lệch không xa. Lúc này Lăng Tiêu Điện nội, chúng tiên thần nhóm chính đang bàn luận vừa rồi đạo kia không kiêng nể gì cả lướt qua thiên đỉnh hắc quang thân phận. Còn có thương thảo đem chi trộm tới sau làm như thế nào trừng phạt. Bất quá hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện Thái Bạch, lại phát hiện đế tòa phía trên chân vũ thiên đế, có chút không yên lòng bộ dạng, sắc mặt trầm trọng, tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì. Trên thực tế, chân vũ thiên đế cũng hoàn toàn chính xác nghĩ đến Thái Nhất mà nói, diệt thế kiếp ba chữ hoàn toàn chính xác lại để cho hắn, tâm tình trong lúc nhất thời khó có thể bình phục lại. Về sau đạo kia phóng lên trời, không kiêng nể gì cả lướt qua Lăng Tiêu Điện hắc quang, còn có ở nhân gian dẫn phát tai họa hoàn toàn chính xác lại để cho trong lòng của hắn cảm nhận được dự cảm bất tường. Đã thành, cái bóng đen kia thân phận cùng với xử trí như thế nào, những sự tình này chờ về sau bắt được hắn nói sau. Chân vũ thiên đế phức tạp ngẩng đầu nhìn mắt thiên không, trước mắt hay là cứu trợ nhân gian làm trọng, thủy thần, thần mưa, băng thần, tuyết thần, các ngươi bốn vị nhanh chóng hạ giới, thi pháp dẹp loạn núi lửa, lui nham tương, đã diệt nhân gian hỏa. Tuân mệnh. Thiên ban trong đi ra bốn vị tiên gia ôm quyền nói. Mặt khác long thần, hôm nay tứ hải thủy tộc gặp tai họa nghiêm trọng, long tộc chính là thủy tộc đứng đầu, ngươi cũng đi một chuyến a. Chân vũ thiên đế nhìn về phía ứng long bị hắn ban cho hắn phụ danh hào, sắc phong vi mới long thần, thống lĩnh thế gian long tộc. Tốt. Ứng long nghiêm nghị nói, nghe nói tứ hải gặp tai họa nghiêm trọng, hắn tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, cùng bốn thần gia Lăng Tiêu Điện hạ giới hướng nhân gian mà đi. Ở thế giới cùng hỗn độn giới bích, bị Hồng Quân cùng Diệt Thế đánh vỡ một cái cự đại lỗ hổng về sau, tựa như đê đập được mở ra một cái lỗ hổng, tại hỗn độn trong tràn ngập hỗn độn khí, bắt đầu liên tục không ngừng hướng bản cổ trong thế giới dũng mãnh vào. Vừa vào Đại La Thiên, những hỗn độn khí này tiểu hóa thành ngập trời hồng thủy, còn có hỗn độn khí biến thành gào thét mãnh liệt đại la cương phong, mạnh mẽ đâm tới, khắp nơi tàn sát bừa bãi. Rầm rầm rầm. Ngoài ra còn có một khỏa hỗn độn trong tảng đá tiến vào Đại La Thiên, thế nhưng mà dù là hỗn độn chung một tảng đá, tiến vào Đại La Thiên sau cũng hô một tiếng hừng hực bốc cháy lên, như là sao chổi gào thét lên rơi đập. Như vậy tảng đá không chỉ một khỏa, vừa xuất hiện tiểu là ngàn vạn khỏa, như là sáng lạn một mảnh mưa sao băng, mang theo khủng bố lực lượng rơi đập. Trước hết nhất chống lại những thiên thạch này tự nhiên là, thân ở Đại La Thiên trong mấy đại thiên tôn, còn có Thái Nhất chỗ bảo vệ lấy mọi người. Thiêu đốt lên thiên thạch như mưa rơi dày đặc, hướng phía mọi người đỉnh đầu rơi đập. Chứng kiến loại này chẳng cảnh, mấy đại thiên tôn tất cả đều trên mặt không có vẻ đạm nhiên, nhao nhao ra tay ứng đối. Bang! Nương theo bốn đạo xung thiên kiếm khí cùng hàng quang, Thông Thiên giáo chủ trong tay háo bắn ra bốn khẩu thần kiếm, trước người xoắn một phát, tại một hồi chấn tiếng vang cùng hỏa hoa trong tiếng, đem vào đầu rơi xuống mấy khỏa hỗn độn thiên thạch xoắn thành cho bụi. Xôn xao. Đạo Đức Thiên Tôn trên đầu, một chương thái cực đồ phi thiên mà lên, đồ trong âm dương ngư xoay tròn, như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, đem rơi xuống hỗn độn thiên thạch thu đi vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn lay động bản cổ phiên, chuẩn đề sau lưng vô lượng quang trong bay lên một cây bảo trói cây Bồ đề, tiếp dẫn tọa hạ xuất hiện cửu phẩm kim liên, nữ hoa nương nương tế ra sơn hà xã tác đồ. Rầm rầm rầm. Tại những thiên tôn này thủ hạ, trong lúc nhất thời những hỗn độn này thiên thạch nhao nhao nghiền nát. Có thể bọn hắn đánh nát những hỗn độn này thiên thạch, đối với cái kia Truy Lạc Mây thiên thạch mà nói cũng chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi, đánh nát một lớp, còn sẽ có liên tục không ngừng một lớp. Ngoài ra, càng nhiều nữa thiên thạch hướng về dưới phương thiên đỉnh. Hỗn độn khí kỳ trọng vô cùng, một đám tiểu trọng như đại sơn, trong những hỗn độn này đều có thể tồn tại thiên thạch, có nhiều không thể phá vỡ mà muốn biết. Chỉ là đánh nát rơi xuống chính mình hỗn độn thiên thạch tiểu lại để cho mọi người tại đây luôn cuống tay chân, tại những hỗn độn này thiên thạch cùng hỗn độn khí biến thành địa phong thủy hỏa tàn sát bừa bãi xuống, Đại La Thiên cũng bắt đầu xuất hiện nghiền nát, trọng hóa hỗn độn dấu hiệu. Không tốt. Thái Nhất thao túng Đông Hoàng Trung bảo vệ mọi người, những thiên thạch này rơi xuống đem Đông Hoàng Trung nện thùng thùng rung động, lung la lung lay, bởi vậy có thể thấy được những hỗn độn này thiên thạch lợi hại. Nữ Hoa, có biện pháp ngăn lại những vật này đấy ư? Bằng không thì chờ những vật này rơi xuống nhân gian, toàn bộ thế giới thì xong rồi. Thái Nhất thần sắc lo lắng hô, lại ngẩng đầu nhìn hướng giới bích lỗ hổng, chỗ đó cũng phải nghĩ biện pháp ngăn chặn, bằng không thì những vật này sẽ không dứt rồi. Một khi thiên địa hủy diệt, cái kia ngoại trừ có thể ở hỗn độn trong sinh tồn Đại La Kim Tiên bên ngoài, những thứ khác chúng sinh, kể cả chuẩn giáo chủ ở bên trong cao thủ đều muốn cho cái thế giới này chôn cùng. Có thể nghĩ đến, nếu như tình huống thật sự dưới phát triển như vậy đi, như vậy Hồng Quân cùng Diệt Thế hợp tác lập Diệt Thế kiếp nói dối, chỉ sợ muốn trở thành sự thật rồi. Nữ Hoa nương nương hai tay liên tục sáng lên về phía trước đánh ra, hết sức đánh nát một ít xa xa thiên thạch, có thể cũng chỉ là như muối bỏ biển, nghe vậy thần sắc có chút ảm đạm lắc đầu. Trước đó lần thứ nhất cộng công trúc dung đại chiến, đụng gây chống đỡ thiên thiên trụ bất chu sơn, thiên phá ta miễn cưỡng có thể bổ, nhưng lúc này đây rách nát là thế giới giới bích. Nữ Hoa nương nương ảm đạm nói, ngươi cũng thấy đấy. Những hỗn độn này thiên thạch đã để cho chúng ta đáp ứng không xuể, ta lần này cũng là hữu tâm vô lực rồi. Lúc này, hỗn độn thiên thạch liên tiếp đục lỗ trùng trùng điệp điệp thiên giới, còn dẫn động cửu thiên chi thủy, tụ hợp hỗn độn thủy hỏa thẳng đứng hướng về nhân gian đại địa. Mà nhân gian, diệt thế thiên ma xuất thế lúc đã dẫn phát đại quy mô núi lửa bộc phát, nham tương lan tràn tứ hải, thủy tộc tử thương vô số. Còn có núi lửa trong phun ra tảng đá, thiêu đốt lên rơi xuống nhân gian đã dẫn phát phi thường đại tai nạn, những thiên hỏa này cùng hồng thủy từ phía trên hạ rót sau đó, thì càng như là tận thế tiến đến một loại. Khắp nơi đều có núi lửa phun trào. Từ trên trời giáng xuống hồng thủy rơi vào tứ đại bộ châu phía trên sau quy mô tàn sát bừa bãi, chìm không có người nơi ở phòng ốc, vô số gào thét lên thiên hỏa thiên thạch từ phía trên bên trên rơi đập ở nhân gian đại địa, dân chúng bốn phía buôn tẩu trốn chết. Thiên thạch cùng hồng thủy rơi vào đến trong núi sâu, vô số độc xà manh thu cùng hồng hoang dị chủng cũng bị hồng thủy cùng thiên hỏa theo trong núi sâu bức bách đi ra, cùng phàm nhân tao ngộ sau vì sinh tồn, tầm đó lại tiến hành chém giết. Mới thiên đình thành lập về sau, cố gắng mấy trăm năm hình thành yêu ma phàm nhân ở giữa trật tự, tại trường hạo kiếp này trước mặt triệt để sụp đổ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá lúc này trước hết nhất gặp nạn không phải người gian, mà là thiên đình. Hỗn độn thiên thạch như mưa to rơi xuống, đem vô số các thần tiên phủ đệ toàn bộ nện hủy, có thể nói, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Những thiên thạch này bổ sung lực lượng quá mức cường đại, lập tức tiểu đã tạo thành cực kỳ thảm trọng nhân viên thương vong. Chương 1101, chiến lợi phẩm. Ầm ầm. Thông Thiên giáo chủ 34 trọng Vũ Dư Thiên, tại một tiếng chấn động trong bị đục lỗ, một khỏa thiên thạch gào thét lên xuất hiện tại Lăng Tiêu điện phía trên thiên không, hung hăng nện xuống dưới. Bất quá một tầng màn sáng, lập tức xuất hiện ở Lăng Tiêu điện bên trên, khiêng rơi xuống cái này một khỏa thiên thạch va chạm chi lực. Lăng Tiêu điện với tư cách thiên đình biểu tượng, đứng sừng sững thiên giới mấy vạn năm không ngã bất hủ, tự nhiên chắc chắn đến làm cho người khó có thể tin. Không chỉ có tu kiến bảo điện đống nhiên tài liệu là các loại thần tài, thượng diện càng có thượng cổ thiên đình thành lập mới bắt đầu, tam thanh lưu lại phụ triện chi lực gia trì. Vừa rồi cái này một đạo màn sáng, đúng là Lăng Tiêu điện đỉnh một đạo phụ triện phát ra lực lượng. Bất quá cho dù có phụ triện gia trì, bị thụ cái này hỗn độn thiên thạch khủng bố một đập về sau, cũng kịch liệt lay động, dao động Lăng Tiêu điện trong chúng thần tráng váng đầu hoa mắt. Báo, khởi bẩm thiên đế, không. Không tốt rồi, thượng diện. Một cái mang trên mặt vẻ hoảng sợ, mặt đều dọa trắng rồi linh quan nhảy vào Lăng Tiêu điện trong. Chỉ vào thượng diện, có chút nói năng lộn xộn. Bên ngoài làm sao vậy, đem ngươi dọa thành cái dạng này, trời sập hay sao? Thiếu ngươi còn là một thần tiên. Tiên ban trong Bắc Đầu Tinh Quân khó chịu nói, phụ thân hắn đã không có quyền lực sau hắn cũng theo trước kia Bắc Đầu Thái Tử, biến thành hiện tại Tinh Quan. Mỗi gặp chuyện quan trọng, thiên đình triệu tập lúc hắn cũng phải trình diện. Còn lại chúng tiên mặc dù ngôn từ không có như vậy kịch liệt, nhưng là nhao nhao mở miệng chỉ trích cái kia linh quan, không nên như thế bối rối, dù sao với tư cách thần tiên. Há có thể như thế thất lễ? Phanh. Nhưng lại tại chúng thần chỉ trích lúc, kế vừa rồi một khỏa thiên thạch về sau, theo sát phía sau một hồi phô thiên cái địa mưa thiên thạch tiểu rơi xuống, tiếp tục nện ở tam thanh phủ triện trên lực lượng. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu điện tựa như một đầu bao tố trong thuyền nhỏ giống như trái dao động phải bày, sáng rõ chúng tiên ra môn tráng váng đầu hoa mắt. Đây là có chuyện gì? Trần Vũ Thiên Đế tại đế tòa bên trên hét lớn, xem đi ra bên ngoài tam thanh phủ triện bay lên màn sáng về sau. Trong nội tâm một tóm, cái loại này điểm xấu cảm giác lúc này cường đã đến cực hạn. Đó là chỉ có tại Lăng Tiêu điện, lọt vào lực lượng khổng lồ uy hiếp về sau, mới có thể bị kích hoạt Thiên Tôn phủ triện a, do ba đại thiên tôn hợp lực luyện chế, uy lực vô cùng bạo phủ. Bệ hạ, đại họa, thiên phá. Cái kia linh quan hô lớn, lúc này cái kia gào thét thiên thạch, lao nhanh hồng thủy, mãnh liệt cương phong theo lỗ thủng bên trên rót xuống, tại Lăng Tiêu điện bốn phương tám hướng rơi xuống. Ngươi nói cái gì? Trần Vũ Thiên Đế hô đứng lên, một cái lắc mình đi vào Lăng Tiêu điện cửa ra vào, vừa đi ra ngoài, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Các thần tiên một loạt đi vào trước cửa, cũng là hai mặt nhìn nhau, ngây ra như phỗng. Hô! Cơn gió thổi tới, mặc dù không cách nào xâm nhập cái này tam thanh phủ triện thủ hộ Lăng Tiêu điện, nhưng là thổi chúng thần cảm thấy lạnh lạnh. Chỉ thấy Lăng Tiêu điện thượng diện 34 trọng Vũ Dư Thiên, quả nhiên lộ ra một cái hắc sâu kín lỗ thủng lớn, từng khỏa mang hỏa mưa thiên thạch từ phía trên bên trên nện xuống, còn có mãnh liệt hồng thủy. Gió lớn. Chúng thần ánh mắt quái dị nhìn về phía Bắc Đầu Tinh Quân. Cái gì? Thật sự trời sập rồi hả? Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta vừa rồi chỉ nói là nói mà thôi. Bắc Đầu Tinh Quân thổi lành lạnh cương phong, há to miệng, tại chúng thần quăng đến quái dị trong ánh mắt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lại cái gì cũng nói không nên lời, trong nội tâm giống như có một đám thần thú phun lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, vui sướng chạy như bay mà qua. Hắn thề với trời, lời nói mới rồi cũng chỉ là tâm tình không tốt. Thuận miệng vừa nói mà thôi, ai biết. Chúng thần ánh mắt biến thành như xem tảo bả tinh đồng dạng ghét bỏ ánh mắt, bên cạnh hắn thần tiên cũng tranh thủ thời gian trốn xa, giống như là đang nhìn ôn thần tựa như. Ba thập tứ trọng thiên bên trên chính là cái kia hắc lỗ thủng cũng trong mắt hắn, chậm rãi biến hóa thành một miệng mở lớn, im ắng cười nhạo hắn. Bắt đầu tinh quân trong nội tâm cái kia khổ a. Có thể hết lần này tới lần khác cái này trùng hợp đến hắn muốn mắng mẹ chuyện hư hỏng, thật đúng là không cách nào giải thích. Cũng có một ít thần tiên không biết sâu cạn, thế ra bản thân thần thông pháp bảo nên hướng những thiên thạch này, có thể bọn hắn thần thông đừng nói đánh nát thiên thạch rồi, tiểu là ngăn trở một hơi thời gian đều làm không được. Thẳng đến xa xa một vị huyền tiên, bị một khỏa thiên thạch phanh một tiếng, nện thành bột mịn sau tiểu không còn có thần tiên đầu thiết xông đi lên rồi. Tại đây dạng hủy diệt tính tai nạn trước mặt, ngay cả là có phi thiên độn địa chi lực thần ma, làm ra chống cự cũng khó có thể tóe lên một tia bọt nước. Ngoại trừ Lăng Tiêu Điện bên ngoài, còn lại sở hữu tại dưới lỗ thủng kia kiến trúc thần ma, tất cả đều biến thành cho bụi. Đáng sợ hơn chính là cái kia hắc lỗ thủng vẫn còn một chút mở rộng, đánh xuống càng nhiều nữa thiên thạch cùng hồng thủy, xem Lăng Tiêu Điện chúng thần mí mắt trực nhảy, da đầu run lên. Diệt thế kiếp. Trần Vũ Thiên Đế nhìn xem nhuộm thành huyết sắc thiên không, cùng liên tục không ngừng thiên thạch, hồng thủy, cương phong, khổ sở nói, nhanh như vậy tiểu phủ xuống sao? Vô ngân mà hoang vu, ngoại trừ ngẫu nhiên thiên thạch bên ngoài không có cái gì hỗn độn trong, mà ngay cả một tia thanh âm cũng không có. Đây là một loại sương mù trạng thái. Đồng nhiên, một xích hắc một trắng lam lưỡng cố lực lượng quân lấy nhau, kịch liệt va chạm lấy, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ xông về trước đâm vào. Vốn nên yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ thanh âm hỗn độn trong cũng nương theo lấy bọn hắn giao thủ, thanh âm ù ù, sáng lên thành từng mảnh chói mắt vầng sáng, khủng bố chấn động tại hỗn độn trong mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Phanh. Hai người chạm nhau một trường, nương theo lấy buộc phát chấn động, hai người cũng lập tức lui về phía sau gian lận trượng xa. Lúc này, diệt thế trên người khói đen ngập trời, ánh mắt lánh khốc, quanh thân một mảnh dài hẹp hủy diệt pháp tắc ngưng kết ra phù văn, liên tiếp thành trật tự thần liệm tại quanh thân du động, phát ra khóa sắt giống như tiếng vang. Bên kia hồng quân, trên người cũng có trật tự thần liệm, hai người tu vi tại đối bính cùng giao thủ xuống, tạm thời không có thắng bại. Tại hai người phát ra cường đại khí tức phía dưới, mà ngay cả hỗn độn hư không cũng có chút vặn mèo. Hai người bọn họ đã bước chân vào chưa từng có ai một loại cảnh giới, cũng là trong phiến thiên địa kia từ trước tới nay xuất hiện người mạnh nhất. Cho dù là cái này thiên địa trước kia kỷ nguyên, bọn hắn cường giả như vậy đều không có xuất hiện qua. Tiểu là trong thế giới, áp đảo chúng sinh phía trên thiên tôn, trong mắt bọn hắn cũng cùng một con kiến không có gì bất đồng. Nhưng là bây giờ bọn hắn cái này hai cái, thiệt nhiều kỷ nguyên trong đều chưa từng xuất hiện qua người mạnh nhất, muốn bởi vì nhìn chúng cùng một vật khai chiến. Lúc này, Mục Trường Sinh bị nhốt tại hai người hợp lực hình thành một cái trong không gian. Đã không thuộc về Hồng Quân, cũng không thuộc về Diệt Thế. Bởi vì bọn họ ai cũng sẽ không yên tâm đối phương. Mục Trường Sinh lúc này một phần độc nhất vô nhị, vô cùng chân quý chiến lợi phẩm, chỉ có thể vì bọn họ đại chiến sau người thắng sở hữu, cùng đợi bọn hắn hưởng dụng. Hai người cùng nhìn nhau lấy. Hồng Quân chậm rãi đưa tay, một căn kim long quải trượng xuất hiện trong tay, Diệt Thế giơ lên vung tay lên, cũng xuất hiện một căn tản ra quỷ dị, không rõ khói đen đen kịt trường thương. Xoẹt. Cùng một thời gian, hai người động. Diệt Thế quanh thân khói đen bành trướng, trật tự thần liệm rầm rầm chuyển động, trong tay cái kia cán đen kịt trường thương, phún dũng lấy khói đen cùng quỷ dị không rõ ố quang, hướng về Hồng Quân đâm ra một kích. Một phát này, liền hỗn độn trong hư không đều bị xuyên thủng, hướng về Hồng Quân đâm tới. Chương 1102, khởi nguyên đại đạo. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự tiểu nếu như vậy hủy diệt rồi sao? Thái Nhất cắn răng nhìn xem dũng mãnh vào vô cùng vô tận hỗn độn khí giới bích lỗ hổng, thập phần không cam lòng mà nói. Hắn cùng Mục Trường Sinh lịch thiên mà đi, vì chính là cho cái này phiến thiên địa tranh giành một cái sinh cơ. Nhưng bây giờ Mục Trường Sinh bị mang đi sinh tử không biết, kết quả là như cũng là như vậy một cái hủy diệt kết quả, lại để cho hắn như thế nào cam tâm tiếp nhận. Đông Hoàng Trung, đi. Đông nhiên Thái Nhất trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, phất tay háo đám đông thu nhập trong đó, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung ầm ầm rời đi, càng biến càng lớn, cuối cùng oanh một tiếng khảm tại cái kia cái cự đại giới bích lỗ hổng chỗ đó. Lỗ hổng mỗi lần bị lấp, cái này không ngừng nghỉ dũng mãnh vào thiên thạch cùng hỗn độn khí lúc này tiểu không cách nào đại lượng tiến vào, chỉ có chút ít hỗn độn khí thông qua Đông Hoàng Trung không cách nào ngăn chặn lỗ hổng nhỏ trong tiến vào. Bất quá so về vừa rồi cảnh tượng, lúc này đã tốt rồi không biết bao nhiêu. Quá vung tay háo đám đông thả ra, nhìn xem bị ngăn chặn lỗ hổng thở dài. Sư phụ, thiên tôn truyền thuyết không là có thêm hủy thiên diệt địa tái tạo càn khôn lực lượng ấy ư, như thế nào biết liền giới bích đều không thể tu bổ. Dương Thiên Thánh nói, ta xem bọn hắn căn bản là không muốn hỗ trợ, bỏ qua thiên địa chúng sinh sinh tử. Ngươi đã hiểu lầm, hủy diệt thường thường nếu so với sáng tạo dễ dàng, hơn nữa, cho dù trọng khai thiên địa cũng là to lớn công trình. Thái Nhất lắc đầu nói, huống chi cái này thiên địa cũng sớm đã ngàn vết lở loét trăm lỗ, muốn tu bổ, hoàn toàn chính xác nếu so với hủy diệt khó nhiều lắm. Ta dùng Đông Hoàng Trung đi chắn cũng là trị phần ngọn không chừng trị bản, kiên trì không được bao dài thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Dương Thiên Thánh nhanh chóng trong nội tâm ứa ra hỏa, lão ba bị trảo đi sinh tử không biết, cái này phương thiên địa lại gặp phải hủy diệt, hắn với tư cách hướng kiếp chi tử muốn ngăn cản đây hết thể lại hữu tâm vô lực. Đừng uổng phí kinh rồi, vạn vật sinh diệt đều có hắn định số, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở một bên nói ra, cái thế giới này đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cho dù tu bổ cũng không cách nào nữa kiên trì đã bao nhiêu năm. Cho ta suy nghĩ. Viên Thủ Thành ở một bên im lặng không nói, vướt vướt tròm râu ngửa đầu nhìn xem cái kia chỗ lỗ hổng, giống như tự hỏi cái gì. Tạch tạch tạch. Một lát sau, hắn bàn tay khẽ đảo lấy ra tiên thiên trí bảo thiên cơ bản, dùng pháp lực khu động phát ra hào quang, bay lên không trung, đánh vào pháp quyết sau mỗi hai vòng dùng phương hướng ngược nhau quay vòng lên. Xoẹt. Rất nhanh thiên cơ bản đình chỉ chuyển động, một đạo lục sắc quang mang từ đó bắn ra, trực tiếp chỉ hướng hỗn độn bên ngoài cái kia khỏa màu xanh ra trời tinh cầu. Đã tìm được, trời không tuyệt ta nhóm, cái này thiên địa sinh lộ tại đâu đó. Viên Thủ Thành kích động hô to, thánh chủ sớm tiểu chuẩn bị xong đường lui, nhanh dẫn dắt tinh cầu kia đã đến dung nhập cái kia lỗ hổng. Chỗ nào? Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cái kia khỏa trong suốt hào quang tinh cầu, đó không phải là Mục Trường Sinh đã bản thân đạo diễn biến đi ra đấy sao? Ta đã biết. Quá một chút đầu sau nhìn về phía Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh, trầm giọng nói, mấy vị, như các ngươi thật sự đã đoạn tuyệt tình cảm, liền các ngươi đồ tử đồ tôn đều mặc kệ mà nói, như vậy. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, cùng nữ hoa nhìn chăm chú một mắt sau gật đầu, hóa thành hai đạo cầu vồng hướng giới bích bên ngoài mà đi. Đại sư huynh, ngươi xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc hơi động, trên thực tế hắn thật đúng là không cách nào bỏ mất mấy cái đồ đệ, bằng không thì lúc trước phong thần lúc cũng sẽ không liền sư đệ đều tính toán, tiểu vì mấy cái đồ đệ có thể an ổn độ kiếp. Nhìn cái gì vậy, hỗ trợ a còn xem. Thông Thiên hừ một tiếng, thân hình lóe lên lướt qua hai người, đi tới giới bích bên ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn trường thở dài, đi theo. Phanh. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng nổ vang chấn tiếng vang, Hồng Quân Kim Long Trượng cùng Diệt Thế Đen Kịt Đại Thương rất nhanh giao kích. Khủng bố hắc bạch chi quang tại ở chỗ sâu trong bộc phát. Tại hai đại chí cường giả giao thủ xuống, sương mù không rõ không gian hỗn độn cũng bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, cần biết tại đây cũng không phải là tùy ý có thể tan vỡ bản cổ thế giới, mà là chân chính hỗn độn bên trong. Tại đây hỗn độn khí tiến nhập thế giới trong tiểu là diệt thế thủy hỏa, tại đây không thể phá vỡ thiên thạch là ngay cả thiên tôn, ứng phó đều cảm thấy cố hết sức. Có thể tại Hồng Quân cùng diệt thế lực lượng xuống, cái này sương mù một mảnh hỗn độn đều bị đánh đích tản ra. Như là bị bịt kín một tầng tầng sương mù xám thiên không, bị gãy giải tán lúc sau lộ ra trời nắng. Mà lúc này, Mục Trường Sinh đã bị vây ở một chỗ Hồng Quân cùng diệt thế, dùng hai người pháp tắc thiết cắt hóa thành một cái đặc thù không gian trong. Đã không thuộc về bản cổ thế giới, cũng không tại hỗn độn trong, giống như là nhảy ra đã đến hết thảy bên ngoài. Ông, cái không gian này tựa như cái hình trụ hình đại lao lung, do một mảnh dài hẹp màu trắng cùng màu đen trật tự thần liệm hình thành, chạy, rơi vào Mục Trường Sinh trong mắt. Những trật tự thần liệm này giống như là độc xà đồng dạng đáng giận. Mà Mục Trường Sinh trước mắt lúc này có một cái huyền quang kính, chính giữa chiếu rọi ra hỗn độn ở chỗ sâu trong hai người đại chiến hình ảnh. Đùng. Mục Trường Sinh tay cầm Trảm Tiên kiếm, thúc dục Viễn Cổ Lôi Thần cực hạn lôi pháp, một kiếm kiếm chém ra, mang theo khủng bố lôi quang rơi tại nơi này lồng giam phía trên. Dù là bị nhốt, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phanh. Có thể cái kia bước vào Thiên Tôn lĩnh vực về sau, mỗi một kiếm đều có thể nhẹ nhõm chém giết một cái đại la lôi quang kiếm khí, rơi vào trên những trật tự thần liệm này, tựa như băng tuyết gặp được liệt dương đồng dạng rất nhanh tan rã, một điểm dấu vết đều không có để lại. Đáng chết, không hổ là pháp tắc xây dựng trật tự thần liệm. Mục Trường Sinh lúc này đã thử, nhiều loại hắn am hiểu thủ đoạn thần thông tiến hành công kích, âm dương lôi hỏa, trảm tiên pha khung, tiên thiên pháp bảo. Cũng mặc kệ là binh khí của hắn, thần thông, pháp bảo. Đụng một cái đến những trật tự thần liệm này tựa như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, bị trật tự thần thông tan rã, đồng hóa, hấp thu. Bang. Hào quang lóe lên, Trảm Tiên kiếm bị hắn thu vào trong cơ thể, trầm mặt nhìn xem chỗ này lao lung, từ hắn quật khởi về sau chưa từng như hiện tại như vậy khuất nhục qua. Hắn hiện tại giống như là trong lồng chim thú, sắp chờ đợi đã đến vận mệnh. Chỉ là, mặc kệ cuối cùng rơi vào Hồng Quân hoặc là diệt thế trên tay, dùng bờ mông muốn cũng biết hắn sẽ có thế nào kết cục. Bị người thôn phệ luyện hóa, không, ta mới sẽ không cam lòng rơi xuống như vậy một cái kết cục. Mục Trường Sinh chậm rãi bàn ngồi xuống trên mặt đất, suy tư nói, nếu như ta là cái kia chủ trưởng một đường sinh cơ chuyện xấu, như vậy ta lúc này gặp được khốn cục trong nhất định còn sống lộ có thể đi. Lúc này trong kính huyền quang, hai người liều chết một trận chiến vẫn còn tiếp tục. Chỉ là tại Mục Trường Sinh xem ra Hồng Quân cùng Diệt Thế thực lực, cũng ngay tại sàn sàn nhau tầm đó, bọn hắn như vậy tồn tại muốn trong thời gian ngắn phân ra một cái thắng bại, căn bản không có khả năng. Hắn nhìn hai người chiến đấu về sau, con mắt nhìn qua bỗng nhiên quét đến lồng giam thượng diện. Của ta sinh cơ xem ra ở này phía trên. Mục Trường Sinh trong nội tâm khẽ động, nở một nụ cười, quả nhiên chỉ cần ta muốn, tiểu nhất định có thể thấy được. Nhìn xem những chạy kia hắc bạch thần liệm, ánh mắt của hắn chậm rãi định xuống dưới. Diệt Thế tu hủy diệt chi đạo, Hồng Quân tu chính là thiên đạo, xem ra đây cũng là hắn muốn thay thế thiên đạo tự tin cùng nguyên nhân. Chỉ là cả hai tầm đó ai nhược ai cường, thật đúng là không dễ phân biệt, mà hủy diệt đại đạo mặt đối lập là khởi nguyên đại đạo, tựa như âm dương trái lại hai cực. Khởi nguyên đại đạo là hết thể sự vật bắt đầu, không có bản cổ sử dụng nguyên đại đạo mở sập tiệm cổ thế giới, tiêu cũng không sinh ra đời duy trì thế giới vận chuyển thiên đạo, càng sẽ không xuất hiện đối lập hủy diệt đại đạo. Thiên đạo trường tồn, diệt thế thiên ma tu chính là hủy diệt đại đạo, chỉ có tu khởi nguyên đại đạo bản cổ đại thần mất đi rồi. Mục Trường Sinh trong nội tâm thật dài thở dài, có lẽ cái này duyên phận tại lúc kia cũng đã kết xuống đi à nha. Hắn là sau đó bản cổ về sau, 10 vạn năm qua xuất hiện một người duy nhất đạo thể, mặc dù là hậu thiên, nhưng tư chất đã đủ để người tiên. Hiện tại xem ra còn có một nguyên nhân, là bởi vì hắn là chuyện xấu. Lại để cho không có khả năng biến thành khả năng, cái này là chuyện xấu lực lượng. Nguyên bản kế bản cổ về sau, không bao giờ nữa khả năng xuất hiện trên thế gian một loại tư chất cũng vì vậy mà tái hiện thế gian. Cũng là như thế này cả hai tối tăm ở bên trong, đã có một tia như có như không liên hệ. Ta biết rõ, chính thức ngươi kỳ thật đã rất sớm trước tiểu mất đi rồi, trong miệng kia hô hào muốn tiêu diệt thế gia hỏa tuyệt đối không phải ngươi. Mục Trường Sinh nói khẽ, như vậy lúc này đây, tiểu để cho ta tối tăm trung hòa ngươi lần nữa liên hệ tới a. Lúc này đây, hắn lựa chọn tu khởi nguyên đại đạo. Chuyện xấu chủ sinh cơ cùng chưa định, đây cũng là cùng hắn cái này chuyện xấu phù hợp mà nói. Hiện nay, hắn đã bước vào thiên tôn lĩnh vực, đã có tu thành, cũng sử dụng pháp tắc chi lực trụ cột cùng nội tình, chỉ cần nắm giữ pháp tắc chi lực, loại này bị người chúa tể vận mệnh có thể lần nữa trở lại hắn khống chế. Đạo của hắn cũng đã thành hình, còn có thiên đạo, hủy diệt đại đạo hóa thành trật tự thần liệm, tại trước mắt hắn cung cấp hắn tham khảo, thử hỏi còn có so hiện tại càng cơ hội tốt cùng điều kiện sao. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bên ngoài thân phát ra nhàn nhạt vầng sáng, phóng thích từng sợi thần niệm bám vào tại đây toàn bộ lồng giam bên trong. Cái này lồng giam tựa như một cái sọt cá hoặc là lồng chim, là Hồng Quân cùng Diệt Thế xây dựng đi ra vây khốn hắn, không cho hắn bỏ chạy, thực sự không phải là muốn mạng của hắn. Dù sao một đầu đợi làm thịt sống cá, có thể so sánh một đầu sau khi chết hư thối cá có khẩu vị nhiều hơn. Hỗn độn trong. Đây là một hồi rằng co thật lâu chiến đấu, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm. Ai cũng muốn sớm chút giải quyết đối thủ, chỉ là bất đắc dĩ bọn họ đều là ngang cấp tồn tại, mà ngay cả lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Dù là đến cuối cùng đánh chính là hỗn độn bốc lên, khủng bố trật tự thần liệm tựa như lôi điện giống như rậm rạp chẳng chịt, sẽ rách ra một mảnh dài hẹp tối tăm một khe lớn, cũng còn thì không cách nào đánh gục đối phương. Đến cuối cùng, Hồng Quân trong cơ thể dùng trật tự thần liệm xây dựng, phân hóa ra nguyên một đám đồng dạng chính mình trợ chiến, từng cái đều có được thiên tôn cấp lực lượng. Vừa xuất hiện cũng làm cho Diệt Thế có chút đáp ứng không xuể. Có thể hai người đều là ngang nhau tồn tại, thủ đoạn như vậy sao lại chỉ có hắn một người hội dùng. Đại Diệt Thế liều mạng một trưởng chấn khai hắn đạt được thở dốc thời điểm, cũng đồng dạng thi triển ra thủ đoạn như vậy, hóa ra vô số chính mình. Trong lúc nhất thời, trong hỗn độn này khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt hai người thân ảnh, đánh chính là hỗn độn chấn động hư không chôn vùi, nguyên một đám tiểu thế giới hình thức ban đầu xuất hiện, sau đó sụp đổ mở. Vâng. Hai người ho ra máu lấy rút lui vài bước, đều bị đối phương một trưởng vỗ vào ngực, mà binh khí của bọn hắn đặc sớm đã bẻ gãy. Bị chụp về sau, Hồng Quân ngực cốt cách nổ vàng, nửa bước thiên đạo cấp huyết nhục cũng tại chỗ nổ tung, hủy diệt pháp tắc xâm nhập hắn trong cơ thể, huyết dịch cùng sắc mặt đều bị hóa thành quỷ dị màu đen. Diệt Thế cũng không tốt đến đi đâu, thiên đạo pháp tắc bị đánh nhập vào cơ thể nội, một cái bả vai đều bị thiên đạo pháp tắc hòa tan. Mà cái kia hàng tỷ cái đứng đầy cái này phiến hỗn độn hóa thân đã ở lực lượng hao hết về sau, như bọt khí giống như rầm rầm rầm nổ tung. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Diệt Thế cười lạnh nói, tiếp tục như vậy không chờ chúng ta phân ra thắng bại, chính mình trước hết lưỡng bại câu thương, kiệt lực mà vong rồi. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Hồng Quân thở phi phò, nói, chuyện xấu chỉ có một, ngươi muốn, ta cũng muốn, ai đều sẽ không buông tay. Lúc này hắn toàn bộ trên mặt đều bị khoác lên một tầng quỷ dị hắc khí, lúc này hắn đang tại cố gắng bước ra bên ngoài cơ thể. Ha ha. Diệt Thế nở nụ cười một tiếng, vừa muốn nói cái gì, đống nhiên sắc mặt đại biến. Phanh! Vạn dặm bên ngoài, một chỗ hỗn độn hư không đống nhiên vặn vẹo nổ tung, Mục Trường Sinh quanh thân khởi nguyên khí tức bành trướng, màu vàng trật tự thần liệm tại quanh thân chạy, tựa như một quân lâm thiên hạ thần vương. Kỳ ngộ cùng phong hiểm cùng tồn tại. Khởi nguyên chi đạo là khai thiên tích địa diễn biến thế giới, mà hắn lúc trước dùng chính mình đạo diễn biến ra địa cầu, cùng bản cổ lúc trước khai thiên tích địa cử động đồng dạng. Nguyên lai chút bất chi bất giác, với tư cách chủ trưởng thế gian một đường sinh cơ hắn, đã sớm cùng bản cổ đi lên cùng một cái đường. Bất đồng chính là, hắn thành công người sống lấy, bản cổ cũng thành công rồi, người đã chết. Đều thấy được đại đạo tới hạn, nếu là hắn vẫn không thể lĩnh ngộ pháp tắc bước ra bước tiếp theo, vậy thì thật sự ngu xuẩn về đến nhà rồi. Nửa bước thiên đạo. Hồng Quân sắc mặt thoáng cái khó coi, tựa như ăn chuột chết đồng dạng. Hay là khởi nguyên. Diệt Thế sắc mặt cũng chìm xuống đến, đây là cùng hắn trái lại một đầu đại đạo pháp tắc. Hai vị đạo hữu, hữu lễ. Mục Trường Sinh chắp tay mỉm cười nói, cảm tạ hai vị đạo hữu, vì tại hạ cung cấp thời gian tu luyện cùng địa phương, còn lưu lại hai vị đại đạo làm tham khảo, thật sự là trên đời ít có người tốt ta, xin nhận ta cúi đầu. Dứt lời, đối với hai người thật sự không người cúi đầu. Hai người nhìn chăm chú một mắt, đồng nhiên ngay ngắn hướng kêu rên một tiếng, tràn ra một tia vết máu. Hai người bọn họ ở chỗ này đánh sinh đánh chết, kết quả dưỡng hổ cá trong cá, thoáng cái dưỡng thành cá mập lớn xuất hiện tại ngư dân trước mặt. Hai người đều có một loại sâu sắc nhả một búng máu xúc động. Con cá này dưỡng cũng quá mập rồi, đều có thể ăn người rồi. Chuyện xấu, không tại thiên đạo bên trong, tính toán không đến Diệt Thế lao đi khỏe miệng huyết thở dài nói. Đến một lần quái hai người bọn họ đối với chính mình cũng quá mức tự tin rồi. Thứ hai Mục Trường Sinh không tại thiên đạo ở bên trong, hai người bọn họ căn bản tính toán không đến. Thứ ba đối thủ quá mức cường đại. Thế nhưng mà mặc kệ hai người, trong nội tâm thế nào tìm kiếm lấy nguyên nhân cùng lấy cớ, có thể không hề nghi ngờ, bọn hắn quá mức lòng tự tin bành trướng cũng là một nguyên nhân. Cái kia, Mục Trường Sinh xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, tại hạ xem hai vị đạo hữu đánh chính là náo nhiệt, chẳng biết có được không để ở hạ tiến đến thử xem tay. Lúc nói chuyện mặc dù một bộ không có ý tứ bộ dạng, có thể ánh mắt lại thập phần lạnh, người cũng đang nói chuyện lúc thân hình lóe lên, như một đạo lưu tinh hướng hai người kích bắn đi. Hai cái vương bắt đạn, đem lão tử đương cá đến dưỡng. Đã nhận các ngươi đã lâu rồi biết rõ không? Xoẹt. Mục Trường Sinh nhanh đến tựa như một đạo quang, tốc độ cực nhanh còn hỗn độn bên trong hư không đều bị vặn mèo, trong chốc lát tiểu hành độ vạn dặm hư không, mang theo mãnh liệt sát ý, cực tốc tới gần hai người. Hắn sát tâm, chưa bao giờ giống lần này đồng dạng quan trọng hơn. Đối với cái này hai cái ngay từ đầu cho dù kế hắn, đem hắn đương thịt cá ra hỏa, triệt để dẫn đốt hắn lửa giận trong lòng. Chương 1103, đạo không chừng mực, đại kết cục. Chứng kiến hành độ mà đến Mục Trường Sinh, Hồng Quân cùng Diệt Thế sắc mặt đống nhiên biến đổi, cơ hồ không chần chờ hai người liền không hẹn mà cùng hướng đối phương phóng đi. Hai người bọn họ, trải qua mấy ngàn năm thảm thiết quyết đấu về sau, cuối cùng rơi xuống cái lưỡng bại câu thương, lúc này trạng thái đều không tốt lắm. Mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng lực lượng cũng tiêu hao còn thừa không nhiều rồi. Dưới loại tình huống này muốn chống cự một cái, các phương diện đều ở vào đỉnh phong nhất nửa bước thiên đạo, căn bản không thực tế, thậm chí có thể sẽ tao ngộ đại kiếp. Dưới mắt chỉ có bọn hắn, hai người liên thủ mới có tới một trận chiến năng lực. Dù sao đối với mặt xuất hiện thế nhưng mà thứ ba cái bước vào, nửa bước thiên đạo chi cảnh, cùng bọn họ sánh vai người A. Thậm chí dùng Mục Trường Sinh tiềm lực, một ngày kêu bước vào chính thức thiên đạo chi cảnh, trở thành cùng thiên đạo sóng vai tồn tại đều không phải là không được. Hai người bọn họ nhìn chúng, hơn nữa mưu đồ hơn 7 vạn năm thậm chí nghĩ cướp lấy, đúng là hắn phần này tiềm lực. Nhưng cuối cùng lại bởi vì bọn họ tự đại, mà ở chút bất chi bất giác cho hắn phát triển đến cùng bọn họ sánh vai thời gian, hơn nữa tới một mức độ nào đó mà nói, người này cũng là hai người bọn họ bồi dưỡng lên. Hai người sắc mặt tái nhợt, rất nhanh tiểu tụ hợp lại với nhau đối mặt Mục Trường Sinh. Lúc này sắc mặt của bọn hắn thanh, ruột hối hận càng thanh. Mục Trường Sinh hành độ tới hai tay mang theo chói mắt kim quang, hướng phía hai người ngực ngang nhiên đánh ra hai trường, cùng lúc đó, hắn quanh thân khởi nguyên trật tự kéo căng thẳng tắp, hóa thành một cây trường thương hướng phía hai người kích xạ mà ra. Hồng Quân cùng Diệt Thế hai người cắn răng, một người ứng phó đối với chính mình đánh tới màu vàng bàn tay, quanh thân màu đen cùng màu trắng trật tự thần liệm cũng đã bay đi ra ngoài. Một đen một trắng cùng hai cái màu vàng bàn tay đối với cùng một chỗ, hỗn độn thời gian lập tức trong nháy mắt như là dừng lại xuống. Có thể tại đây một cái chớp mắt về sau, từ trước đến nay dùng chắc chắn nổi tiếng hỗn độn từng khúc sụp đổ, một mực kéo dài trăm ngàn ở bên trong, nhưng là không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đó là hư không chôn vùi. Không có bất kỳ thanh âm về sau, phát sinh một màn này lộ ra quỷ dị mà khủng bố dị thường. Rầm rầm. ba màu trật tự thần liệm tại ba người quanh thân giống như được trao cho tánh mạng giống như, theo sau chủ nhân kịch chiến, phát ra chói mắt hỏa hoa cùng kim loại tiếng va chạm. Phanh! Ba người đồng thời ngược lại lui ra ngoài ngàn dặm. Một đám đỏ thâm vết máu tại Hồng Quân cùng Diệt Thế hai người khoe miệng, lần nữa vô thanh vô tức gian chảy ra. Mục Trường Sinh lạnh lùng cười cười, bộc phát ra càng thêm bành trướng lực lượng ngang trời mà qua, quanh thân màu vàng trật tự ký hiệu nhảy lên, như là màu vàng hỏa diễm tại thiếu đốt, hư không đều lưu lại màu vàng lực lượng còn sót lại. Chờ một chút. Diệt Thế Thiên Ma cùng Hồng Quân chỉ có thể kiên trì lại bên trên, Diệt Thế tiếp được Mục Trường Sinh ngang hư không một quyền, hét lớn, giữa chúng ta không có thâm cửu đại hận, lần này là chúng ta tính sai. Đã hiện tại ngươi đến chúng ta cấp độ, chúng ta đây liền sẽ không lại đánh ngươi chủ ý, cho nên chúng ta không có tái chiến xuống dưới tất yếu rồi. Vâng, chúng ta cam đoan về sau không bao giờ nữa đánh chủ ý của ngươi. Hồng Quân hô lớn, vừa mới dứt lời đã bị Mục Trường Sinh ngang trường không màu vàng một quyền kích bay ra mấy ngàn dặm, vang một tiếng nện ở một tòa hỗn độn hòn đảo bên trên. Hoa Đàm. Mục Trường Sinh cười lạnh chém ra một quyền, pháp tác chi lực bám vào tại trên nắm tay, đục lỗ hư không, phốc một tiếng Diệt Thế một cánh tay nổ tung. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ khởi nguyên đại đạo nắm giữ pháp tắc chi lực, tấn thăng đến nửa bước thiên đạo mà nói, cái kia chờ bọn hắn phân ra thắng bại về sau, chính mình lại để cho bọn hắn không muốn thôn phệ chính mình, bọn hắn hội tha hắn một lần sao? Dung bờ ngông muốn cũng sẽ không. Nghĩ tới đây, Mục mở to mắt thần biến được càng thêm lạnh như băng. Bọn hắn tính toán chính mình, muốn thôn phệ chính mình, sớm đã không chết không ngất cục diện, thiếu hắn có mặt hòa giải đàm. Lần này hòa đàm cũng hay là đám bọn hắn bị thương sau kế hoán binh mà thôi. Hắn rất xác định lần này một khi hòa đàm, cái kia chờ bọn hắn dưỡng tốt thương sau nhất định sẽ liên thủ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó cái chết chỉ sợ sẽ là hắn rồi. Càn Khôn Thánh Chủ, đã ngươi muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, chúng ta đây cũng tiểu liều mạng với ngươi. Một tòa hỗn độn hòn đảo nổ tung, Hồng Quân giống giận từ phía dưới sông lên không trung, trên mặt vẻ giận dữ sắc mặt đỏ lên, thân hình mang huyết thập phần chật vật. Diệt Thế theo bên kia gầm thét sông, đúng, chúng ta cho dù chết cũng muốn kéo lên ngươi đệm lưng. Hai cái nửa bước thiên đạo cấp cường giả vẫn là ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu. Huyết nhục của hắn sáng lên lúc nhích, hủy diệt pháp tắc phù văn đem Mục Trường Sinh đánh vào trong cơ thể hắn, khởi nguyên đại đạo pháp tắc bức ra, huyết nhục nhanh chóng gây dựng lại. Cánh mạng đã đến bọn hắn loại này cấp độ về sau, đã phi thường khó có thể giết chết. Chỉ cần bọn hắn đại đạo bổn nguyên bất diệt, một giọt huyết là được trọng sinh. Chỉ là cái kia nhỏ máu cũng phải ẩn chứa thần tính, nếu là bị nhân hóa đi huyết trong thần tính mà trở thành phàm huyết, cái kia tự nhiên không có khả năng lại trọng sinh rồi. Các ngươi tính toán ta trước đây, lấy ta làm tùy ý có thể xâm lược thịt cá tại về sau, cho nên giữa chúng ta, vốn chính là không chết không ngất quan hệ. Mục Trường Sinh ha ha cười lạnh nói, chỉ là hôm nay ngược lại là chính các ngươi một bộ bị thụ bao nhiêu ủy khuất bộ dạng, bổn tọa thật đúng là chưa bao giờ thấy qua như thế đổi trắng thay đen, vô liêm sỉ chi nhân. Đang. Nói xong hai tay của hắn hướng hai bên kéo một phát, một đạo chùm tia sáng tại hắn xuất hiện, biến thành một cây đại kích xuất hiện trong tay. Đó là phá khung kích, hắn từng đã là binh khí, lúc này lại hiện ra, kích cán bên trên còn quay quanh lấy một đầu màu đen mang theo màu vàng dao long. Rầm rầm. Mục Trường Sinh chầm chậm nhanh đối diện Hồng Quân cung diệt thế, quanh thân trật tự thần liệm theo hai tay, chạy đến lớn kích phía trên từng vòng cuốn lên đi. Tại pháp tắc chi lực rót vào xuống, phá khung kích phát ra vô tận mũi nhọn chi ý, phát ra chói mắt vầng sáng cùng Hồng Quân hai cái tim đập nhanh chấn động. Phá khung kích từng đã là thật là tam giới đệ nhất thần binh không giả, có thể muốn đối phó nửa bước thiên đạo cấp cường giả mà nói, còn là không thể nào, thậm chí muốn tại trên thân thể của bọn hắn tạo thành tổn thương cũng khó khăn. Có thể sáp nhập vào pháp tắc chi lực sau tiểu không giống với lúc trước. Giết! Mục Trường Sinh giống to, quanh thân bộc phát màu vàng pháp tắc phù văn, cả người lập tức lướt ngang tiến lên một kích phá toái hư không đối với Diệt Thế đỉnh đầu đánh rớt. Phốc một tiếng, phá khung kích vạch phá Diệt Thế nâng lên ngăn cản cánh tay, chém ra huyết nục. Lập tức máu tươi đầm địa bạch cốt tung tùm, xương cốt bên trên cũng có trật tự phù văn sắp xếp bố, bằng không thì cái này chém đủ để đứt rời hắn cái này một tay. Hỗn đản. Diệt Thế tay trái ngăn trở rơi xuống phá khung kích, hủy diệt phù văn tràn ngập tay phải phát ra một trường đem Mục Trường Sinh đánh lui. Xem ra các ngươi hiện tại trạng thái thật không tốt. Mục Trường Sinh nhìn phân bụng, chỗ đó khởi nguyên đại đạo màu vàng thần liệm bị kích phá một cái lỗ hổng, tuy nhiên lại cũng không làm bị thương hắn bao nhiêu. Hủy diệt trật tự phù văn tại hắn khởi nguyên đại đạo tại đây, rất nhanh liền bị phai mở không còn một mảnh. Ân. Đang lúc Mục Trường Sinh dục động thủ lần nữa lúc, đột nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy một quả cực lớn mắt dọc chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở bọn hắn không trung, hờ hững bao quát lấy đây hết thảy. Thiên chi thiên nhãn. Mục Trường Sinh thập phần giật mình nói, đối với cái này miếng thiên nhãn, hắn đã từng cũng là ngấp nghẽ thật lâu bảo vật. Chỉ là lần kia xuất thế lúc liền nữ hoa nương nương, vị này sờ đến nửa bước thiên đạo môn hạm cao thủ đều không thể đem hắn thu phục, về sau càng là không biết tung tích, không nghĩ tới nó lúc này xuất hiện ở tại đây. Có thể sau một khắc, làm cho ở đây ba người sờn hết cả gai ốc chính là, trong con mắt kia, rõ ràng tại trong hốc mắt dạo qua một vòng. Chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh cũng bị này cái thiên nhãn hơi kinh hãi, cẩn thận lại đi nhìn thiên nhãn lúc lại hết thể bình thường, giống như vừa mới nhìn đến một màn đều là trong ngộng đồng dạng. Phúc! Nhưng lại tại hai người bị thiên nhãn, hấp dẫn ánh mắt thời điểm, Mục Trường Sinh đột nhiên tiến lên phá khung kích ra như rồng, một kích sỏ xuyên qua diệt thế thiên ma lồng ngực. Ngươi! Diệt thế ngẩng đầu chỉ vào Mục Trường Sinh, trong mắt lộ ra bị lừa gạt phẫn nộ, cái kia thiên nhãn dị biến là ngươi làm ra đến hay sao? Trên thực tế, vừa rồi hắn cùng Hồng Quân đều tại phòng bị lấy Mục Trường Sinh. Chỉ là bọn hắn cũng chứng kiến Mục Trường Sinh lộ ra vẻ giật mình, căn bản không giống như là giả vờ. Thế nhưng mà ai nghĩ đến trên mặt hắn vẻ giật mình đã lui tiểu động thủ, tốc độ thật sự quá nhanh, bọn hắn lại bị thiên chi thiên nhãn dị biến phân ra tâm, lộ ra một sơ hở mới bị Mục Trường Sinh một kích đắc thủ. Cho nên hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, hôm nay mắt tự nhiên là Mục Trường Sinh làm ra đến. Không phải. Mục Trường Sinh lắc đầu, lãnh khốc nói, cho nên ta mới tại ra ngoài ý muốn trước diệt trừ ngươi. Hắn nhận làm nhân sinh buồn nôn nhất một sự kiện, tự là rõ ràng địch nhân của ngươi cũng bị giết, có thể khẩn yếu quan đầu đặc sao lao ra cái nào tản đưa hắn cứu đi nha. Loại tình huống đó quả thực tựa như, đối phương ném cái chết cóc tại trong miệng ngươi, đồng dạng buồn nôn. Cho nên chuyện như vậy, Mục Trường Sinh tuyệt sẽ không khiến nó phát sinh ở trên người mình. A, ta liều mạng với ngươi. Diệt thế thiên ma gào thét, toàn thân năng lượng rồi đột nhiên tăng lên muốn tự bạo. Nếu như nói vừa rồi hắn nói muốn lôi kéo Mục Trường Sinh, cùng tiến lên lộ chỉ là uy hiếp cùng hù dọa mà nói, như vậy giờ phút này hắn tiểu thật sự liều mạng muốn kéo lên Mục Trường Sinh rồi. Đã có thể nói chuyện công phu, Mục Trường Sinh sớm đã sử dụng nguyên pháp tắc cùng trật tự thần liệm, sớm đã che kín diệt thế toàn thân, đưa hắn hoàn toàn giam cầm. Lực lượng tăng lên không có nhiều liền ngừng lại. Phanh. Mục Trường Sinh thủ đoạn chấn động, bị phá khung kích sỏ xuyên qua diệt thế, thân thể cùng nguyên thần lúc này nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành cho bụi. Diệt thế là vi số không nhiều lại để cho hắn phẫn nộ đến, liền một tia chuyển thế cơ hội đều không lưu người. Sau khi nổ tung, một đoàn lòng bài tay lớn nhỏ màu tím đen buồn nguyên xuất hiện tại Mục Trường Sinh trước mắt, tầng ngoài có một mảnh dài hẹp hủy diệt pháp tắc như tiểu xà một loại tại chạy. Hủy diệt buồn nguyên. Hồng Quân kinh kêu một tiếng, mắt thấy Mục Trường Sinh đánh chết diệt thế một màn về sau, sớm đã trong lòng run sợ. Nếu như vừa rồi diệt thế đổi lại là hắn mà nói, hắn cũng không có tự tin có thể ngăn cản Mục Trường Sinh vừa rồi cái kia bạo khởi một kích. Hồng Quân cũng không dám nữa chờ lâu, quay người hóa một đạo kinh người bạch quang viễn độn mà đi. Vừa rồi hai người bọn họ còn có cơ hội cùng Mục Trường Sinh liều mạng, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn tiểu không có cơ hội rồi. Muốn đi. Mục Trường Sinh một ngụm đem hủy diệt buồn nguyên nuốt xuống. Ngẩng đầu thật sâu mắt nhìn trên bầu trời cái kia miếng thiên nhãn, không để ý đến hoặc ra tay câu đến. Vừa rồi một màn phát sinh quá quỷ dị, diệt thế cùng Hồng Quân đều thấy được, huống hồ bọn hắn bực này tồn tại hội hoa mắt nói ra ai mà tin. Bởi vậy, Mục Trường Sinh một bên luyện hóa thôn vệ hủy diệt buồn nguyên, một bên triển khai cực tốc hóa thành một đạo kim sắc tia chớp, hướng phía Hồng Quân đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Cái này hủy diệt buồn nguyên là diệt thế đích nhân sinh cuộc sống đạo quả, hôm nay xem như thành toàn hắn Mục Trường Sinh. Chờ hắn luyện hóa sau tập khởi nguyên, hủy diệt buồn nguyên tại một thân, thực lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào, Mục Trường Sinh không biết, đồng thời cũng rất chờ mong. Còn có cái này Hồng Quân dã tâm không nhỏ. Người diệt thế tốt xấu cùng thiên đạo có ân oán, tính toán hắn cũng là vì báo thù cái gì, tối thiểu nhất có một đứng được ở chân lấy cớ. Có thể thằng này lại là muốn thiên đạo mà chuyển biến thành, bởi vậy đến tính toán chính mình. Mục Trường Sinh gần đây đều là, người không phạm hắn, hắn không phạm nhân, có thể đã tính toán đến trên đầu của hắn rồi. Sự tình cái kia tự nhiên sẽ không như vậy được rồi. Dĩ nhãn hoàn nhãn, mới là đối với loại người này thích hợp nhất cách làm. Mặt khác Hồng Quân đảo tẩu phương hướng là bản cổ thế giới, hắn sợ thằng này trốn đi vào trong đó vì trả thù hắn, làm ra lại để cho hắn thống khổ sự tình. Đã nghĩ tới, hắn tiểu tuyệt sẽ không lại để cho loại sự tình này phát sinh. Cái kia thiên mắt thấy hắn biến mất thân ảnh, cũng chậm chậm dung nhập trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Bản cổ thế giới. Mục Trường Sinh bị diệt thế cùng Hồng Quân mang đi sau đi qua 3.000 năm. Khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, mấy đại thiên tôn không giữ quy tắc lực đem địa cầu kéo tới, tạm thời ngăn chặn giới bích nghiền nát lỗ hổng. Có thể là vì bản cổ thế giới đã phá thành mảnh nhỏ, đã không thích hợp thế gian sinh linh ở lại, cho nên bọn hắn thi pháp đem thế gian chúng sinh cùng chim bay cá nhảy rời vào địa cầu. Về sau chúng thần Phật nhóm mới phát hiện, không biết lúc nào khởi hỗn độn trong khủng bố hỗn độn khí đã biến mất, đã không có quá khứ đích cái loại này hung hiểm. Lại nói tiếp, cái này còn nhiều muốn thiếu Hồng Quân cùng diệt thế đại chiến, xua tán đi hỗn độn khí, hình thành mục trường sinh trong trí nhớ vũ trụ hình thức ban đầu. Nhưng này lúc thần tiên Phật ma cùng thế gian chúng sinh sinh hoạt đã triệt để tách ra, thần ma tại cái đó Úy Lam trên tinh cầu đã thành thần thoại truyền thuyết. Chỉ có vi số không nhiều người, tại trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt sau còn nhớ rất có thể đã gặp bất chắc người. Ầm ầm. Hơn 1000 năm sau vũ trụ chấn động, khủng bố chấn động theo vũ trụ thâm sử truyền tới. Mấy đại thiên tôn dẫn đầu chạy ra khỏi bản cổ thế giới. Hôm nay bản cổ thế giới tựa như một cái tu bổ tốt đồ sứ, không được phép cả buổi va chạm, lại đụng một cái, tự nát. Đông nhiên hư không vặn mèo, một đạo khủng bố bạch quang hướng bọn hắn bên này bay tới, mấy đại thiên tôn sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ đã thấy rõ đến chính là ai. Hồng Quân. Lúc cách hơn 1000 năm sau lại độ xuất hiện thế gian, bất quá lúc này trên mặt hắn biểu lộ tràn đầy hoảng sợ, tựa như sau lưng có cái gì khủng bố quái vật tại đuổi lấy hắn. Trên thực tế, sau lưng của hắn hoàn toàn chính xác có cái gì tại đuổi lấy hắn, bất quá không là quái vật, mà là một đạo quang. Một đạo dài nhỏ mà như mũi tên, so với hắn đạo này bạch quang nhanh hơn bên trên 3 phần quang. Phúc! Đạo kia quang bắn vào sau lưng của hắn, nương theo lấy huyết dịch văng khắp nơi lúc trước ngực quan ra, biến thành một cây màu vàng trật tự pháp tắc lưu chuyển đại kích. Pháp tắc phù văn, nhanh chóng xâm nhập trên toàn thân của hắn xuống, trong cơ thể bên ngoài cơ thể. Cùng! Hồng Quân thân hình mạnh mà dừng lại. Hai mắt đổ ra, khỏe miệng tràn huyết nhuộm hồng cả màu trắng trong râu, đối với lên trước mắt rất xa bản cổ thế giới nâng lên một tay, tựa hồ muốn bắt xuống dưới. Mấy đại thiên tôn nhìn xem cái con kia ngừng trên không trung tay, trong nội tâm lập tức một tóm. Chôn cất. Phanh. Có thể theo cái chữ này lối ra, Hồng Quân cùng phía trước diệt thế thiên ma đồng dạng nổ tung, một bóng người ra hiện tại hắn sau lưng nắm lấy cái kia căn đại kích. Một đoàn màu trắng thiên đạo bổn nguyên xuất hiện tại Hồng Quân thân thể phá vỡ địa phương. Mục Trường Sinh đưa tay, đem cái này đoàn thiên đạo bổn nguyên trảo ở lòng bàn tay, cũng không có trực tiếp thôn phệ, mà là coi chừng xem xét lấy. Càn Khôn Thánh Chủ, Nữ Hoa Nương Nương cùng Thông Thiên Giáo Chủ phát ra kinh hô, cho dù là bọn họ là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi sắc thiên tôn, lúc này cũng tất cả đều thất thố. Một cái vốn nên gặp nạn, biến mất hơn 1000 năm nam nhân, hôm nay lại lần nữa xuất hiện không nói, còn thay đổi thân phận chém giết lúc trước bắt đi hắn đầu sỏ gây nên một trong. Những cũng không phải này mấu chốt. Mấu chốt là bị chém giết thế nhưng mà thiên đạo người phát ngôn, bước vào nửa bước thiên đạo cảnh tồn tại a. Là ngươi đi. Thiên đạo. Mục Trường Sinh bỗng nhiên giơ lên thiên đạo bổn nguyên, ha ha cười nói, ngươi muốn cho ta thôn vệ phần này thiên đạo bổn nguyên, sau đó để cho ta bổ toàn ngươi đi. Đáng tiếc a ta khám phá, mặt khác ta sẽ không làm ngươi người phát ngôn. Ông. Tại Mục Trường Sinh nói xong câu đó về sau, lập tức một cỗ to lớn đích ý chí hàng lâm nơi đây, lại để cho mấy đại thiên tôn tâm thần sợ run. Lập tức biết là cái gì phủ xuống. Ngoài ra còn có hai con mắt xuất hiện ở Mục Trường Sinh trước mắt. Một quả thiên chi thiên nhãn, một quả cùng thiên chi thiên nhãn rõ ràng một đôi con mắt. Thiên chi thiên nhãn, thiên đạo chi nhãn. Mục Trường Sinh cười lắc đầu, ta có lẽ sớm liền nghĩ đến, cho dù ngươi hôn mê cái gì, cũng sẽ không đem thế giới bỏ mặc mặc kệ. Ta vốn chuẩn bị muốn sau khi tỉnh dậy tự mình giải quyết, bị ngươi giải quyết cũng tốt, đệ đệ. Thiên đạo nói ra, chỉ là thanh âm uy nghiêm, phảng phất không có bất kỳ cảm tình. Đừng như vậy gọi, ta có thể trèo cao không dậy nổi. Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười nói, mặc dù bọn họ đều là đại đạo diễn hóa đi ra, định đứng lên hoàn toàn chính xác có huynh đệ thuyết pháp, nhưng ai nghe nói qua thiên đạo có huynh đệ hay sao? Ta sẽ tìm kiếm mới người đến bổ toàn thiên đạo. Thiên đạo nói ra, một cỗ lực lượng nắm cử động Mục Trường Sinh trong tay thiên đạo bổn nguyên bay lên, nhưng là ngươi không muốn can thiệp trong đó, nếu không ta sẽ gạt bỏ ngươi. Mục Trường Sinh lơ đễnh bĩu môi, dương mắt xem hướng thiên đạo. Ngươi nói tại thiên đạo cảnh phía trên là cái gì? Đại đạo cảnh. Trên đường lớn đâu rồi? Đạo không chừng mực. Ta vừa rồi tại truy hồng quân thời điểm, thấy được một cái thú vị thế giới. Thiên đạo hỏi, đại đạo thế giới. Không biết, bất quá ta ý định đi xem, ngươi cũng không cần phải lo lắng ta can thiệp ngươi cái gì. Mục Trường Sinh nhìn về phía vũ trụ thâm sử, cười nói, dù sao ngươi nói, đạo không chừng mực nha, chính là bởi vì không chừng mực, cho nên mới đáng giá ta đi truy tầm. Ta muốn đi xem đại đạo cuối cùng là gió nào cảnh. Đạo không chừng mực. Mục Trường Sinh. Mà thôi, chờ ta hồi chuyến ra lại đi nhìn một cái. Mục Trường Sinh thu hồi ánh mắt, cười nói, trước khi đi ta có nhiều thứ muốn giao cho ngươi. Được rồi, hay là không cho rồi, ngươi như vậy tiểu rất tốt. Nói xong tùy ý khoát khoát tay, tiêu sái xoay người hướng tiên ma giới mà đi. Lại để cho hắn bổ thiên đạo, tự nhiên là không thể nào sự tình. Hắn vừa rồi vốn muốn trí nhớ của mình cho hắn một phần. lại để cho hắn nhìn một cái tánh mạng cảm tình cùng vĩ đại. Chỉ là muốn sau hắn buông tha cho. Thiên đạo vô tình, mới có thể trí công, nếu thiên đạo đã có cảm tình, xử trí theo cảm tính đối với chúng sinh là họa hay phúc. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, cho dù là hắn. Thiên đạo nhìn về phía đạo kia càng chạy càng xa bóng lưng, hai mắt ánh mắt phức tạp mà thâm thúy. Trên thực tế, bổ toàn thiên đạo người tốt nhất tuyển không phải người khác, đúng là Mục Trường Sinh, bởi vì bọn họ vốn chính là nhất thể, do đại đạo diễn hóa. Nhưng là bây giờ không có khả năng rồi. Đơn giản là cái kia tùy ý mà tiêu sái thân ảnh, hiện tại đã có được, có thể cùng hắn địch nổi ngang nhau lực lượng A. Hết trọn bộ. Chương 1104, hoàn tất cảm nghĩ, và sách mới vấn đề. Hoàn tất cảm nghĩ, và sách mới vấn đề. Nghịch chiến Tây Du dấu chấm tròn vẽ lên rồi. Kỳ thật lúc trước, Tiểu Mạc một mực suy nghĩ, ta cho cái này bản nghịch chiến Tây Du họa một cái dấu chấm tròn sẽ là tâm tình gì. Được rồi, ngày hôm qua ta tựa như một cái cùng tức phụ chờ xanh chuẩn tra, mã mấy trăm chữ ngay tại gian phòng đi ra đi vào đi ra đi vào, có chút không biết nên làm cái gì bộ dáng, ngây ngốc chân tay luống cuống cái chủng loại kia, đổ mồ hôi. Hiện tại hài tử sinh rồi, thở dài một hơi. Tiểu Mạc tâm tình bây giờ tiểu thật sự cùng hỉ đương cha không sai biệt lắm, tâm tình phức tạp, mặc dù tiết tấu có chút nhanh, nhưng là viết ra một cái xem như viên mãn kết cục. Bằng không thì sợ khó sinh, nên ngừng không ngừng phản thụ hán loạn. Về phần tại sao không tỉ mỉ ghi thoáng một phát phần cuối, khúc, mảnh đã viết vừa muốn nói ta nước, cho nên được rồi, đến một chương tốt nhất hoa quả khô, ho, ho ha ha. Bất quá ta cảm thấy như bây giờ thật sự rất tốt rồi, không nát, càng không tiến cung. Nhân phẩm như trước kiên quyết, ngạo kiều mà ta. Tiểu Mạc tại 16 năm tháng 8 số 13 ban bố chương 01, tuyên bố cuối cùng một chương là 18 năm tháng 3 số 33 giờ sáng nhiều, không sai biệt lắm là 1 năm 07 tháng thời gian, 590 thiên ta hoàn thành quyển sách này. Theo trong quyển sách này, Tiểu Mạc học tập đã đến rất nhiều. Cũng minh bạch đến chỉ có chính thức đi leo núi, tài năng minh bạch leo núi không dễ cùng đứng tại đỉnh núi tâm tình. Đứng tại dưới chân núi, cái kia vô luận xem bao lâu đều nhận thức không đến cái loại này tâm tình. Đây là Tiểu Mạc viết xong một quyển sách sau nói một điểm nhỏ cảm ngộ. Những ngày này Tiểu Mạc đổi mới trên cơ bản coi như chăm chú, nhưng không tính cấp lực. Mặc dù mỗi tháng đều xin phép nghỉ 1-2 ngày, nhưng trên cơ bản còn sẽ có canh một, xin phép nghỉ mà cả ngày đều không có đổi mới số trời. Cái này 1 năm 7 tháng cộng lại cũng có thể không cao hơn 10 ngày, tiêu ngạo mặt. Ghi đến không tốt, là cá nhân nguyên nhân. Mà mỗi ngày đổi mới cho mọi người xem là thái độ vấn đề. Thật cao hứng cùng mọi người bởi vì quyển sách này mà gặp nhau kết duyên, lúc này, ta muốn cảm tạ một ít người. Đầu tiên là cảm tạ biên tập viên Du Long ủng hộ và trợ giúp. Nói thật trước kia Tiểu Mạc đến trường lúc tiếp xúc sau thích văn học mạng, bên trong thiên mã hành không tưởng tượng cùng thế giới thoáng cái tiểu hấp dẫn ta, cho nên cũng thử ghi đi một tí mở đầu. Thế nhưng mà bởi vì ghi chênh lệch đều không có ký kết, lần lượt thất vọng về sau, cái này bản xem như Tiểu Mạc cuối cùng một lần thử A, không phải Long Đại ký ta cái này bản mà nói. Của ta cái này tiểu tác giả mộng cũng nên đã tỉnh. Lại sau đó, là mọi người. 1 năm 7 tháng trong thời gian đã đến mới bằng hưu, cũng có người đối với Tiểu Mạc thất vọng mà rời đi. Nhưng là bất kể như thế nào, cũng cảm tạ sở hữu mọi người đi qua đối với ta sở hữu chiếu cố cùng trợ giúp. Lại để cho tuổi trẻ Tiểu Mạc tại trên con đường này thuận phong mà đi, càng chạy càng xa. Cũng chờ mong một ngày kia, thành thục Tiểu Mạc viết ra một bản thành thục tác phẩm có thể làm cho mọi người lại lần nữa gặp nhau. Còn có Tiểu Mạc Minh chủ sâu sắc phán tiểu, mê thất huyễn phong hai vị. Nói thật, xem một quyển tiểu thuyết tốn tiền nhiều như vậy, đối với rất ít đi ra ngoài từng trải Tiểu Mạc mà nói, tại trước kia là không thể tin được. Bởi vì gia nhập tác giả bầy về sau, thông qua đại gia hỏa thảo luận Minh chủ, Tiểu Mạc một cái tiểu manh mới biết được. Một cái Minh chủ, đối với một quyển tiểu thuyết có cái gì ý nghĩa? Ngoài ra còn có khen thưởng, đặt mua mọi người, Tiểu Mạc nguyên một đám theo các ngươi ID bên trên xem đã đến, còn có tại 500 ngoại trừ. Thật sự cảm tạ mọi người. Mọi người biết rõ, Tiểu Mạc ghi văn từ trước đến nay rất tùy duyên, chưa bao giờ đi đánh quảng cáo, quá lười, không cầu khen thưởng, đặt mua tiểu thỏa mãn, cũng không cầu vé thắng, đó là đại thần thế giới. Hết thể dựa vào năng lực của mình. Người viết dường như nhưng đều có, đây là Tiểu Mạc một mực nghĩ cách. Rất bướng bỉnh. Duy nhất cầu quá lớn ra, cũng chỉ có mấy lần phiếu để cử đi à nha. Tiểu Mạc rất ưa thích cái này. Bất quá kế tiếp sẽ có 1-2 tháng tiểu không cầu rồi. Cuối cùng nói một chút sách mới vấn đề A. Đã có câu chuyện linh cảm, có thể cam đoan là một cái mọi người không có đã từng gặp câu chuyện. Tiểu Mạc người tuổi trẻ, đầu cũng thiết. Cho nên không sợ gặp trở ngại, tiểu là muốn viết ra một chữ mới, không đồng dạng như vậy câu chuyện cho mọi người xem. Kế tiếp, Tiểu Mạc tại viết xong quyển sách này sau buông lỏng một hồi, điều chỉnh ngày đêm điên đảo làm việc và nghỉ ngơi, bởi vì thức đêm, ẩm thực không quy luật nguyên nhân, trên mặt xuất hiện rất nhiều mụn, muốn đi bệnh viện chỉ một chút. Đồng thời cũng là lắng động hạ chính mình, đi hoàn thiện tốt sách mới đại cương. Lúc này đây, Tiểu Mạc nhất định phải làm đủ bài học. Cho mọi người, cũng là cho mình ghi một bản sách hay. Mọi người, chờ Tiểu Mạc mang theo sách mới, trở lại.